Chương 261, dục vọng đến tửu điếm, là Lý Thục Tuệ thuê phòng, chúng ta lên lầu 3. Trà Thẻ mở cửa phòng đi vào sau đó, Lý Thục Tuệ đứng ở cửa chậm chạp không có đi vào. Làm sao vậy? Ta cười hì hì nhìn nàng. Đây là ngươi đề cử tình lữ tửu điếm. Lý Thục Tuệ cắn răng mở miệng nói. Bằng không đâu này, ta cười hì hì mở miệng nói. Còn thích hợp à? Như thế nào không thích hợp? Ta đề cử này một nhà tình lữ tửu điếm. Lúc tiến vào ta đều bị trong này mập mờ phong cách khiến cho trong lòng nhất nhảy. Giường lớn trước mặt đều trên giường một cái đệm. Tại gian phòng ở giữa trên bức tường mặt có một cái to lớn màn sân khấu. Còn có máy chiếu, lại tăng thêm hai cái âm tương. Khi ta đem bên trong mờ nhạt ngọn đèn vừa mở ra, lập tức ám sắc quang mang nhường một chút ta bắt đầu dục dịch lên. Ta chậm rãi đem Lý Thục Tuệ nữ nhi đặt ở giường lớn phía trên, tùy sau đó chuyển người hướng về Lý Thục Tuệ mở miệng nói, mau tới đi. A di, ta đã không chờ được. Lý Thục Tuệ đỏ mặt chậm chạp chưa đi đến, người toàn bộ loại này gian phòng. Là muốn làm gì? Tự nhiên là làm tốt lắm ngươi a. Ta liếm liếm đầu lưỡi mở miệng nói. Hô. Lý Thục Tuệ hít sâu tốt mấy hơi thở, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy nàng có chút hai chân như nhũn ra cảm giác. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức trong lòng có một chút minh bạch, nàng vẫn có điểm sợ hãi, vì thế nhẹ giọng an ủi, a di, yên tâm đi, ta tuyệt đối bất hội làm đau ngươi. Ai tin ngươi? Lý Thục Tuệ nghe vậy trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau vẫn là chậm rãi đi đến, ta liền vội vàng tiến lên đi tướng môn gắt gao quan phía trên. Theo sau khóa trái. Lý Thục Tuệ nghe được khóa trái âm thanh thời điểm lập tức trong lòng run run, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cảm giác được hạ thân một mảnh ướt át. Nàng giống như hồ đã nghĩ đến chính mình sẽ bị thiếu niên này như thế nào thô bạo đối đãi, chơi như thế nào làm. Nhưng là nàng tâm lý lại vẫn là có chút mong chờ. A di, đến lúc này tự nhiên là không cần nhiều lời, ta đã vươn tay bắt đầu cởi của ta quần áo. Hai ba lần đem trên người quần áo cởi sạch sẽ, theo sau chậm rãi sờ soạng đến sau lưng của nàng, trực tiếp ôm lấy nàng. Nha, Lý Thục Tuệ lập tức ê a kêu một tiếng, ngươi như thế nào? Như thế nào toàn bộ thoát? Ngoan ngoan chuẩn bị tốt a, đêm nay ngươi thật tốt hưởng thụ là được. Ta trầm thấp mở miệng nói, theo sau ôm lấy thân thể của nàng hướng về trong phòng cửa sổ lớn phía trên đi đến. Phía sau ta phát hiện trong phòng có một cái bàn. Phía trên trưng bày hai hộp áo mưa. Lý Thục Tuệ khuôn mặt ngượng ngùng được giống như là muốn nhỏ máu ra giống như. Nàng nhỏ giọng mở miệng nói, đêm nay dùng áo mưa được không? Dùng cái nào? Phía sau ta buông lỏng ra thân thể của nàng. Nàng lập tức mềm mềm ngồi xuống. Nhưng là trên mặt đất có cái đệm. Nàng nâng lên đầu nhìn thấy ta đứng thẳng đại dương vật. Lập tức dọa nhảy dựng, liền vội vàng độ lệch đầu, nhỏ giọng mở miệng nói. Thật đáng sợ. Ta bưng lấy hai hộp áo mưa đi tới phía trước mặt của nàng, sau đó xé mở một cái đóng gói, cầm lấy áo mưa hướng đến ta côn thịt phía trên khỏa, nhưng là từ nửa ngày đều mang không đi lên. Cái này quá nhỏ, ta nửa quỳ tại trước mặt nàng bao lấy áo mưa. Nha, Lý Thục Tuệ ánh mắt dừng ở ta côn thịt phía trên, một bộ sợ hãi lại muốn nhìn bộ dạng, khiến cho ta nhịn không được bật cười. A di. Ngài đều là người lớn như vậy, như thế nào còn như vậy thẹn thùng, lại không phải là lần thứ nhất thấy. Có thể là của ngươi côn thịt hiện tại lại thay đổi. Lý Thục Tuệ đưa ngón tay ra ngón tay của ta côn thịt, phía trên hạt châu trở nên lớn. Như vậy như thế nào đây? Ta nghiêm túc nhìn ở trước mặt ta con vịt mồi Lý Thục Tuệ, dù sao hưởng thụ cuối cùng còn không phải là ngươi. Chịu không nổi, Lý Thục Tuệ cắn môi dưới mở miệng nói. Sau đó nàng thực hiện lại rơi xuống mặt khác một hộp áo mưa phía trên, cái này, giống như là đại nhỏ. Ta nhìn một chút, quả nhiên là đại nhỏ, phía trên viết 17cm trở lên dùng. Nha, ta thử xem, ta lấy ra một cái kia hộp áo mưa bên trong một cái mở ra, theo sau hướng đến ta côn thịt phía trên bộ. Bộ đi vào một điểm, ta lập tức nhăn lại mi, theo sau ủy khuất ba ba nhìn Lý Thục Tuệ, a di, cái này vẫn là quá nhỏ. Lạc được ta không thoải mái. Ai, Lý Thục Tuệ xem ta cau mày bộ dạng lập tức nhẹ khẽ thở dài một hơi. Được rồi, ta biết ngay ngươi không nghĩ mang. Mang cái này có cái gì tốt? Ta bất mãn mở miệng nói, này phía trên còn viết cái gì nanh sói bộ tự đâu. Ta cảm thấy không bằng của ta côn thịt. Lý Thục Tuệ liếc mắt nhìn thiếu niên cương lên đại côn thịt, gân xanh vờn quanh, to lớn vô cùng, phía trên bây giờ còn thêm một chút hạt châu, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến lúc đó đi vào thời điểm chính mình sẽ là cái dạng gì biểu hiện, nàng càng nhìn chỉ cảm thấy hai chân càng nhuyễn. Ta đây là thế nào? Lý Thục Tuệ cắn răng muốn chống người lên, nhưng là thiếu niên bỗng nhiên để sát vào một chút, kia đặc hơn hương vị biến thành nàng tâm run run một chút, theo sau lại không có lực ngồi ở trên mặt đất. Ai, Lý Thục Tuệ tâm trung thở dài, tùy theo đối phương cùng chính mình kết hợp số lần càng nhiều, thân thể của chính mình giống như càng ngày càng đối với đối phương không có sức chống cự, thời điểm trước kia nàng còn có thể phản kháng một hai lần. Có lẽ không chỉ là phía trên thân thể, Lý Thục Tuệ có chút bất đắc dĩ phát hiện, chính mình tâm lý phía trên đối với thiếu niên này bài xích cũng là càng ngày càng ít. Có lẽ là bởi vì con trai của mình đi theo hắn đại bá nguyên nhân, nàng bây giờ tâm lý đối với thiếu niên này tiếp nhận tính càng thêm mạnh. Mắt thấy đối phương côn thịt cách xa chính mình càng ngày càng gần, Lý Thục Tuệ chỉ cảm thấy phía dưới của mình ẩm ướt lợi hại, trong lòng có một chút hoảng loạn, tiểu nam. Vân vân, làm sao vậy? Ta cúi đầu nhìn nằm sấp đỡ tại trước người của ta xinh đẹp thục phủ, đối phương đi tới nơi này tự nhiên khẳng định không có biện pháp chạy ra tay của ta tâm. Ta đổ chính là yêu thích nhìn nàng tiểu tiểu phản kháng, kia giống là hai chúng ta phía trước tình thú giống như muốn cự tuyệt lại như mời chào Lý Thục Tuệ, có một phong vị khác. Chúng ta mới cơm nước xong, trước nghỉ một hồi a, Lý Thục Tuệ nhẹ giọng mở miệng nói. Ta không quan hệ a, ta hiện tại chỉ muốn hung hăng tại trên thân thể của nàng phát tiết dục vọng, ăn cơm no sẽ chỉ làm ta càng có khí lực. Ta nghỉ một hồi, Lý Thục Tuệ đỏ mặt xem ta. Vừa mới cơm nước xong, không thích hợp lập tức làm kịch liệt vận động. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ân, Lý Thục Tuệ những lời này cũng không phải là không có đạo lý. Ta cùng nàng ân ái quả thật có thể xưng được là siêu cấp kịch liệt vận động, vẫn để cho nàng nghỉ ngơi một chút a. Nhưng là tại đây thời kỳ thời gian ta khẳng định không thể lãng phí a. Ta con ngươi đảo một vòng, liền nghĩ đến một biện pháp tốt. A gì, như vậy đi, ngươi giúp ta miệng một hồi. Cái này chưa tính là kịch liệt vận động a. Ta nhẹ giọng mở miệng nói. A, Lý Thục Tuệ do dự một chút, có chút ngượng ngùng trốn tránh ta ánh mắt. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa ngươi không phải sợ ta dùng quá sức sao? Ngươi trước giúp ta miệng ra tới một lần, mặt sau ta khả năng liền ôn nhu một chút. Ta nhìn trước người động lòng người, âm thanh đều có một chút khàn khàn, chỉ cảm thấy ít hầu bên trong khô cạn được khó chịu. Tốt. Lý Thục Tuệ này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau chậm rãi thẳng đứng lên từ. Ta một bàn tay chuyển đến băng ghế, đại mã kim đao ngồi ở mặt của nàng trước. Làm sao vậy? Nhìn đến lão công đại dương vật liền như nhũn ra, nhìn Lý Thục Tuệ cắn răng chống người lên bộ dạng ta nhịn không được trêu đùa. Giúp ta một chút, Lý Thục Tuệ nghe vậy tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau hướng ta đưa ra hai tay. Ta cười đem kéo. Sau đó làm nàng quỳ gối tại trước mặt của ta, hai tay đáp tại bắp đùi của ta phía trên, chậm rãi đến gần của ta côn thịt. Đều liếm nhiều lần, ta nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp thục phụ đoan trang tú lệ khuôn mặt, còn có hồng nhuận miệng nhỏ, nhịn không được đùa giỡn đến, người miệng nhỏ kỹ thuật cũng là càng ngày càng tốt. Nhìn đến còn cần ta nhiều dạy dỗ một chút, tốt nhất về sau mặt ta vỗ nhẹ nhẹ chụp ngươi mông ngươi chỉ biết đổi cái gì tư thế. Ha ha. Lý Thục Tuệ cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta nghe ngươi. Vì sao bất hội nghe? Ta nhìn nàng khuôn mặt nhịn không được cười nói, đến lúc đó đem ngươi địch được cầu xin thời điểm ngươi còn không phải là cái gì đều theo ta. Ngươi liền sử dụng cậy mạnh, Lý Thục Tuệ bất mãn lầm bầm một tiếng. Có ý tứ gì? Ta lập tức cau mày nhìn nàng, cái gì cậy mạnh? Kỹ xảo của ta chẳng lẽ ngươi chưa có thử qua sao? Lý Thục Tuệ lập tức không nói lời nào rồi. Đối phương trưởng thành nàng là hoàn toàn biết, nàng là tự mình từng chút trải nghiệm nam hài này chậm rãi biến thành hiện tại càng ngày càng mạnh, kỹ xảo càng ngày càng thuần thục, càng lúc càng biết chơi làm nữ cái bộ dạng này. Nói như vậy, đối phương thật đúng là nàng một tay bồi dưỡng. Không biết có bao nhiêu chiêu số tại trên người của nàng thí nghiệm qua rồi, về phần nàng, tự nhiên là toàn bộ thừa nhận rồi nam hài này mãnh liệt va chạm. Nhìn trước mặt Lý Thục Tuệ bộ mặt xấu hổ tư thái, ta nhịn không được cười nói, làm sao vậy? Là đang tại nghĩ đợi như thế nào bị ta làm rồi hả? Nên như thế nào hướng ta cầu xin? Ngươi có thể hay không không muốn nói. Lý Thục Tuệ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi này trong miệng thì không thể nói điểm lời hay sao? Tất cả đều là một chút dâm từ. Ai, ta quăng quăng của ta đại dương vật, ngươi cũng không biết ngươi có bao nhiêu mê người. Ngươi có biết không, ta và ngươi tại cùng một chỗ thời điểm vừa muốn đem ngươi lợi hại ngoan địt một chút, địt cho ngươi đại bụng. Hừ, Lý Thục Tuệ nghe vậy gắt một cái, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ, không có khả năng mang thai. Làm nhiều vài lần là được rồi nha. Ta chính còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Lý Thục Tuệ tại trước mặt của ta cúi đầu, ngậm vào ta quy đầu đoạn trước. Tê, nha, ta nhịn không được cảm thán một tiếng, a di, miệng của ngươi thật hút a. Phía sau Lý Thục Tuệ hộc ra của ta đoạn trước, theo sau trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi có thể hay không không muốn nói. Ta đều giúp ngươi liếm, còn không chặn nổi miệng của ngươi. Thật tốt, nhìn Lý Thục Tuệ cái bộ dạng này ta cũng biết nàng thẹn thùng, vì thế gật đầu, đem dương vật hướng đến miệng nàng một bên đưa hơi có chút, a di, giúp ta một chút nha. A, Lý Thục Tuệ coi lại ta liếc nhìn một cái, theo sau mở ra miệng nhỏ ngậm vào của ta côn thịt. Kỹ xảo của nàng quả thật so với trước kia tốt lắm nhiều lắm, nàng đầu tiên là ngậm vào một bộ phận, theo sau lại phun ra. Đưa ra lưỡi hồng tại phía trên tao cào, thuận theo thân gậy một đường hướng xuống, đem của ta giữ tợn đều liếm lấy ướt sũng. Nha, ta cúi đầu thở gấp, ánh đèn trong phòng là ảm đạm đèn nê ông. Tại dạng này ám sắc ngọn đèn phía dưới, những cái này đêm khuya bên trong dục vọng bắt đầu phóng đại, phóng túng bắt đầu lan tràn, lý trí nhận được khiêu chiến. Nhìn trước mặt khuôn mặt tuyệt mỹ, tại dưới ngọn đèn khuôn mặt lập lờ ánh sáng nhạt, như mộng như ảo bình thường tinh xảo xinh đẹp Lý Thục Tuệ. Ta chỉ cảm thấy của ta côn thịt lại lớn một vòng. A, Lý Thục Tuệ nhận thấy ta côn thịt nhảy lên, ô ít một tiếng, theo sau nâng lên đầu xem ta, tiểu nam, người phía dưới là không phải là lại thành lớn. Ta cảm thấy ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Ta cười hì hì mở miệng nói, dù sao ngươi đều dùng miệng ăn xong vài lần. Giống như lại biến lớn, Lý Thục Tuệ nói thầm hai câu, theo sau há hốc miệng đem đầu chim của ta hút vào đi vào. A. Mắt thường có thể thấy được nàng miệng nhỏ bị banh ra, nhưng là cũng may nàng tuy rằng cau mày, nhưng là lại không có trực tiếp phun ra. Lý Thục Tuệ kỹ xảo rất tiến bộ, cho dù là tại ta như vậy thô to côn thịt phía dưới, nàng vẫn như cũ có thể vận dụng lưỡi hồng tại đầu chim của ta phía trên không ngừng liếm lấy, có đôi khi có thể chống đỡ của ta lỗ tiểu đảo quanh, biến thành ta đánh nhiều cái run run. Nha, a gì người thật tốt quá, đã lâu dục vọng cuối cùng có một người an ủi. Ta cảm giác thoải mái không thôi, nằm tại ghế dựa phía trên hơi giơ lên đầu, không ngừng thở hổn hển. Lý Thục Tuệ thong thả nuốt ăn, một bên hút lấy một bên dùng đầu lưỡi tải của ta côn thịt bên trên tao cào, hạ thân lửa nóng chất lòng cùng hấp lực cũng làm cho ta cảm thấy khoái cảm như thủy triều, da đầu run lên. Ân, ta hưởng thụ tuyệt vời khoái cảm, đi phía trước nhìn lại, chuyện này Lữ Tửu Điếm phong cảnh coi như không tệ. Liếc nhìn một cái nhìn sang có thể nhìn thấy xa xa đèn nê ông lập lòe phồn vinh đô thị, ta ngay tại phía trước cửa sổ đại mã kim đao ngồi, hưởng thụ phía dưới thời kỳ cho con bú xinh đẹp cao nhất thuộc phụ võ mồm hầu hạ, trong lòng khoái cảm cùng cảm giác thành tựu đồng loạt chồng đi lên, để ta tâm càng thêm nóng rực. Lý Thục Tuệ nhất một bên liếm, một bên vươn tay cầm chặt ta côn thịt hạ bán đoạn bắt đầu tuốt, hiển nhiên nàng biết muốn cho ta nhanh chốt phóng ra thứ nhất phát. Chẳng phải là dễ dàng như vậy sự tình, nàng dùng tới cái khác kỹ xảo. Ta nhận thấy nàng động tác hơi rên rỉ một tiếng, theo sau bắt đầu suy nghĩ chuyện khác, bởi vì Lý Thục Tuệ nhất khi bán cũng không thể khiến ta bắn ra. Bạch Mạn Văn, ta tâm lý nghĩ cái này nữ nhân từ lần trước chủ động để ta ở phòng học địch nàng hơi dừng sau. Ta liền phòng chừng nàng đã không sai biệt lắm bị ta bắt lại, đương nhiên. Nàng bây giờ chỉ thì nguyện ý bị ta phía trên, còn lại phương thức nàng phòng trừng còn không muốn tiếp nhận, nói thí dụ như bú liếm, ngực dao, chân dao, chơi cửa sau vân vân. Còn phải thật tốt dạy dỗ một phen, làm nàng đối với ta không có nửa điểm năng lực phản kháng cái loại này. Ách, ta hít một tiếng, trừ bỏ Bạch Mạn Văn ở ngoài, chính là tại ta dưới hông người Mỹ phụ này Lý Thục Tuệ. Hiện tại tính tơi tính lui. Bên người cũng chỉ có hai cái nữ nhân có thể làm cho ta phát tiết dục hỏa, hơn nữa hai cái thậm chí đều chưa có hoàn toàn thuần phục. Được từng cái chậm rãi sẽ đến, Ta liếm môi một cái, đáy lòng lộ ra một chút khát vọng, cũng muốn giỏi hơn tốt dạy dỗ một chút. Dĩ nhiên, đối với Bạch Mạn Văn như vậy nữ nhân tới nói, ta đối với nàng dạy dỗ trên cơ bản đều là tương đối thô bạo, sử dụng đại dương vật loạn địt, cưỡng ép nhục nhã nàng, làm nàng cao trào không khống chế. Mà đối với Lý Thục Tuệ còn nói, ta nhất định phải được tương đối ôn nhu một chút. Quả thật, đối với cái này nữ nhân, ta tâm lý vẫn có không giống với cảm tình, còn chưa phải bỏ được đi tổn thương nàng. Như vậy nhìn, tùy theo ta dục vọng càng ngày càng tăng trưởng, ta giống như cảm thấy hai cái nữ nhân đã không thỏa mãn được ta. T, phía sau Lý Thục Tuệ dùng sức một lần mút hút, để ta hít một hơi khí lạnh, nhìn không được vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Về phần sau Liễu Tiểu Ngọc, ta tâm lý tính toán một chút, Liễu Tiểu Ngọc cái này xinh đẹp thiếu nữ khẳng định cũng không thể chia sẻ ta nhiều lắm dục vọng, dù sao ta cũng luyến tiếc quá ức hiếp nàng, hơn nữa liền nàng hình dáng kia tử, ta nhất cầm lấy liền sợ tới mức nàng khóc đi ra, mặt sau còn không biết làm sao ức hiếp nàng đâu, nhưng là vừa nghĩ đến nàng phía dưới Bạch Ngọc bình thường nộn huyệt, ta trong lòng mặt liền không nhịn được một trận nóng lên, dưới hông côn thịt ưỡn ưỡn, biến thành Lý Thục Tuệ ô ít một tiếng, thoáng hộp ra ta một bộ phận côn thịt. Phía sau, của ta não bổ trong đó không tự chủ được xuất hiện trừ bỏ Liễu Tiểu Ngọc mẹ thân hình, kia dáng người, kia tư thái, ta cảm giác có thể hoàn toàn tiếp nhận được của ta xung kích, là một cái thập phần hoàn mỹ pháo cái. Dưới người mỹ phụ vẫn đang tại mốt lấy, ta tâm lý dục vọng cùng với dục vọng cùng một chỗ lan tràn ra, cái gì nữ nhân, vài cái nữ nhân, thế nào vài cái, ta không biết làm cái gì tuyển chọn đề, ta nhất định là toàn bộ đều mơ tưởng. Phía sau Lý Thục Tuệ phun ra của ta côn thịt nghỉ ngơi một hồi, theo sau lại lần nữa nuốt vào của ta côn thịt. Phốc, tùy theo một tiếng nước vang lên, suy nghĩ của ta lập tức bị hạ thân bắt đầu kích động khoái cảm cấp xé trở về. Tầm mắt của ta dừng ở phía dưới cố gắng phun nuốt lấy của ta côn thịt mỹ phụ trên người, chỉ thấy khuôn mặt nàng hồng phấn, đôi mắt to sáng rỡ nhìn chằm chằm của ta côn thịt, hồng nhuận miệng nhỏ bị ta thô to dương vật kéo mở. Tùy theo nàng không ngừng phun ra nuốt vào, mỹ diệu miệng nhỏ trong đó không ngừng ra vào một đầu dữ tợn từ hồng không lồ mãng xà. Toàn bộ nhìn dâm mỹ không chịu nổi, thiếu phụ tuyệt mỹ động lòng người khuôn mặt phản xạ ra ta côn thịt dấu vết, làm hai người ở giữa cho nhau làm nổi bật ra dữ tợn cùng xinh đẹp, tương phản ra làm người ta kinh tâm động phách mỹ lệ. Lý Thục Tuệ hai tay cầm chặt ta thân gậy gốc rễ, đầu đã tăng nhanh tốc độ, lúc lên lúc xuống phập phồng. Lửa nóng mút hút cùng ma sát tiến hành, phát ra phốc phốc tiếng vang. Nàng hiện tại đã có thể đem của ta côn thịt nuốt vào 2/3 rồi. Mỗi lần ta đều cảm giác được của ta côn thịt chống đỡ tại cổ họng của nàng bên trong, bị bên trong lửa nóng chặt khít tường thịt kẹp hút thoải mái, nhịn không được đánh vài cái run run, nhảy lên côn thịt cho nàng tạo thành không nhỏ khốn nhiễu. Nhưng là Lý Thục Tuệ chỉ hơi hơi nhíu mày, tiếp tục động tác. Tùy theo nàng không ngừng phun ra nuốt vào, trên đỉnh đầu mặt đâm đơn độc đuôi ngựa không ngừng lắc lư, mang đến hương thơm hương vị, nhìn nàng lúc này đây xuất môn cũng là tỉ mỉ chuẩn bị một phen, ít nhất cả người rửa mặt một lần. Hô, ha ha, nghĩ vậy ta nhìn không được gợi lên khóe miệng, nhìn không được mở miệng trêu đùa nói, a di ngài thật sự là vì lần này chuẩn bị được đầy đủ, nhìn đến cũng là rất muốn đi à nha. T, theo sau ta liền cắn chặt hàm răng. Bởi vì Lý Thục Tuệ lúc này đây thiếu chút nữa đem của ta côn thịt ngay ngắn nhập vào, cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị chi xuống một cái sâu ít hầu. Ân, ta thở gấp tốt mấy hơi thở, theo sau có chút không thể tin nhìn Lý Thục Tuệ, a di, ngươi nguyện ý giúp ta sâu ít hầu rồi hả? Nhưng là Lý Thục Tuệ trên mặt hiển nhiên không phải thực tốt thủ, nhíu chặt lông mày cho thấy mới vừa rồi kia nhất phía dưới biến thành nàng rất không thoải mái. Kiên trì một chút nữa, ta nhìn nàng bộ dạng cũng là có chút đau lòng, nhưng là hạ thân bồng bột dục vọng cũng là làm trong lòng ta thô bạo, ta cưỡng ép khống chế được nén nàng đầu ý tưởng, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói, a di, mau giúp ta một chút a. Ta chịu không nổi, a, Lý Thục Tuệ xem ta bộ dạng nhẹ nhàng ồ ít một tiếng, theo sau bắt đầu tiếp tục phun ra nuốt vào lên. T, phía sau ta chỉ cảm thấy hạ thân của ta bắn ý tập kích đến. Côn thịt tăng lên đến trình độ cực cao, liền muốn bắn ra. Muốn bắn, ta thở gấp mở miệng nói, Lý Thục Tuệ nghe vậy cũng là có chút hoảng loạn, tĩnh thật to ánh mắt xem ta chỉ điểm, Hiển nhiên của ta xuất tinh lượng nàng cũng có sở hiểu rõ. Mấy ngày nay tích xúc nhiều như vậy, khẳng định cũng bắn ra càng nhiều đi ra. Người cầm lấy cái áo mưa, ta đưa ngón tay ra ngón tay một bên cái bàn. Lý Thục Tuệ có chút không rõ ý của ta, tĩnh con ngươi xem ta, không có hành động. Mau, người tại muốn lúc bắn dùng áo mưa tiếp được. Ta cảm giác được hạ thân khoái cảm như thủy triều kích động, nhịn không được thúc giục nói. A, à, Lý Thục Tuệ bị của ta thô to ngăn chặn miệng, cũng là chỉ có thể ô ít một tiếng. Theo sau cầm lấy một bên 17cm trở lên dùng áo mưa mở ra, theo sau dùng sức phun ra nuốt vào mấy phía dưới. Bắn, phía sau ta nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, côn thịt bắt đầu mãnh liệt run rẩy chuyển động, tinh dịch bắt đầu nổ bắn ra mà ra. Mà vừa mới phun ra của ta côn thịt Lý Thục Tuệ bị ta phun cổ thứ nhất tinh đặc tại mặt phía trên, nhưng là cũng không có tránh né, bay nhanh đem áo mưa nhắm ngay của ta côn thịt, tiếp nhận ta kế tiếp phun bắn ra tinh dịch. Phốp phốp, nhất thời toàn bộ gian phòng đều là phun ra tinh dịch âm thanh, đồng thời còn có một cổ dâm mỹ hương vị bắt đầu lan tràn ra. Chương 262, yêu hận dây dưa dục vọng đan vào, một, theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần dày đặc, ngã tư đường bắt đầu an tĩnh, những cái này thu xếp bồn chồn thương gia tiểu thương cũng bây giờ thu binh, từng đạo kéo xuống cuốn liêm môn. Cũng đại biểu thời gian đã đến chân chính đêm khuya. Giờ khắc này ở bóng đêm trong đó, một cái cửa miệng treo tứ chữ to, tình lữ tửu điếm, ngọn đèn lập lòe như trước. Tới tới lui lui đều là một chút ôm tại cùng một chỗ cả trai lẫn gái, có đôi mắt mê ly khuôn mặt đỏ bừng, có bất tỉnh nhân sự. Mà nam hoặc là tuổi trẻ, hoặc là tai to mặt lớn bụng lớn béo phệ, hoặc là nhã nhặn, hoặc là dã man, hoặc là non nớt, hoặc là thành thục, hoặc là thương lão. Bọn hắn cũng sẽ ở bóng đêm trong đó buông xuống bị ngụy trang, hóa thân vì động vật. Cô bé ở quầy thu ngân đối với tình huống như vậy sớm đã là không kinh ngạc, chính là căn cứ hai người tình huống cùng mướn phòng nhân khí chất đến đề cử gian phòng. Đại đa số dưới tình huống đối phương cũng không còn giá trị. Bởi vậy nhất thời tầng trệt không biết có bao nhiêu cây gian phòng đang tiến hành kịch chiến. Mà một kiện gian phòng trong đó, một cái dáng người cao lớn rắn chắc thiếu niên chính đại mã kim đao tỏa tại ghế phía trên, trước mặt quỳ một cái dáng người tuyệt đỉnh khuôn mặt xinh đẹp tú lệ thục phụ, lúc này mỹ phụ trên mặt mang theo một cỗ nồng đậm trắng đục, trong tay cầm lấy áo mưa tiếp lấy thiếu niên phun bắn ra tinh dịch. Thiếu niên kia dương vật nhìn một cái kinh người vô cùng, phía trên gân xanh vờn quanh kinh người vô cùng, tại này quy đầu phía trên là có chút hạt châu xuất hiện, cả người nhìn chính là tính dục tràn đầy giống như dã thú. Mà trước mặt xinh đẹp cao nhất thuộc phủ, tắc chính là thiếu niên con mồi. Hô, ta thân thể mãnh liệt rung rung vài cái, lại bắn vài cổ tinh đặc đến trong áo mưa mặt đi, đã xong lúc này đây phun ra. Lý Thục Tuệ gặp ta phun ra hoàn tất, cuối cùng là có thể rút ra thời gian, liền vội vàng đứng lên theo một bên trên bàn lấy ra khăn tay đem nàng chính mình khuôn mặt phía trên mặt trắng đặc cấp lau sạch sẽ. A di. Ta cúi đầu thở gấp, kêu một tiếng. Ân, Lý Thục Tuệ nhất tay cầm lấy áo mưa, một bên trà lau nàng chính mình khuôn mặt, lúc này nghe được lời nói của ta, xoay người xem ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm, liếm, ta liếm môi một cái, đưa ngón tay ra ngón tay của ta côn thịt, liếm sạch sẽ. Lý Thục Tuệ nhìn trước mặt thiếu niên tràn ngập dục vọng ánh mắt, còn có trầm thấp ngôn ngữ, nhất thời trong lòng nhịn không được mềm mại, hai chân cũng là như nhũn ra. Có chút không tự giác đi hai bước, theo sau liền quỳ gối tại thiếu niên trước mặt. Liếm, ta chỉ của ta côn thịt. Ân, Lý Thục Tuệ cầm lấy áo mưa liền muốn quăng ở trên mặt đất, nhưng là lại bị ta liền vội vàng ngăn cản, đem áo mưa lấy được. Tát hơi có chút ta khiến cho người liếm sạch sẽ. Ngươi, Lý Thục Tuệ nghe vậy lập tức có chút bất mãn nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhưng là đang cùng ta đối diện quá trình trong đó rất nhanh liền bại trận một lần nữa cúi đầu xuống, cẩn thận đưa tay bên trong áo mưa lấy được, theo sau lại mở ra miệng nhỏ hôn lên đầu chim của ta, theo sau nuốt vào. Tê, ta rên rỉ một tiếng, theo sau nhịn không được sờ lên đầu của nàng. Lý Thục Tuệ phun ra nuốt vào một hồi, theo sau phun ra của ta côn thịt, đưa ra lưỡi hồng tại phía trên đem tinh dịch cấp toàn bộ liếm sạch sẽ. Nuốt xuống, ta ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Lý Thục Tuệ hơi hơi nhíu nhíu mày, theo sau vẫn gật đầu một cái, bưng kín miệng, nuốt mất. Há mồm ta kiểm tra nhìn, ta tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng nàng. Lý Thục Tuệ bĩu môi xem ta cái bộ dạng này có chút bất đắc dĩ. Vươn tay nhẹ nhàng tại bắp đùi của ta thượng chùy một chút. Theo sau lại lần nữa nuốt xuống một lần. Lần này nàng là thật nuốt phía dưới đi. Ta vừa lòng nhìn Lý Thục Tuệ, không sai, không sai, lúc này mới ngoan nha. Hơn nữa đồ chơi này có nhiều dinh dưỡng giá trị a. Lý Thục Tuệ lúc này mới cau mày mở miệng nói, ngươi là không biết ngươi đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu tinh. Có bao nhiêu chù, ngươi sữa cũng thực tinh a, nhưng ta vẫn là không có ghét bỏ. Ta cười hì hì mở miệng nói, Lý Thục Tuệ ngang ta liếc nhìn một cái, điều này có thể so sao? Ta cũng không gọi ngươi uống, nhưng là ta chính là thích uống. Ta liếm môi một cái nhìn Lý Thục Tuệ, ta cũng không cho ngươi ăn bao nhiêu. Ít nhất kia áo mưa bên trong kia một chút, ta đều không có bắt buộc ngươi uống rơi. Ngươi, Lý Thục Tuệ liếc mắt nhìn trong tay mặt cái kia phiên bản dài bản, 17cm trở lên dùng, áo mưa đủ để chứa 1/3 trình độ, nhất thời cắn răng mở miệng nói, nhiều như vậy. Ngươi rốt cuộc là như thế nào sinh? Đợi ta bắn tới ngươi thân thể bên trong càng nhiều. Ta nhìn nàng động lòng người đỏ bừng yêu kiều yếp nhìn không được có chút tâm nóng, nhẹ giọng mở miệng nói, đem thắt lưng của ngươi lấy ra. Cái này có ích lợi gì? Lý Thục Tuệ có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, nhưng vẫn là đứng dậy theo nàng một bên bao bao bên trong lấy ra một cây màu đen dây lưng. Rất nhanh ngươi sẽ biết, ta hưng phấn liếm môi một cái, theo sau chỉ huy nàng đi đến trước mặt của ta. Đem quần cởi xuống, Lý Thục Tuệ lập tức đỏ mặt do dự. Ta thấy chẳng biết người mỹ phụ này nhân vẫn là thẹn thùng, nhưng là ta chính là tốt tốt dạy dỗ nàng một chút, vì thế ta mở miệng lần nữa lạnh lùng nói, cởi bỏ. Lý Thục Tuệ do dự tốt một hồi, xem ta bá đạo ánh mắt, chỉ có thể là chu mỏ một cái, lúc này mới cởi bỏ chính mình quần nút áo, lập tức hai đầu thon dài tất đen chân đẹp cùng kia to lớn mông bự liền bại lộ ở tại trước mặt của ta. Ân, không sai. Ta đôi mắt sáng lên nhìn nàng run rẩy mông lớn cùng hai đầu tại tất đen bao bọc phía dưới càng thêm có vẻ tao nhã thon dài chân đẹp. Bên trong mặc quần lót không vậy? Ta vươn tay tại bắp đùi của nàng phía trên sờ soạng một cái. Lập tức mỹ diệu vuốt phẳng xúc cảm để ta nhịn không được tăng thêm lực đạo, đem bắp đùi của nàng thịt nhéo vài thanh. A, Lý Thục Tuệ bị ta bóp nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Theo sau một bàn tay đặt ở ta cánh tay phía trên tính toán ngăn cản của ta động tác, mặc. Ba, một lúc sau một tiếng thanh thúy âm thanh liền truyền đến. Ta mặt lạnh nhìn trước mặt cái này có chút không biết làm sao mỹ thục phụ, không phải là gọi ngươi không mặc sao. Lý Thục Tuệ lập tức ủy khuất nổi lên nàng khuôn mặt, nàng kéo ra mũi, vươn tay lau mắt. Ngươi, ngươi đánh người, đến mặt sau âm thanh rõ ràng liền mang điểm khóc nức nở. Cái này thật ra khiến ta nhất thời có chút không hiểu, không nghĩ tới nàng cư nhiên liền trực tiếp như vậy khóc. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng hẳn là chết quật xem ta không nói lời nào mới đúng, hoặc là nói phản kháng của ta động tác. Nhưng là nhìn nàng ủy khuất ba ba bộ dáng, ta lập tức trong lòng rõ ràng, cái này nữ nhân đối mặt ta đã không giống là phía trước như vậy rồi. Đối với ta tuyệt đối có cảm tình mới có thể như vậy. Lập tức ta cũng buông lòng ngữ khí, thật có lỗi. Không nên đánh ngươi, bất quá chúng ta định cái quy định được không? Mắt của ta thần nóng rực nhìn nàng. Cái gì quy định? Lý Thục Tuệ vẫn là ủy khuất xem ta. Liền là lúc sau nhìn thấy ta sau đó, nhất định phải thứ nhất thời đem quần lót của ngươi giao cho ta bảo quản. Nha, theo sau Lý Thục Tuệ liền rên rỉ một tiếng, bởi vì bàn tay to của ta đã tại nàng no đủ mềm mại vùng MU phía trên sờ soạng một cái. Ân, ta cảm nhận ngón tay phía trên ướt át. Theo sau đem phóng tới mũi trước mặt hút hai phía dưới, nước thật nhiều. Hương vị thật tao. A, Lý Thục Tuệ hình như có chút thẹn thùng, muốn xoay người sang chỗ khác, lại bị ta trực tiếp duỗi tay một phen tóm ở, ôm nàng đẫy đà vòng eo liền ngồi ở bắp đùi của ta phía trên. Ân, ta cuồng người nàng cổ ở giữa thơm mát, vuốt ve nàng eo hông mềm mại, a di. Bờ eo của ngươi thật là mềm a tương đương, Lý Thục Tuệ vòng eo cùng mông của nàng bộ đối lập có chút tinh tế hữu lực lượng, ta ôm tại trong ngực cảm giác hết sức thoải mái, nhịn không được cảm khái nói, a di, ngươi làm sao lại sinh như vậy một bộ dâm đãng dáng người đâu tương đương có phải hay không nghĩ bị của ta đại dương vật địch. Ngươi, ngươi câm miệng, Lý Thục Tuệ bị ta biến thành thẹn thùng vô cùng. trên mặt đỏ quả thực đều nhanh muốn nhỏ ra máu. Nàng nhỏ giọng mở miệng nói, kể ra đối với bất mãn ta. Ha ha, ta thấy trạng tâm tình càng là tốt. Duỗi tay kết quả tay nàng tâm lý eo nhỏ mang, theo sau xuyên qua eo của nàng trói, lại đem tay nàng tâm lý áo mưa treo tại phía trên. Ngươi, Lý Thục Tuệ khuôn mặt đỏ ửng xem ta, ngươi đây là cái gì tân ngoạn pháp? Ngươi còn biết là tân ngoạn pháp ha? Ta ý cười đầy mặt nhìn Lý Thục Tuệ, mặt sau ta cho ngươi eo phía trên đều treo đầy. Không, không muốn, Lý Thục Tuệ lập tức kinh ngạc, vặn vẹo thân thể liền muốn theo phía trên bắp đùi của ta đứng dậy. Nhưng là đối với con này màu mỡ thục phụ ta sớm đã tay cầm lấy đem bóp, trực tiếp hai tay ôm lấy eo của nàng cưỡng ép đem ôm, tùy ý này tùy tiện truyền đều thủy chung không thể tránh thoát tay của ta tâm. Chương 263, yêu hận dây dưa dục vọng đan vào, 2, ta một tay lấy này quăng ở trên giường, theo sau đè lên. Ôi chao, vân vân, Lý Thục Tuệ liền vội mở miệng nói, để ta dừng lại động tác. Chỉ thấy nàng đem con gái của nàng ôm đến một bên, đặt ở góc tường vị trí, cho nàng đắp chăn xong, theo sau nghiêm túc xem ta mở miệng nói, ngươi đến lúc đó đừng biến thành quá kịch liệt. Không cho phép đem ta làm được đến nữ nhi của ta cái vị trí kia. Tốt, ta liền vội vàng gật gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, theo sau khẩn cấp không chờ được thấp phía dưới đầu hôn lên cổ của nàng, cả người đè lên, to lớn dương vật thẳng tắp chống đỡ nàng mềm mại giữa đùi. Nàng giữa hai chân có tất đen cùng quần lót song trọng trở ngại của ta, côn thịt tạm thời chỉ có thể trông đỡ tại bên ngoài, nhưng ta cũng không có cấp bách liền xé mở đi vào, hay dùng dương vật tại phần mờ u của nàng phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Ân, Lý Thục Tuệ tại ta cuồng loạn hôn trong đó có vẻ có chút khó có thể trông đỡ, lại tăng thêm ta phía dưới luôn luôn tại đỉnh nàng, nàng nhịn không được rên rỉ lên. Ta khẩn cấp không chờ được ít khai nàng ngắn tay. Lộ ra nàng một đôi cao thẳng cặp vú, bởi vì tại thời kỳ cho con bú, áo ngực của nàng là nhuyễn cháo, ta hai tay xoa nhẹ tại phía trên cảm nhận một chút phía trên mềm mại, theo sau đã đem đầu chôn vào, ngửi cỗ kia nồng đậm nãi mùi thơm. Phía sau Lý Thục Tuệ liền vội mở miệng nhắc nhở, không muốn ăn xong rồi. Nha, ta biết, ta gật gật đầu, ta cấp tiểu gia hỏa phần cơm. Dựa theo đạo lý mà nói Lý Thục Tuệ lớn như vậy vú sữa. Sinh nãi cũng nhiều như vậy, như thế nào đều không xuất hiện nữ nhi không uống sữa tình huống. Nhưng là có ta ở đây, ta chiếm đoạt tiểu gia hỏa mẹ thân thể cùng sữa. Lúc này mẹ nàng lên tiếng rồi, ta tự nhiên là muốn cấp tiểu gia hỏa chừa chút. Ta đem nàng mềm mềm áo ngực hướng lên đẩy, theo sau cúi đầu liền hôn lên nàng cặp vú. Đầu tiên là dùng đầu lưỡi tại nàng đầu vú nhẹ nhàng liếm láp đùa giỡn hai phía dưới. Theo sau sẽ ở đầu vú của nàng xung quanh vẽ vài vòng. Nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi cẩn thận thể kia vú lớn ngọn núi chỗ nếp nhăn cùng viên bi cảm giác. Lý Thục Tuệ quầng vú rất lớn, chiếm cứ vú không nhỏ vị trí, là đỏ thẩm sắc, sâu của ta yêu thích. Ân, Lý Thục Tuệ rên rỉ một tiếng, hai tay không tự chủ được mang lên trước mặt của ta, nhưng là lại không có ngăn cản của ta động tác, chính là nhẹ nhàng phóng tại đầu của ta phía trên, vuốt ve. Xì, liêu. Ta đưa ra đầu lưỡi tại nàng mềm mại đầu vú điên cuồng khiêu khích, cứ việc không có mút hút, phía trên đã có màu trắng nãi tí đi ra. Có phải hay không cảm thấy chướng đến hoàng? Ta nhìn một màn này mở miệng cười nói. Ân, thật to, Lý Thục Tuệ rên rỉ mở miệng nói, đây là này một đoạn thời gian khốn nhiễu nàng sự tình. Không biết có phải hay không bị Lâm Nam hút quá nhiều lần, dẫn đến nàng đến tiếp sau sinh nãi càng nhiều hơn, nguyên lai một cái tiểu gia hỏa đều ăn không hết. Chưa nói chi là hiện tại, bởi vậy rất lâu dòng sữa của nàng đều chỉ có thể đổ sạch. Khi nào thì bắt đầu phông, ta một bên dùng của ta đại dương vật tại nàng giữa đùi ma sát, nhất một bên mở miệng hỏi. Ân tương đương, Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ tê dại tận xương, tại. Tại ngươi đến nhà ta làm xong sao? Sớm như vậy, ta lập tức có chút giật mình, vì thế liền vội vàng hỏi nói, ngươi phồng nãi như thế nào xử lý? À... Lý Thục Tuệ bị ta côn thịt đính đến có chút chịu không nổi, nhẹ nhàng lắc lư chán rên rỉ nói, đổ sạch. Cái gì, nghe vậy ta lập tức nổi giận, hạ thân hung hăng đi phía trước thúc một cái, biến thành Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ ngẩng cao hơi có chút, ê a. Về sau ngươi sữa phải lưu cho ta, ta bá đạo mở miệng nói, theo sau côn thịt tại nàng no đủ mềm mại giữa đùi đỉnh hai phía dưới, bằng không về sau ta sẽ không địch ngươi, biết không? Hà hà thương đương, Lý Tục Tuệ rên rỉ một tiếng, theo sau mang theo khóc nức nở mở miệng nói, đã biết. Mau động đi, thật to, phía sau ta cúi đầu nhìn lại, nhìn nàng cặp vú rõ ràng tràn ra sữa, vì thế cúi đầu bắt đầu mút hút lên. A, Lý Tục Tuệ lập tức hai tay gắt gao ôm lấy đầu của ta, giống như là ôm lấy con của mình giống như, trong miệng mặt cũng là phát ra như chút được gánh nặng tiếng rên rỉ. Dầm, ngọt lành mùi vị cùng với hương sữa vị tại miệng của ta khang trong đó tràn ra, đang uống nhiều lần như vậy sau đó, ta đã hoàn toàn bỏ quên nàng sữa mùi tanh, còn lại chỉ có ngọt lành cùng hương sữa vị. Ta giống như đói từng ngụm nuốt, Lý Tục Tuệ này một cái no đủ vú trang sữa đều thật sự không ít, ta mút hút thật lớn một hồi cũng vẫn như cũ có sữa liên tục không ngừng trào ra. A, hút một hồi, ta buông lỏng ra nàng này một cái vú. Theo sau đánh một tiếng nãi cách. Hừ ân tương đương, Lý Tục Tuệ rên rỉ một tiếng, theo sau ấn đầu của ta hướng một con khác vú đưa đi, âm thanh mang theo nũng nịu quyến rũ, còn có ủy khuất khóc nức nở, một con khác cũng tốt phong. Tốt, ta cúi đầu ngậm vào nàng mặt khác một cái mềm mại vú, theo sau bắt đầu mút hút lên. A, Lý Tục Tuệ thật dài rên rỉ một tiếng, hai tay gắt gao ấn đầu của ta. Hai đầu màu đen chân đẹp cũng là chậm rãi hướng phía trên kẹp lấy bờ eo của ta, tốt. Thật thoải mái, ta không nghĩ tới Lý Tục Tuệ cơ nhiên bị phồng nãi vấn đề khốn nhiễu lâu như vậy, thật sự là hẳn là sớm một chút phát hiện. Ta mút hút một hồi liền buông lỏng ra vú của nàng, bởi vì còn phải cấp tiểu gia hỏa chừa chút cơm, theo sau nhìn tại ta dưới người hồn hển thở gấp Lý Tục Tuệ, nhẹ giọng cười nói, A-di, có phải hay không thoải mái hơn? Ân. Lý Tục Tuệ nhẹ giọng mở miệng nói, theo sau lại phát ra một tiếng rên rỉ, bởi vì đầu lưỡi của ta tại đầu vú của nàng đánh lên truyền. Ha ha, có thể nhìn ra được Lý Tục Tuệ rõ ràng cho thấy muốn rất lâu rồi. Chính là bị ta nhẹ nhàng liếm láp vài cái cũng cảm giác nàng thân thể mẫn cảm được không được. Phía dưới cũng là phát ra hồng, của ta côn thịt rõ ràng đều có thể cảm giác được nàng giữa đùi ẩm ướt ý. Ta nhẹ nhàng cắn xé nàng vú thịt, lực độ không lớn. Nhưng là cũng không nhỏ, biến thành Lý Tục Tuệ rên rỉ liên tục không ngừng, hạ thân vệt nước càng thêm rõ ràng rồi. Nhưng là ta chính là như vậy, cố ý khiêu khích nàng, cũng không cấp bách đi vào. Ân, Lý Tục Tuệ hiển nhiên đều có một chút khó có thể chịu đựng rồi. Hai chân kẹp lấy bờ eo của ta không ngừng vuốt phẳng, hình như đang nghi ngờ ta vì sao hiện tại không đình. Nhưng là nàng nhưng vẫn không mở miệng nói cái gì, ta cũng không nói chuyện. Liền hướng về nàng phấn nộn đầu vú một trận cắn xé. Ân, không muốn cắn, Lý Tục Tuệ bị ta liếm thật lớn một trận mới rên rỉ mở miệng nói. Vì sao không muốn cắn? Ta cười nhìn nàng, ngài không phải là cũng thật thoải mái sao? Ngươi không muốn một mực cắn à? Lý Tục Tuệ cắn môi dưới đầy mặt, ai oán xem ta. Ánh mắt bên trong bất mãn rõ ràng đều có thể nhìn ra. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta nhìn mắt của nàng chậm rãi gợi lên khóe miệng, ngươi là không phải là muốn của ta đại dương vật. Ngươi, Lý Tục Tuệ liền vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác, không xem ta không nói như vậy. Ta cũng không nhìn nàng cái này giả vờ giả vịt bộ dạng, gợi lên khóe miệng cười lạnh nói, muốn của ta đại dương vật cứ việc nói thẳng. Bằng không hôm nay đừng nghĩ ta làm ngươi. Ngươi, Lý Tục Tuệ lập tức cắn môi dưới xấu hổ xem ta, ngươi hôm nay bảo ta đến chính là thành tâm đến xấu hổ của ta có phải hay không? Làm sao biết chứ, ta trợn to hai mắt nhìn Lý Tục Tuệ, ta hôm nay chủ yếu là đến phục vụ ngài nha. Nhưng là ngài không nói ngài muốn cái gì, ta tại sao có thể thật tốt phục vụ ngài đâu này? Liền đương hai chúng ta cho nhau nhìn chằm chằm đối phương thời điểm sát vách đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ. A tương đương thật là thoải mái tương đương địch chết ta tương đương, bên cạnh truyền đến không nhỏ động tĩnh, ta cùng Lý Tục Tuệ lập tức mở to hai mắt nhìn, theo sau dựng lên tai nghe sát vách động tĩnh, này rõ ràng cho thấy nữ nhân phát ra tiếng thở gấp. Nha, dùng sức, nữ nhân tiếng rên rỉ hình như một điểm không che giấu, động tình rên rỉ. Ba ba ba, còn truyền đến nhỏ giọng ba ba âm thanh, nơi này cách âm hiệu quả kém như vậy sao? Lý Tục Tuệ lập tức mở to hai mắt nhìn xem ta, khuôn mặt phía trên lập tức liền đỏ bừng. Ai cho ngươi tham tiện nghi tìm chỗ này? Ta cười hì hì nhìn Lý Tục Tuệ, ta lúc ấy gọi ngươi đính tình lữ tửu điếm, ngươi chọn lựa cùng loại tiện nghi nhất một cái a. Hừ, Lý Tục Tuệ xem ta bộ dạng nhẹ hừ một tiếng, lại không phải là ngươi bỏ tiền. đây là lại truyền ra một đạo nữ nhân tiếng rên rỉ. Ân a tương đương thật thoải mái. Phía sau bên kia âm thanh có vẻ càng thêm rõ ràng. Tốt bảo bối, đẹp quá a, dâm đãng từ ngữ, ti không che giấu chút nào. Hơn nữa xung quanh ba ba âm thanh còn không chỉ một chỗ. Giống như là ganh đua so sánh một phen, liên tiếp. Ếch, vậy ta cùng Lý Thục Tuệ lập tức có chút trợn tròn mắt, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn đối phương. Nghe hai bên tiếng thở gấp, ta tâm lý cũng là bắt đầu dục dịch, chính là có cái gọi là đều có ganh đua so sánh tâm nha. Hai cái này nhân động tĩnh đều không phải rất lớn a, ta cảm thấy ta có thể hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Mà Lý Thục Tuệ là bảo trì trầm mặc không nói lời nào. Tại ta càng trở lên nóng rực, ánh mắt trong đó bắt đầu né tránh. Nhưng là ta rõ ràng có thể cảm giác được hô hấp của nàng cũng là bắt đầu dồn dập lên. Ta trầm thấp mở miệng nói, nghĩ không nghĩ ta dùng đại dương vật địch ngươi. Chương 264, yêu hận dây dưa dục vọng đan vào. 3. Lý Thục Tuệ cắn môi dưới lắc lắc đầu, nơi này cách âm hiệu quả quá kém. Ta, ngươi làm sao vậy? Ta nhìn chằm chằm nàng con ngươi nhìn, ngươi không phải là từ trước đến nay ta ân ái thời điểm đều là chịu đựng không gọi đi ra không? Ngươi sợ cái gì? Ta, Lý Thục Tuệ nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi thật lợi hại, ta sợ ta nhịn không được. Ha ha, nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức trong lòng hớn hở. Theo sau dùng côn thịt nhẹ nhàng khiêu khích nàng, hai tay cũng đặt ở nàng cặp vú phía trên, bắt đầu vuốt ve lấy. Ân, Lý Thục Tuệ tại bên cạnh hai dâm úy âm thanh tràn ngập phía dưới lại bị ta khiêu khích, rõ ràng có chút chịu không nổi, vặn vẹo vòng eo không tự giác phối hợp của ta côn thịt, đôi mắt dần dần mê ly. Trêu đùa một hồi, ta chính là không đi vào, mà Lý Thục Tuệ là càng thêm khó có thể nhẫn nại. Người có làm hay không a? Lý Thục Tuệ nhịn không được mở miệng nói, một đôi nắng con ngươi chừng mắt ta nhìn, theo sau thầm nói, không làm sẽ xuống ngay. Nha, ta đây liền đi xuống, ta lập tức đứng dậy, nhưng là cảm giác được bờ eo của ta bị hai chân của nàng gắt gao quấn lấy. Buông, ta ý cười đầy mặt nhìn nàng, ta đi xuống. Lý Thục Tuệ không nói gì, nhưng là đặt ở ta eo thượng chân cũng không có buông ra. Làm sao vậy, luyến tiếc. Hai bên tiếng rên rỉ tiếng thở gấp càng thêm kịch liệt, làm Lý Thục Tuệ khuôn mặt đỏ hơn, theo sau nàng xấu hổ nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi chính là muốn nhục nhã ta. Theo sau nàng nhắm hai mắt lại, không quan tâm mở miệng nói, ta muốn. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức một trận vui sướng, muốn cái gì? Muốn, Lý Thục Tuệ chần chờ một chút, theo sau giống như là vỏ đã mẻ lại sứt mở miệng nói, muốn cùng ngươi làm. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta còn không chịu cứ như vậy buông tha nàng, trầm thấp mở miệng nói. Ô, Lý Thục Tuệ lập tức mang theo khóc nức nở mở miệng nói, ngươi chỉ biết nhục nhã ta. Ta muốn ngươi đại dương vật được chưa? Không khóc, ta gặp được đạt được đến mục đích nhịn không được liếm môi một cái. Ca cái này cho ngươi đại dương vật. Theo sau ta hướng xuống thối lui, vươn tay kéo lấy nàng tất chân dùng sức kéo ra, xoẹt, một tiếng. Bên trong một đầu bị thấm ướt được tỏa sáng màu đen quần lót liền bại lộ ở tại trước mặt của ta. Cũng sớm đã ngập nước một mảnh, trách không được nàng khó như vậy này. Ca đại dương vật đến đây, lòng ta bắt đầu mãnh liệt run rẩy chuyển động, bái kéo quần lót của nàng, lộ ra bên trong phấn nộn mập ụp ụp ngập nước màu mỡ trơn bóng mật huyệt, theo sau đem phía trước trông đỡ tại phía trên. Nha, ta cùng Lý Thục Tuệ đồng thời rên rỉ một tiếng. Này còn chưa tiến vào, hai chúng ta thân thể cũng không nhịn được run run một chút. Nóng quá, Lý Thục Tuệ nhịn không được rên rỉ một tiếng. Ngươi đừng đùa ta, theo sau nàng lại mang theo khóc nức nở nói một tiếng. Ta biết nàng cho rằng ta là cố ý không đi vào khiêu khích nàng, nhưng là trên thực tế ta hiện tại cũng là tại chuẩn bị một chút, dù sao có một đoạn thời gian không có ăn nàng mị thịt. Ta nhẹ nhàng lắc lư thân gậy lây dính phía trên vệt nước. Theo sau nhắm ngay mật huyệt của nàng miệng chậm rãi hướng bên trong đưa. Tê, bên trong ấm áp ướt át bao bọc làm cho ta vui sướng không thôi, nhất thời sảng đến nghiến răng nghiến lợi. Mà dưới người Lý Thục Tuệ tắc càng thêm là như thế này, cắn chặt hàm răng, thừa nhận ta côn thịt tiến vào. Ha ha, Lý Thục Tuệ hình như có ít ngày không có ăn của ta đại côn thịt, lúc này có vẻ có chút không thích ứng, hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay của ta. ngũ quan nhăn tại cùng một chỗ, chậm một chút. Nha, ta thở hổn hển trầm thấp đáp một tiếng, chỉ cảm thấy tiểu huyệt của nàng khóa hút ta hết sức thoải mái. Ta thô to côn thịt xâm nhập nàng nhỏ hẹp hoa huyệt, ướt át hoa kính chậm rãi bị ta đẩy lên tràn đầy. Mắt thường có thể thấy được, phần mờ u của nàng tùy theo của ta tiến vào càng thêm cổ thực đi lên. A, Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ truyền đến, mang theo điểm sung sướng, lại mang theo điểm thống khổ. Làm sao vậy? Đau lắm hả? Ta cảm giác cánh tay của ta bị nàng chảo thật sự nhanh. Chịu không nổi, Lý Thục Tuệ rên rỉ mở miệng nói, mang theo điểm khóc nức nở, người phía dưới lại thành lớn. Phía trên hạt châu cỏ ta thực khó chịu, ê a, theo sau ta cũng cảm giác được nàng hoa huyệt một trận co rút nhanh, từng cổ nước ấm bắt đầu phun ra ngoài, vẩy tải của ta côn thịt bên trên. Tê, ta lập tức hít vào khí lạnh, cúi đầu nhìn cắn răng đóng con ngươi Lý Thục Tuệ, a di, ngài phía dưới muốn cắn chết ta. A, Lý Thục Tuệ hai chân đánh bệnh sốt rét, thân thể run rẩy vài phía dưới, mềm xuống cuối cùng. Hô, không nghĩ tới ta mới vừa vặn cắm đi vào, nàng liền trực tiếp nghênh đón một lần cao trào, nhìn đến nàng xác thực rất muốn rồi, phía trước khiêu khích nàng quá lâu. Thật to, Lý Thục Tuệ có mấy lần trước kinh nghiệm, dựa theo đạo lý mà nói lúc này đây căn bản không đến mức như thế. Tiến vào thời điểm nàng đều cảm thấy chính mình chịu không nổi, nhưng là nề hà trước mặt thiếu niên côn thịt lại có biến hóa, lại biến lớn không ít, hơn nữa phía trên hạt châu đã trưởng. Lúc tiến vào cỏ tại nàng hoa kính bên trên, biến thành nàng phía dưới tê dại lại phồng, còn mang theo điểm cảm giác đau đớn. Loại cảm giác này quả thực chính là tại lần thứ nhất trải qua thiếu niên thô to thời điểm loại này hạ thân bị xuyên quan cảm giác làm nàng cảm giác cả người không có một chút năng lực phản kháng. Tâm lý cùng trên thân thể đồng thời đều bị xuyên quan cảm giác truyền đến, làm nàng tâm lý có một loại nói không ra cảm giác thỏa mãn. Bên cạnh tiếng rên rỉ tiếng kêu làm Lý Thục Tuệ nhịn không được có chút lo lắng. Vì thế nàng hai tay gắt gao kéo lấy cánh tay của thiếu niên mở miệng nói, lần này, người nhớ rõ nhẹ chút, tại sao muốn nhẹ chút, ta thở hổn hển nhìn nàng, dục vọng trong lòng tùy theo của ta cắm vào càng trở lên tăng lên, ta cảm giác có thể đem nàng địt cái mấy giờ. Cái này nhà cách âm hiệu quả không tốt, Lý Thục Tuệ nhỏ giọng mở miệng nói, người lại bất hội kêu ra tiếng sợ cái gì, ta vươn tay sờ sờ nàng khuôn mặt. Kia lúc trước, Lý Thục Tuệ nhỏ giọng mở miệng nói, thời điểm trước kia nàng khẳng định bất hội kêu ra tiếng, bởi vì nàng cũng không có cam tâm tình nguyện, nhưng là lần này khác biệt, lần này thậm chí nhà đều là nàng mở, còn chủ động mặc lấy tất chân. Nàng cảm thấy nàng chính mình có rất lớn xác suất tại đối phương điên cuồng xung kích phía dưới kêu ra tiếng. Không có việc gì, ta lẻ lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực nhìn dưới người Lý Thục Tuệ. Thân thể đã không tự chủ được bắt đầu trước sau lay động. Có ta ở đây, ân, thô nóng nóng bỏng côn thịt ma sát nàng ướt sũng hoa kính. Lý Thục Tuệ rất nhanh liền cắn chặt hàm răng, nhẹ giọng rên rỉ lên. Ta một bàn tay ấn bụng của nàng, hạ thân lay động về phía trước. Ta rõ ràng có thể cảm nhận được tay ta tâm lý có nhô ra cảm giác. Loại này kỳ diệu cảm nhận để ta tâm lý kích thích cảm càng hơn. Một bàn tay kéo lấy tay nàng phóng tay người của ta phía trên vuốt ve, một bàn tay ấn bụng của nàng bắt đầu chậm chậm quất đánh. Tư ha, ta thậm chí đều có một chút khống chế không nổi chính mình thở gấp, tâm lý có một chút cảm động, đã lâu không ăn thịt rồi, vẫn là Thục Tuệ biết ta rất thư thái. Lúc mới đầu cứ việc Lý Thục Tuệ hạ thân rất là mọng nước, nhưng là ta vẫn đang vô dụng lực quất cắm. Bởi vì Lý Thục Tuệ nhíu chặt lông mày tỏ vẻ nàng cần phải một đoạn thời gian đến thích ứng ta quy đầu biến hóa. Ha, a, Lý Thục Tuệ hai tay nắm cánh tay của ta, không ngừng rên rỉ, thân thể tùy theo của ta quất đánh không ngừng đánh run rẩy. Ta nhìn nàng bộ dạng lập tức có chút kinh ngạc, a di, hạt châu này như vậy cho ngươi chịu không nổi sao? Ân, Lý Thục Tuệ âm thanh quả thực dẫn theo khóc nức nở, còn có ta tốt liền chưa làm qua. Không có việc gì. Ta nhẹ giọng an ủi, ta sẽ nhường ngươi thích lên trời. Theo sau ta dùng sức đỡ lấy. Ha ha, Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ lập tức liền không nén được phát ra đi ra. Hai tay móng tay đều bóp vào tay của ta cánh tay trong đó. Tê, ta đồng thời bị tay nàng bóp cùng hạ thân mút lấy. Nhất thời chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên. Ta biết nàng khả năng chịu không nổi cần phải an ủi. Vì thế ta chậm rãi đè thấp thân thể, đem đầu tiến đến mặt của nàng phía trước, cúi đầu hôn lấy vành tai của nàng. Ô, Lý Thục Tuệ lập tức nức nở một tiếng, theo sau hai tay liền vội vàng nắm ở cổ của ta, thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Ta nhưng là ôm lấy ngươi, ta cười khẽ một tiếng mở miệng nói, ngươi không muốn quá dùng sức bóp ta. Lý Thục Tuệ nghe vậy nhẹ giọng đáp một tiếng, nhưng là ta nhất định là không trông cậy vào nàng có thể thật không bóp, dù sao đến lúc đó nàng khẳng định khống chế không nổi. Hô, ta không có cấp bách đại khai đại hợp địch, mà là chậm rãi lắc lư bờ mông tại nàng phía dưới chậm rãi quấy, ta cảm giác thô to côn thịt mỗi một chỗ đều bị nàng thịt mềm cấp mút ở, giống như là rơi vào một tầng như cao giống như mỡ địa phương. Tùy theo ta nhẹ nhàng quấy, của ta côn thịt không ngừng tại nàng ướt át hoa kính phía trên cọ sát. Ân, Lý Thục Tuệ rên rỉ một tiếng, theo sau có chút động tình hôn lấy của ta mặt, mà ta là cúi đầu cắn vành tai của nàng. Của ta côn thịt căn bản cũng không có hoàn toàn đi vào, đến hiện tại dưới còn lại một khoảng cách, hiện tại ta nhìn Lý Thục Tuệ giống như đã thích ứng được không sai biệt lắm, vì thế hướng bên trong nhất đưa. Lý Thục Tuệ lập tức hét lên hai tiếng. Nhưng là rất nhanh đã bị nàng chính mình bưng kín miệng, vậy ta xem như biết nàng vì sao bảo ta nhẹ chút rồi, bởi vì nàng hiện tại căn bản liền khống chế không nổi chính mình âm thanh. Ách, thích, ta chỉ cảm thấy đầu chim của ta chống đỡ vào một chỗ mềm mại thịt mềm phía trên, nhiều lần chống đỡ đến nơi này ta đã đối với lần này không xa lạ gì, ta chống đỡ tại này phía trên phun ra đếm rõ số lượng thứ. Mỗi lần đều mơ tưởng đem tinh dịch toàn bộ rót vào đi vào, nơi này là Lý Thục Tuệ mềm mại cổ tử cung, chỉ cần ta bắn vào, liền có khả năng làm nàng mang thai hài tử của ta. Dĩ nhiên, mỗi lần ta đều là chống đỡ cung nội bắn, hơn nữa lấy của ta xuất tinh lượng tới nói, trừ bỏ lần thứ nhất cùng nàng làm thời điểm còn lại cái kia vài lần mỗi một lần trên cơ bản cũng có thể làm cho nàng mang thai, nhìn đến nàng là không ngừng ăn thuốc tránh thai nguyên nhân, điểm này để ta rất là thoải mái. Ta có thể không quan tâm nội bắn nàng. Ta không có cấp bách động, hơi hơi híp mắt hưởng thụ phía trên mềm mại, nhẹ nhàng lắc lư côn thịt cọ sát. Lý Thục Tuệ rất nhanh liền chịu không được, vươn tay gắt gao quấn lấy cổ của ta, mở ra miệng nhỏ không ngừng hôn lấy ta khuôn mặt, hiển nhiên cả người đã là nằm ý loạn tình mê tư thái. Chịu không nổi, Lý Thục Tuệ kiềm chế rên rỉ, hai tay nâng ta khuôn mặt nước mắt hoa hoa xem ta, nhẹ chút. Ta nhìn thấy nàng bộ dạng này lập tức có chút mềm lòng, vì thế chậm rãi lui về sau một điểm, to lớn đoạn trước chậm rãi thoát khỏi nàng thịt mềm khóa hút, Lý Thục Tuệ lúc này mới thư giãn xuống. Xảy ra chuyện gì? Ta vươn tay sờ sờ nàng khuôn mặt, nghiêm túc nhìn nàng bởi vì vừa rồi kịch liệt mà trở nên ngập nước mắt to, cũng không phải là lần đầu tiên. Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, nũng nịu rên rỉ một tiếng, trước kia ngươi hoàn toàn cũng không quan tâm cảm nhận. Ta đều là chịu đựng. Ngươi một mực đội lên bên trong, ai chịu nổi? Hơn nữa ngươi chỗ đó còn đáng sợ như vậy. Lý Thục Tuệ lẩm bẩm mở miệng nói, một đôi mỹ nhũ run run, nàng ánh mắt xuống phía dưới xem chúng ta hai cái kết hợp chỗ, ngươi nghĩ nghĩ. Muốn là như thế này một cây lang nha bổng tựa như đến cắm vào ngươi. Ngươi có thể hay không chịu được? Ta liếm môi một cái, nhìn dưới người màu mỡ thành thục xinh đẹp mỹ phụ. Dục vọng trong lòng bắt đầu quay cuồng lên men, A-di, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được thật thoải mái sao? Không thoải mái, Lý Thục Tuệ lắc lắc đầu, nhưng là xem ta bỗng nhiên nghiêm mặt lập tức sợ hãi xem ta, nhỏ giọng mở miệng nói, kỳ thật cũng rất thoải mái. Mạnh miệng, ta vươn tay sờ sờ nàng khuôn mặt, không quan hệ. Ta sẽ dùng của ta đại côn thịt thật tốt dạy dỗ ngươi. Lý Thục Tuệ theo sau liền nhận thấy ép tại trên người giống như tính dục tràn đầy chó săn bình thường thiếu niên bắt đầu quất đánh. Lý Thục Tuệ lập tức hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy đối phương côn thịt phía trên viên bi nàng thậm chí có thể đủ cảm thụ được đến, nhẹ nhàng cọ sát tại nàng hoa kính phía trên nàng đều nhịn không được run rẩy một chút. Ta thở gấp một tiếng, một bàn tay ấn bụng của nàng hướng ra phía ngoài rút ra, cái tay còn lại là kéo lên nàng một đầu tất đen chân đẹp. Đặt ở bả vai phía trên, vươn tay tại phía trên vuốt phẳng, cảm nhận phía trên trơn bóng xúc cảm. Lý Thục Tuệ thân dưới mặc tất đen cùng quần lót, hạ bộ bị ta xé mở một cái động lớn, ta cấp bách trực tiếp cắm vào, thậm chí không để cho nàng cởi bỏ quần lót. Bây giờ nàng mềm mại hoa huyệt mốt lấy của ta côn thịt, để ta cảm nhận được cảm giác như chút được gánh nặng. Ta biết ta trước kia cũng là một cái háo sắc người, nhưng là tuyệt đối không có tu luyện sửa đổi chính khí kinh như vậy khó nhìn. Này giống như là một cái song tu công pháp, giống như để ta cần phải không ngừng tìm kiếm nữ nhân để phát tiết dục hỏa. Lý Thục Tuệ hoa huyệt ta cũng cảm thụ qua không ít lần, bây giờ lại lần nữa tiến vào đến bên trong, ta cảm giác côn thịt đều đã bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, trở nên càng trở lên cứng rắn cùng to lớn. Tê, Lý Thục Tuệ cảm thấy được ta côn thịt biến hóa, lập tức hít một hơi khí lạnh, nhẹ giọng rên rỉ, a, cứng quá, hừ. Thấy nàng lộ ra bực này mị thái, ta tự nhiên cũng là bất hội nói thẳng ra nàng phía trước mạnh miệng, hay dùng hành động thực tế đến đem cấp thuyết phục. Hắc, ta kêu một tiếng, theo sau đem hút ra đi ra côn thịt rất nhanh hướng bên trong nhạc đệm, theo sau Lý Thục Tuệ liền hai tay nhịn không được hướng xuống đến thôi bắp đùi của ta. Đừng như vậy sâu, Lý Thục Tuệ mang theo khóc nức nở mở miệng nói, nha, ta cũng không có trực tiếp xuyên quan rốt cuộc, mà là tăng nhanh tốc độ. Hưởng thụ nàng ướt át hoa kính sung sướng khỏa hút, một chút đem của ta côn thịt hướng đến nàng bên trong thân thể nhét vào. Nha, Lý Thục Tuệ vừa mới đứng lên muốn xô đẩy ta, nhưng là rất nhanh liền ngã xuống, hai tay kéo lấy ga giường, cắn lên khớp hàm. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng, lửa nóng nóng bỏng bay nhanh ra vào dưới người mỹ phụ màu mỡ trơn bóng tiểu huyệt, ta cúi đầu, liền có thể nhìn thấy của ta côn thịt không ngừng ra vào nàng phì nộn hoa huyệt. Mềm mại hoa huyệt sớm đã bị của ta đại côn thịt cho xong toàn bộ kéo mở, tùy theo ta mỗi lần đi vào, nàng bằng phẳng bụng phía trên tất đen liền mắt thường có thể thấy được lồi ra một bộ phận, nàng hạ thân bộ lông phồn đa hơn nữa rậm rạp, đây là tính dục rất mạnh tượng trưng, bất quá cũng là bởi vì nàng ngượng ngùng mà che giấu bản tính, hiện tại ta liền muốn dùng đại dương vật đem nàng tại trước mặt của ta cho thấy vô cùng xinh đẹp. Phốc, phốc, bởi vì ta không có toàn bộ đưa vào. Bởi vậy va chạm âm thanh còn không có, hiện tại chính là lớn dương vật địch tiểu huyệt phát ra dâm uế tiếng nước, rút ra thời điểm nàng ướt át hoa kính mang theo một cỗ hấp lực, hút ta khoái cảm như thủy triều, cắm đi vào thời điểm lại tựa như là chân không phải được sắp xếp tận bên trong không khí, cùng với nàng bên trong dâm thủy, bởi vậy, phốc phốc, âm thanh có vẻ phá lệ vang dội. Tùy theo của ta quất cắm, dưới người Lý Thục Tuệ cũng là rơi vào cảnh đẹp, thân thể dần dần phóng nhuyễn. Một cái chân hơi hơi gấp khúc, một con khác chân bị ta kháng tại bả vai phía trên, đại lực quất cắm, mà nàng bản nhân là khuôn mặt hồng phấn, bị ta địt được không ngừng nhỏ giọng rên rỉ, cùng nàng tiếng rên rỉ so sánh với, hai bên tiếng rên rỉ quả thực liền giống như dâm phụ, ti không che giấu chút nào. Lý Thục Tuệ bị ta địt được thân thể lắc lư không thôi, đành phải vươn tay bắt được dưới người ga giường, ổn định thân thể đồng thời cũng có thể xoa dịu nàng nhận được kích thích. Ta nhìn nàng trán thượng treo đầy mồ hôi, khuôn mặt liền tựa như là mây hồng, dồn dập thở gấp. Ân a tương đương, Lý Thục Tuệ gặp ta nhìn chằm chằm nàng nhìn, hơi hơi mở ra con ngươi, cũng là tình ý kéo dài xem ta, bị ta địt được động tình cùng ta đối diện. Kêu ba ba, ta nhịn không được mở miệng nói. Hừ a tương đương, Lý Thục Tuệ cũng là rên rỉ một tiếng, chậm rãi nghiêng đi đầu, không nghĩ kêu ý tứ. Có ý tứ. Ta trầm thấp mở miệng nói, theo sau cười ta một tiếng. Kế tiếp, ta liền muốn ngươi có biết ta đại dương vật lợi hại. Chương 265, yêu hận dây dưa dục vọng đan vào, năm, tại tình lữ tửu điếm một cái gian phòng trong đó, vốn nên là tại gia bên trong đi ngủ thiếu niên cùng một cái xinh đẹp thục phụ xuất hiện ở nơi này, đang tiến hành càng trở lên kịch liệt đại chiến. Sướng hay không, thiếu niên một bàn tay ấn mỹ phụ bụng. Một bàn tay nâng lên nàng một cái tất đen chân đẹp, hạ thân một cây giữ tợn thô to bay nhanh ra vào mỹ phụ mềm mại tiểu huyệt, mỗi lần đi vào mắt thường có thể thấy được bụng của nàng đều lồi ra một bộ phận, nhìn xem trực tiếp làm cho nhân kinh hồn táng đảm, rất khó tưởng tượng dưới người mỹ phụ rốt cuộc là trải qua như thế nào một loại tra tấn, hoặc là nói là khoái cảm. Ha ha, a, thật lớn, dưới người mỹ phụ thừa nhận này cùng cự bổng tàn sát bừa bãi. Hiển nhiên cũng là cầm giữ không được, kiềm chế tiếng rên rỉ không ngừng truyền ra, tùy theo trên người thiếu niên đại dương vật địch không được lắc đầu, hình như muốn đem cỗ kia vô tận đến cơ hồ khiến nàng rơi vào vực sâu khoái cảm cấp đuổi ra ngoài. Nhưng là nàng làm như vậy cũng là phí công, bởi vì thiếu niên liên tục không ngừng xung kích đem nàng không ngừng đẩy hướng một cái lại một cái sóng chiều, thô to côn thịt giống như là bao lấy nàng sinh mệnh câu khóa, một lần lại một lần câu động tiểu huyệt của nàng, cũng thẩm phán nàng. Ha ha, Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ không ngừng, dồn dập thở gấp liền mang theo trước ngực nàng một đống hào to lớn vú to không ngừng phập phồng. Hơn nữa bị thiếu niên địt được động tình, trước ngực một đống cặp vú đầy đạn đỉnh cây thịt lập, có vẻ phá lệ kiên đỉnh. Hơn nữa tùy theo thiếu niên điên cuồng địt, phía trên lại bắt đầu tràn ra sữa. Nghĩ không muốn của ta đại dương vật, ân, ta nhìn hạ thân mị thái liên tục xuất hiện Lý Thục Tuệ, tâm lý ngọn lửa thiêu đốt càng sâu, càng thêm cứng rắn, côn thịt bay nhanh ra vào nàng ẩm ướt đát đát âm đạo, không ngừng cọ sát. Ân, ân, Lý Thục Tuệ chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu rung động, nàng quá quen thuộc, tại Lâm Nam đại côn thịt phía dưới nàng đã từng trải qua rất nhiều lần rồi, nàng biết chính mình mau muốn cao trào. A, muốn tới. Lý Thục Tuệ âm thanh mang theo mọt ngào khóc nức nở, thân thể không tự chủ được bắt đầu đánh lên bệnh sốt rét. Ha ha, bất quá phía sau ta chậm rãi gợi lên khóe miệng, theo sau ra bên ngoài vừa kéo của ta côn thịt, động tác liền ngừng xuống. Ân, Lý Thục Tuệ còn có một chút không phản ứng, nàng mông bự vẫn đang tại rất nhỏ lay động, thừa nhận, hưởng thụ của ta côn thịt. Nhưng là rất nhanh nàng liền ý thức được cái gì, mở mắt, xem ta rên rỉ nói, ta. Ta muốn đến, trong này ánh mắt không cần nói cũng biết, tự nhiên là bất mãn ta vì sao cứ như vậy đột nhiên dừng lại. Người muốn tới đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta liếm môi một cái, không có quất cắm, chính là nhẹ nhàng dùng lưu tại khe huyệt nàng bên trong đoạn trước cọ sát nàng thịt mềm, khiêu khích nàng. A, Lý Thục Tuệ quả nhiên không chịu nổi, nàng đôi mắt mê ly xem ta, mau. Mau cái gì? Ta cười ta nhìn nàng. Là không phải là muốn ta nhanh dùng đại dương vật làm ngươi. Ô, Lý Thục Tuệ xấu hổ đến không được, tiểu huyệt gắp ta vải phía dưới, lập tức để ta có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Có phải hay không? Vâng, Lý Thục Tuệ cuối cùng nhịn không được rồi, nàng nhỏ giọng đáp lại nói. Âm thanh mang theo run rẩy làn điệu, sau khi nói xong nàng chậm rãi đóng phía trên con ngươi, hình như có chút thẹn cho nhìn thấy nàng chính mình cư nhiên có thể nói ra như vậy nói. Nhưng là ta vẫn là không có động, nói, muốn cái gì? Ô, Lý Thục Tuệ vốn là lại nghĩ khóc, nhưng là chính mình ẩm ướt đát đát hoa huyệt cũng là vô cùng hư không. Lúc trước bị đối phương đưa tặng đến một cơn sóng phía trên, ai biết đối phương bỗng nhiên dừng ở động tác, hiện tại nàng trong lòng là lại gãi ngứa lại khó nhìn, rất muốn đối phương đại côn thịt hung hăng địch. Nhưng là nàng làm sao có thể nói ra như vậy nói đến. Muốn, Lý Thục Tuệ chỉ cảm giác hạ thân hư không khó chịu, đành phải nhẹ giọng mở miệng nói, ta muốn. Cứ việc ta lúc này cũng là thực muốn dùng của ta đại dương vật hung hăng địt dưới người mạnh miệng xinh đẹp thục phụ, nhưng là ta biết được thật tốt dạy dỗ nàng một chút, mới có thể làm cho nàng về sau đối với lời nói của ta dễ bảo, không thể một mặt chỉ biết sực nàng. Muốn cái gì? Đầu chim của ta vẫn đang tại ma sát nàng phấn huyệt, ta cũng không tin nàng có thể chịu được. Ha ha, Lý Thục Tuệ bị đối phương cọ sát khó chịu, hạ thân lại tràn ra càng thêm thủy nhi đến, nàng nhất thời thậm chí đều có chút cảm giác muốn khóc. Nhớ rõ, thời điểm trước kia nàng từ trước đến nay đều không có như vậy đói khát nhạy cảm như vậy quá, từ bị thiếu niên này hung hăng gian dâm quá vài lần sau đó. Thân thể của nàng giống như là ăn tủy trong xương mới biết liếm no cũng ngon giống như. Trở nên phát dị thường vọng khởi đối phương quan tâm. Tại dạng này dày vò phía dưới, Lý Thục Tuệ rất nhanh liền không kiên trì nổi, âm thanh mang theo điểm khóc nức nở, muốn ngươi. Muốn ngươi côn thịt, thật ngoan, ta thấy trạng liếm môi một cái, trong lòng càng thêm hưng phấn, này mới đúng mà. Ta cái này thỏa mãn ngươi huyệt dâm, theo sau của ta côn thịt hung hăng đi phía trước nhất đưa, to dài côn thịt ngay ngắn nhập vào. Lần này trực tiếp chống đỡ tại nàng bên trong hoa tâm bên trên, cứng rắn thô to quy đầu thậm chí chống đỡ tại phía trên lâm vào đi vào một bộ phận. A, Lý Thục Tuệ lập tức tiêm kêu một tiếng, nhưng vẫn bị nàng dưới áp chế đến, nàng cả người không ngăn được đánh lên bệnh sốt rét. Đến, Lý Thục Tuệ vươn tay muốn kéo giữ cái gì, nhưng là cuối cùng cái gì cũng chưa bắt lấy, nàng chỉ có thể cắn răng hạ thân dâm thủy điên cuồng nghiêng lệch mà ra. Ta thấy nàng thật sự là khó chịu, ở hơi hơi thấp phía dưới thân thể, Lý Thục Tuệ lập tức bản năng quấn phía trên đến, đưa ra móng vuốt, hung hăng bóp ở bả vai của ta phía trên. A, ta lập tức thảm kêu một tiếng, chỉ cảm thấy móng tay của nàng đều bóp đến của ta thịt bên trong, tâm lý lập tức có chút hối hận chính mình không nên tâm mềm xuống. Nàng hạ thân vệt nước từng cổ phun ra, thủy lượng rất lớn, không ngừng cọ rửa tại của ta côn thịt phía trên, biến thành ta côn thịt tê tê dại dại. Ếch, cao trào sau Lý Thục Tuệ cả người giống như là theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, cả người mồ hôi nhễ nhại, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, giống như là cả người lau một tầng mạt một bả, bốc hơi nóng, đầu nàng phát sớm đã tán loạn không chịu nổi, kề sát tại mặt của nàng bộ cùng trán bên trên, nàng lại vô hạ cố cập những cái này, chính là cắn răng thật chặt, rên rỉ, thở gấp, cả người có vẻ cực kỳ kiều diễm cùng quyến rũ. Qua một hồi, ta nhìn nàng còn không buông ra, vì thế mở miệng nói, a di, buông ra ta đi. Nóng người đã xong, Lý Thục Tuệ gắt gao khóa cổ của ta, lồng ngực của ta kề sát tại trước ngực của nàng mềm mại phía trên, mềm mại ướt át cảm giác vô cùng là thoải mái. Nàng tại bên cạnh tai của ta không ngừng thở hổn hển, vẫn là không có đem ta thả ra. Làm sao vậy? Ta nâng lên đầu nhìn về phía mắt của nàng. Không cần, Lý Thục Tuệ có chút hơi sợ xem ta không chịu nổi. Ngươi như vậy dùng sức, ta cảm giác sẽ chết mất. Yên tâm, ta nhẹ nhàng đem khuôn mặt nàng phía trên sợi tóc cho nàng kéo tới sau tai, sẽ đem nàng trán phía trên quấn quanh sợi tóc vuốt vuốt, lộ ra nàng một tấm quyến rũ đến cực điểm khuôn mặt cùng ba quang liễm diễm mọng nước con ngươi. Thật thoải mái, ta nhẹ giọng mở miệng nói. Không, Lý Thục Tuệ hai tay gắt gao cuốn lấy cổ của ta. Cùng ta đối diện, con ngươi bên trong lộ ra một chút con mèo nhỏ bình thường liên nhân tư thái. Nghỉ ngơi một chút được không? Nhưng là nhĩ lão công ta còn không có đủ a. Ta lẻ lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Ta hiện tại chỉ muốn hung hăng địt ngươi. Ô, nhận thấy ta ánh mắt, Lý Thục Tuệ ô ít một tiếng, chỉ cảm thấy tiểu huyệt của nàng lại hơi hơi co rút nhanh một chút. Tê, ta thở dốc một cái khí, ngài nhìn, ngài phía dưới tiểu huyệt đều tại kẹp ta, thuyết minh ngươi cũng muốn nha. Lý Thục Tuệ bĩu môi xem ta, liền không nói gì. Ngoan, ta nhẹ giọng an ủi áo vươn tay chống tại nàng hai bên, chuẩn bị thẳng người. Lý Thục Tuệ cuối cùng vẫn là buông lỏng ra quấn tại ta trên cổ mặt tay. Ta thẳng người, đem nàng hai cái chân rớt ra, theo sau nhẹ giọng mở miệng chỉ huy nói, kẹp lên. Lý Thục Tuệ hai chân còn có một chút phát run, nhưng nghe đến ta âm thanh vẫn là chậm rãi động tác, quấn quanh ở tại ta eo phía trên. Hô, ta thân thể nghiêng về trước, chống đỡ bắp đùi của nàng hướng lên, mông của nàng bộ cũng là chậm rãi nâng lên, đơn bạc tất đen trong đó lộ ra trắng nõn làn da, loáng thoáng cảm giác làm người ta càng thêm xung khắc quá kính. Ta nhất thời nhìn nhịn không được có chút miệng đắng lưỡi khô, thầm nghĩ chờ một chút, nhất định phải hung hăng va chạm nàng mông bự. Ta vươn tay chống tại nàng hai bên, theo sau thấp hạ thân, nhìn nàng khuôn mặt chậm rãi cúi đầu chuẩn bị hôn nàng. Đợi một chút, Lý Thục Tuệ vươn tay ngăn ở ta khuôn mặt, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, ta xúc miệng. Ta chớp mắt liền minh bạch ý của nàng, vì thế cầm lấy một bên nước khoáng đưa cho nàng. Lý Thục Tuệ tiếp nhận nước khoáng, xúc miệng sau nốt vào, theo sau đem bình trả lại cho ta, lại đưa ra lưỡi hồng liếm liếm mọng nước bờ môi, ánh mắt mê ly xem ta, đến đây đi. Nhìn nàng mị thái, ta chỉ cảm thấy trong lòng nóng cháy càng sâu, đem trong tay bình tùy tay vứt đến một bên, theo sau cúi đầu hôn lên môi của nàng cánh hoa. Miệng lưỡi đan vào khoảnh khắc ta cũng cảm giác được nàng chủ động, nhìn đến thật sự là đem nàng địt được động tình, trong thường ngày mặt nàng biểu hiện như vậy ngượng ngùng. Xì, liêu, ta mút lấy môi của nàng cánh hoa, đầu lưỡi khiêu khích nàng lưỡi thơm, nàng là một cái chín mùi mỹ phụ nhân. Làm sao có khả năng không hiểu phong tình, rất nhiều thời điểm chính là bởi vì ngượng ngùng mà tuyển chọn không trả lời. Hiện nay đối với ta động tình, nhất thời hai người miệng lưỡi đan vào, hôn sầu triền miên, nàng lưỡi hồng chủ động thông đồng đầu lưỡi của ta, đan vào lẫn nhau lên. Ta một bên hôn lấy, hạ thân cũng bắt đầu chuyển động, rút ra lại cắm vào, xuất hiện rõ ràng vệt nước. A. Vốn là cùng ta hôn thoải mái Lý Thục Tuệ lập tức khó nhịn, nàng rên rỉ, bởi vì miệng nhỏ bị ta hôn, vì thế hơi thở càng thêm dồn dập, liêm miên không dứt đập tại ta khuôn mặt, hâm nóng một chút hương thơm khí tức biến thành lòng ta ngứa, hạ thân côn thịt càng thêm kiên đỉnh, chọc vào nàng nộn cái ao nhi hoa lạp lạp vang, tích góp tại bên trong dâm thủy vẩy ra đi ra, rơi được khắp nơi. Ta hôn bên trên, động tác khó tránh khỏi kịch liệt, tăng thêm ta hạ thân cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, Lý Tục Tuệ đỉnh một ít liền không kiên trì nổi, nàng đưa ra tay nhỏ nhẹ nhàng xô đẩy lồng ngực của ta, ta thấy chạng cũng là buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa. Chương 266, yêu hận dây dưa dục vọng đan vào, 6, ha ha, vừa mới buông nàng ra nàng liền mồm to thở dốc, đống chặt lấy con ngươi, cả người điên cuồng thở gấp. Mà ta là về phía trước đè xuống, hạ thân hung hăng đỉnh đầu. A, cùng với nàng một tiếng tiếng rên rỉ, còn mang theo một tiếng thanh thúy va chạm âm thanh lên, to lớn hòn rái mông đánh vào bộ phận sinh dục của nàng bên trên, cùng với to dài dữ tợn không lồ mãng xà ngay ngắn nhập vào, Lý Tục Tuệ nhịn không được nhỏ tiếng tiêm kêu một tiếng, cả người run rẩy lên. Hô, ta chỉ cảm giác hạ thân bị nàng lửa nóng thấm ướt huyệt đạo bọc lấy. Như vậy mỹ phụ thật sự là mê người, tuyết trắng mông lớn để ta nhịn không được có điên cuồng va chạm dục vọng, trói buộc tại trên người của nàng tất đen giống như đang câu dẫn khiêu khích ta, một ít đen nhánh cảm xúc thuận theo xanh hồng mạch máu chậm rãi hướng lên bò, làm trong lòng ta có một loại xé nát tất đen trà đạp nàng thô bạo cảm giác. Hô, ta cúi đầu thở dốc một cái khí, theo sau bắt đầu mãnh liệt khởi xướng tấn công. Ba ba ba. Giờ lên thật cao mông bị ta côn thịt điên cuồng cắm vào, giống như là định hải thần châm bình thường định trụ nàng mông lớn, không ngừng thăm dò và tiến vào màu tím hồng đại côn thịt đem phấn nộn mỹ huyệt, làm được đỏ thẩm tung bay, mỗi lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ vệt nước, còn có nàng hoa huyệt bên trong thịt mềm, hai khỏa như trứng gà bình thường to lớn hòn rái làm người ta không chút nào hoài nghi bên trong rốt cuộc giấu bao nhiêu che giấu tinh dịch. Không ngừng vung vẩy, điên cuồng đánh vào phía dưới thân mở ra đùi lộ ra tất đen mông bự mỹ thục phụ mông thịt bên trên. Chụp mông của nàng thịt tung bay lên. À à à, Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ lập tức trở nên tiêm tế. Còn có khóc nức nở, nàng không được lắc lư chán, gắt gao kiềm chế tiếng rên rỉ. Tuy nhiên lại cuối cùng vẫn là không nén được. Tình cấp bách phía dưới nàng cư nhiên cắn tay của mình. Nhìn tại mắt bên trong ta lập tức dọa nhảy dựng, vì thế cúi đầu hôn lên nàng môi, không ngờ nàng trực tiếp đẩy ra ta, theo sau hai tay quấn lấy cổ của ta, chu cái miệng nhỏ, liền cắn lấy bả vai của ta phía trên. Ai u, ta lập tức kêu một tiếng, má ơi, cắn chết ta. Nhưng là hạ thân cũng bị nàng kẹp hút thật sự vui sướng, ta bỏ không được rời của nàng mỹ huyệt. Tiếp tục một chút cắm vào đi vào, bằm tỏi bình thường địt nàng hương huyệt. Hừ a, ô, Lý Thục Tuệ chỉ cảm thấy mình cũng sắp điên rớt, hạ thân khoái cảm làm nàng cơ hồ sắp điên cuồng, tiếng rên rỉ đều nhanh muốn không nén được. Trên người cậu bé dáng người to lớn, côn thịt càng là kinh người, cắm vào sau khi đi vào điền tràn đầy, trong này kia giữ tợn côn thịt phía trên nhập châu càng làm cho nàng chịu nhiều đau khổ. Cả người lại là làm nàng vừa yêu vừa hận, nàng tâm lý biết được lần này đi tới nơi này chắc chắn sẽ bị thiếu niên này hung hăng ức hiếp, nhưng là nàng vẫn là không có nhịn xuống tới nơi này cái địa phương, nguyên nhân là nàng chính mình lại muốn. Chính xác là vừa yêu vừa hận, phải chết, Lý Thục Tuệ nhịn không được nghĩ đến, phải chết, Lý Thục Tuệ mang theo khóc tiếng ngâm quanh quẩn tại thiếu niên bên tai. Nơi nào phải chết rồi hả? Ta thở gấp. Chỉ cảm thấy dưới người mỹ phụ ướt át hoa kính thật sự là mỹ diệu đến cực điểm, mỗi lần cắm vào nàng ẩm ướt đát đát tiểu huyệt đều có thể cho ta côn thịt mang tới một lần toàn bộ phương hướng mã giết gà. Ta nhắm ngay nàng mềm mại hoa tâm khởi xướng tấn công, cam đoan mỗi một lần đều cắm lên đi. Ô ô ô, rất khổ sở, Lý Thục Tuệ hai chân nhịn không được gắt gao kẹp lấy trên người thiếu niên vòng eo, tính toán xoa dịu đối phương động tác. Nhưng là đối phương động tác cũng là giống như một chút đều không có chịu ảnh hưởng giống như trước thẳng từ trên xuống dưới, một cây thô cứng như sắt bổng côn thịt thẳng từ trên xuống dưới cắm vào. Mỗi một lần đều chống đỡ nhập nàng chỗ sâu, biến thành nàng tâm lý tê dại tận xương. Hạ thân chỗ mẫn cảm bị đối phương chọc vào vừa nhanh mỹ lại khó qua, mãnh liệt kích thích làm nàng có chút chịu không nổi. Không khó quá, tay ta khuỷu tay chống tại nàng hai bên, hạ thân một chút cắm vào tiểu huyệt của nàng, vẩy ra dâm thủy ta rõ ràng có thể cảm giác được, làm ướt bắp đùi của ta bụng. Mỗi lần cắm vào thời điểm hai chân của nàng biết sử dụng lực kẹp lấy ta, eo hông cùng trơn bóng tất chân lẫn nhau chạm đến, cảm giác hết sức thoải mái. Ha ha, a, a, mỗi một lần quất cắm, đều sẽ làm Lý Tục Tuệ kìm lòng không được nhỏ giọng rên rỉ thành tiếng. Nàng cuồng loạn lắc lư chán, trên mặt một mảnh ửng hồng, hai tay gắt gao quấn lấy cổ của ta. Buông ra ta, ta cảm giác nàng lực đạo dùng qua được lớn, lạc được ta cổ đau. Ta không, Lý Thục Tuệ mang theo khóc nức nở rên rỉ nói, ha ha. A, phải chết, nhân gia đều phải bị ngươi ức hiếp chết. Thật lớn, cứng quá, hừ, ta hừ lạnh một tiếng, hai tay trông đỡ tại bên cạnh hai, liền tựa như là tập hít đất tư thế, hạ thân thẳng tắp rút ra, lại thẳng thẳng cắm vào đi vào. Ba ba ba, ta hung hăng va chạm tại phần mờ u của nàng phía trên, phát ra thanh thúy âm thanh, mỗi lần tiến vào đều ngay ngắn nhập vào. Dữ tợn đáng sợ không lồ mãng xà toàn bộ bị phì nộn hoa huyệt nuốt hết, giống như là tham động không lồ mãng xà, đi vào hái mật hoa, mỗi lần hung hăng đụng vào non mềm hoa tâm, dưới người Lý Tục Tuệ liền giống như bị ủy khuất kìm lòng không được rên rỉ thành tiếng, cùng với kiềm chế thét chói tai, còn có tại trên người ta bóp ra đạo đạo dấu vết. Nhẹ chút, Lý Tục Tuệ mang theo mọt ngào khóc nức nở rên rỉ nói, quá sâu. A, một lúc sau nàng đã bị ta hôn. Ta cưỡng ép chặn miệng của nàng, hạ thân ra tốc quất cắm. Ba ba ba, không cắm vào một hồi, Lý Thục Tuệ thì không chịu nổi, buông lỏng ra cuốn lấy ta cổ tay, vươn tay dùng sức xô đẩy đầu của ta. Ta buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa, Lý Thục Tuệ hai tay gắt gao bóp lấy bả vai của ta, từng ngụm thở gấp lên. Nhìn dưới người đoan trang xinh đẹp người vợ đầy mặt dục tiên dục tử ửng hồng, ta trong lòng cũng là hưng phấn. Vòng eo phát lực, hung hăng bắt đầu xung kích lên. Ba ba ba, ta làm càn va chạm nàng thân thể thành thục, đối với Lý Tục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn mà nói, như vậy cao nhất thục phụ có thể làm cho ta tận hứng phóng túng. Tại ta đại lực khúc chiết hai chân của nàng phía dưới, phía trên bao bọc tất đen đã đầy đủ bắt đầu gãy, kéo, lộ ra bên trong trắng hồng làn da, đẫy đà đùi cùng to lớn mông bự có thể tốt lắm thừa nhận của ta xung kích, hạ thân lửa nóng mốt hút cùng thịt mềm bao bọc để ta nhịn không được không ngừng quất cắm, truy tìm tình yêu khoái cảm. Ta thẳng người thời điểm nhìn đến Lý Tục Tuệ một đôi tay hình như hoàn toàn không biết phóng tại nơi nào, nhìn nàng đầy mặt xuân ý bộ dáng ta có một chút tâm nóng, nhưng là nàng cắn chặt khớp hàm cùng nhăn lại đến lông mày hình như tại cho thấy lúc này nàng thừa nhận khoái cảm quá mức mãnh liệt, nàng hình như hoàn toàn không cách nào chịu được. Ta vươn tay bắt được nàng hai tay, theo sau Lý Tục Tuệ một cách tự nhiên cầm phía trên đến, mà ta gắt gao mười ngón giao nhau. Như vậy cũng đang theo ý của ta, ta hưởng thụ nàng mỹ diệu tiểu huyệt, một chút va chạm nàng đẫy đà thân thể, nhìn nàng cuồng run rẩy động một đôi vú mềm cùng không ngừng lắc lư ửng hồng khuôn mặt, chỉ cảm thấy nàng tại dưới người của ta bày ra chính là một loại chưa bao giờ xuất hiện kiều diễm cùng quyến rũ, nàng ngâm ra mồ hôi, kiềm chế tiếng rên rỉ. Còn có bạch to lớn thân thể, không một không phải là tại chứng minh chúng ta trận này tình yêu nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Ta có một chút yêu thương nàng như thế kiềm chế chính mình âm thanh, nhưng là lại cũng không biện pháp gì tốt, dù sao ai kêu nàng tuyển như vậy một cái tiện nghi gian phòng đâu. Bên trong gian phòng thân thể va chạm tiếng vô cùng kịch liệt, thậm chí vượt qua dưới người mỹ nhân kiềm chế tiếng rên rỉ. Một bên tiếng rên rỉ đã biến mất, nhìn đến hai cái hàng xóm đã xong việc. Nhưng là đối với ta đến nói, ta đêm nay chiến đấu vừa mới bắt đầu, dưới người xinh đẹp thuộc phụ tình yêu địa ngục, lúc này mới đến bước đầu tiên mà thôi. Ba ba ba, kịch liệt va chạm tiếng liên tiếp không ngừng, ta gắt gao bắt lấy dưới người tay của mỹ nhân, gần gũi thưởng thức nàng càng thêm cuồng loạn tan vỡ biểu cảm, liên tiếp khoái cảm hình như làm cái này quật cường xinh đẹp thuộc phụ đều đã không kiên trì nổi, nàng đôi mắt hơi hơi trắng dã, cây lưỡi phun ra không ngừng liếm lấy môi của mình. Không được lắc lư dắt tay, thừa nhận ta dục vọng va chạm. Ha ha, a, Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ một mực không ngừng, quanh quẩn tại lòng của ta. Nhưng là nàng vẫn đang không có thả ra, kiềm chế rên rỉ. Có lẽ nhiều lắm kiềm chế làm nàng thừa nhận rồi càng nhiều khoái cảm, dẫn đến nàng lại nghênh đón một lần cao trào. Ta cảm giác được khe huyệt nàng khỏa hút thời điểm lập tức sáng tỏ nàng cao trào đến. Vốn là cắn răng chuẩn bị tiếp nhận được nàng xung kích, nhưng là không nghĩ tới nàng phía trên cũng ngâm ra một cỗ nước ấm, cùng với một cỗ nhàn nhạt mùi khai truyền ra. Tiểu, ta gắt gao cầm chặt dưới người mỹ phụ hai tay, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ếch, Lý Thục Tuệ lúc này chính căng thẳng thân thể tại thừa nhận cao trào phun nước tiểu khoái cảm. Gặp ta mở miệng vạch trần chuyện này, ta rõ ràng là có thể cảm giác được nàng hoa huyệt lại mút hút được ngay hơi có chút. Tê, ta thở gấp hai tiếng, theo sau nhìn dưới người xinh đẹp thục phụ, A-di, ngài phía dưới rất có thể hút. Lý Thục Tuệ lập tức cắn chặt hàm răng. Qua một hồi, ta nhìn nàng không sai biệt lắm đã xong, vì thế lại lần nữa bắt đầu địch chuyển động. Phốp, phốp, cao trào sau tiểu huyệt của nàng ướt át mềm mại đến quá mức. Ta mỗi lần cắm vào đều có thể mang lên rõ ràng tiếng nước, cùng với dâm thủy bay khắp nơi bắn tung tóe. Ta siêng năng địt nàng hoàn toàn bị ta đại dương vật thuyết phục tiểu huyệt. Ân, ân, cao trào sau Lý Thục Tuệ chỉ cảm thấy chính mình thân thể ở đám mây mới vừa vặn xuống. Trên người thiếu niên lại bắt đầu động tác, vốn là dần dần rút đi khoái cảm lại lần nữa bị tỉnh lại, lại bắt đầu đem nàng hướng đến cao hơn một chút đẩy đi. Hà hà, tương đương đẹp quá, tương đương đẹp quá, tương đương, Lý Thục Tuệ kìm lòng không được rên gì nói. Nàng mở to mắt liếc mắt nhìn trên người thiếu niên, ngươi. Như thế nào còn không có bắn, lại địt cái mười mấy phút a. Ta cười nhìn nàng, ai, Lý Thục Tuệ đầy mặt ửng hồng khuôn mặt lộ ra một chút sợ hãi, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi. Ngươi bao lâu không có làm rồi hả? Làm sao vậy? Ta cười nhìn nàng, sợ. Phốp, phốp, hạ thân quất cắm vẫn còn tiếp tục, Lý Thục Tuệ lời nói cũng bắt đầu trở nên đứt quãng, a. Hừ, ân, tương đương ngươi có bạn gái sao? Hà hà, tương đương, làm sao vậy? Ta cúi đầu nhìn Lý Thục Tuệ con ngươi, lúc này bên trong tràn đầy ngập nước một mảnh, bị ta chọc vào còn kém khóc lên, nhưng là bên trong không có nửa điểm tổn thương tâm ý tư, tràn đầy quyến rũ cùng tán không hết nhu tình. Chương 267, ngộ biến tùng quyền, ngươi đi tìm một người bạn gái có thể chứ? Lý Thục Tuệ thở gấp rên rỉ, trong mắt nghiêm túc xem ta. Chẳng lẽ ngươi đúng không? Ta lay động hạ thân, cũng không có bởi vì Lý Thục Tuệ những lời này mà chậm lại động tác, liền tựa như là máy đóng cọc 333 va chạm phần MU của nàng. À, Lý Thục Tuệ lập tức rên rỉ một tiếng, ta một người. Ăn không tiêu, nga, ta lập tức con người bên trong nhiều hứng thú nhìn nàng, hơi hơi chậm lại động tác, phải không? Lý Thục Tuệ thở dốc tốt mấy hơi thở, theo sau liền vội mở miệng nói, đúng. Ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, tìm tiểu cô nương tốt nhất. Không muốn lúc nào cũng là nghĩ ta. Ha ha, nhìn nàng bộ dạng ta lập tức không nhịn cười được. Ta làm sao có khả năng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Về phần nàng bây giờ nói lời nói, bất quá đều là muốn xoa dịu ta đốt vào tốc độ, bởi vì nàng không chịu nổi mà thôi. Khóe miệng ta chậm rãi gợi lên, kia A-di, sau ta sẽ tìm một cái tuổi tác của ngươi không sai biệt lắm đại bạn gái mang qua. Là một trận hai người các ngươi có thể chứ? Không được, Lý Thục Tuệ lập tức nhíu mày, trừng mắt ta mở miệng nói, không có khả năng. Ba, a, tương đương, Lý Thục Tuệ lập tức rên rỉ một tiếng, liền vội vàng giọng ôn nhu thỉnh cầu nói, chậm một chút. Ba ba ba, a, tương đương, ha ha, tương đương, Lý Thục Tuệ lập tức rên rỉ vài âm thanh, đóng lại con ngươi, đã lâu không nói ra nói. Ha ha, ta nhìn dưới người mỹ phụ tư thái. Nhìn không được khẽ cười nói, như thế nào không tiếp tục nói chuyện rồi hả? Có phải hay không muốn dùng nói chuyện với ta chuyện này đến xem như ngộ biến tùng quyền, để ta chậm một chút làm ngươi? Bởi vì ngươi chịu không nổi. Phốc phốc, ta cúi đầu nhìn dưới người mỹ phụ, chỉ thấy nàng bất kể là to lớn cặp vú, vẫn là thon dài thiên nga gáy phía trên đều treo đầy trong suốt mồ hôi. Cho dù là trong phòng điều hòa cũng không cách nào kiềm chế hai chúng ta ở giữa bắn ra phát ra lửa nóng độ ấm. Bụng của nàng rốn vị trí càng là hội tụ thật lớn nhất quán mồ hôi. Đẩy đà đùi phía trên cũng là bị mồ hôi toàn bộ ướt nhẹp. Ta nhẹ nhàng sờ một phen là có thể cảm giác được một tay ướt át. Ở trong tối sắc ngọn đèn phía dưới, mồ hôi lập lờ quang huy. Mà ta cũng không tốt đi nơi nào. Cả người đẫm mồ hôi, cũng là bị mồ hôi thấm ướt. Hai cái tương dung tại cùng một chỗ người làm được khí thế ngất trời, cả người đại hãn. Cầu ta liền đáp ứng ngươi, ta cúi đầu xuống đi, hôn môi của nàng một cái, tại thuận theo cổ của nàng nhất hồn thẳng đến nàng cặp vú đầy đặn phía trên, lè lưỡi đem phía trên tràn ra sữa tươi cấp liếm sạch. Ha ha, Dữ tợn khổng lồ mãng xà vẫn đang tại mỹ phụ mập huyệt bên trong cắm vào, quấy, tàn sát bừa bãi, giống như là tại nước biển trong đó quấy kim trói bổng, biến thành thủy nhi văng tứ phía. Lý Thục Tuệ rên rỉ vài tiếng, theo sau mở mắt, nhẹ giọng mở miệng nói, cầu ngươi chậm một chút. Nàng con ngươi như nước trong veo, rung động vài cái lập lờ ánh sáng nhạt, nhìn xem lòng ta thần nhộn nhạo. Khóe miệng ta gợi lên, theo sau cúi đầu hôn lên môi của nàng. A, Lý Thục Tuệ thừa nhận của ta hôn môi, hai người ở giữa miệng lưỡi đan vào, lại hôn lên. Nhưng là ta nhưng không có chậm xuống đến, hạ thân côn thịt vẫn đang tại ngoan cắm vào tiểu huyệt của nàng, một chút, mỗi lần cắm đi vào Lý Thục Tuệ thân thể đều run rẩy một chút. Ô, Lý Thục Tuệ nghiêng đầu thoát khỏi môi của ta, có chút không hiểu xem ta. Hình như đang hỏi ta vì sao không có thực hiện hứa hẹn của mình. Tại ngươi chưa có hoàn toàn đối với ta dễ bảo phía trước, ta bình thường sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ta nghiêm túc nhìn mắt của nàng, nhìn tại ta côn thịt quấy phía dưới, nàng con ngươi bên trong dần dần nổi lên quyến rũ thủy quang, phía trên ảnh ngược cái bóng của ta. Ba ba ba, cứng rắn côn thịt vẫn đang tại không biết mệt mỏi gian dâm mỹ phụ ướt át tiểu huyệt, ta chăm chú nhìn nàng con ngươi. Liếm môi một cái, trở về chỗ cũ miệng nàng môi hương vị, nhẹ giọng mở miệng nói, nghe lời sao? Ha ha, Lý Thục Tuệ nhỏ tiếng rên rỉ, mười ngón cùng ta gắt gao giao nhau, mắt trông nhu tình hoàn toàn đã tán không ra, tại ta đại côn thịt địch phía dưới, nàng con ngươi bên trong quyến rũ chi ý gần như mau nồng đậm thành một vũng thủy đàm. Qua một hồi, Lý Thục Tuệ nhẹ giọng rên rỉ nói, nghe lời. Hiện tại, vẫn là lấy sau. Ta thở gấp mở miệng nói, từ đầu đến giờ, ta hẳn là địch nàng sắp có một giờ, bắn ý cũng đã có, nhưng là ta cắn răng áp chế xuống, vì chính là muốn hiện đem thuyết phục. Hừ, hừ ân tương đương ha tương đương, Lý Thục Tuệ nhãn thần mê ly rên rỉ, ta thường thường cúi đầu hôn lấy môi của nàng, hạ thân quấy, quất cắm ngập nước tiểu huyệt. Lý Thục Tuệ không nói gì, chính là không ngừng rên rỉ. Ba ba ba. Bên trong gian phòng chỉ có giường trải kẽo kẹt âm thanh cùng Lý Thục Tuệ thở gấp âm thanh, còn có ta không ngừng va chạm âm thanh. Đốt vào ước chừng mười mấy phút trái phải, Lý Thục Tuệ thời kỳ từ trước đến nay ta đối diện, con người bên trong hình như nhiễm lấy cái bóng của ta, nàng cuối cùng đã mở miệng, ha ha tương đương đều nghe tương đương, lập tức, ta cũng cảm giác được nàng hạ thân co rút nhanh, lại là thả thủy. Mà giờ khắc này ta cũng đã đến cực hạn, hung hăng cắm vào mấy phía dưới. Nhẹ giọng cuối cùng mở miệng nói, vậy thả ra thân thể của ngươi, để ta bạo bắn vào a. Theo sau ta liền cúi đầu hôn lên môi của nàng. Hạ thân côn thịt bắt đầu mãnh liệt tăng lên, từng cổ nóng rực tinh đặc bắt đầu nổ bắn ra mà ra. Đầu chim của ta chống đỡ nàng hoa cung phát ra mãnh liệt phun ra, từng cổ toàn bộ đều bắn vào đến thân thể nàng chỗ sâu, mà Lý Thục Tuệ thân thể là không ngừng co giật. Hai chân gắt gao quấn lấy ta có lực vòng eo, cùng ta cuồng loạn hôn lấy. Lý Thục Tuệ thân thể hoàn chỉnh thừa nhận rồi của ta nổ bắn ra, theo sau lại là một cỗ dâm thủy bắt đầu bắn ra phát ra, đánh tại đầu chim của ta phía trên, ta thừa nhận nhanh như vậy cảm giác, hôn lấy môi của nàng cánh hoa. Chỉ cảm thấy lúc này đây bắn vào thực nhiều hơn rất nhiều, ít nhất của ta côn thịt đều bị sắp xếp đi ra thật lớn một bộ phận. Ta cùng Lý Thục Tuệ hôn lấy, nóng rực thở gấp. Chân chân qua 10 phút ta mới buông nàng ra bờ môi. Lý Thục Tuệ bị ta buông ra bờ môi câu nói đầu tiên là, ngươi như vậy bắn. Ta khẳng định mang thai. Nhìn Lý Thục Tuệ phức tạp ánh mắt, ta liếm môi một cái, vậy mang thai. Ta sẽ không tiếp tục sinh con. Lý Thục Tuệ nhẹ giọng mở miệng nói, theo sau chỉ chân giường con gái của nàng, này một đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Ta và ngươi như thế nào làm loạn đều có thể, nhưng là tuyệt đối không có thể cho ngươi sinh con. Ha ha. Ta nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng, theo sau cúi đầu nhìn hai mắt của nàng, ngươi vừa rồi còn nói ngươi nghe lời đâu. Lý Thục Tuệ liền thiên xoay qua chỗ khác nhỏ giọng mở miệng nói, ở trên giường ta có thể phản kháng qua được ngươi sao? Nha, ta lập tức minh bạch, hiện tại ngươi là ở trên giường nghe ta đấy, dưới giường không nghe ta đúng không hả? Vậy sau này ta muốn cho ngươi tại trên giường dưới giường đều nghe ta đấy. Không có khả năng, Lý Thục Tuệ liếc ta liếc nhìn một cái. Thở gấp hai tiếng. Gặp ta thấp hạ thân còn muốn đi thân nàng. Lý Thục Tuệ vươn tay vô lực xô đẩy một chút ta, nhanh đi cầm lấy ta bao thuốc tránh thai, ta muốn ăn. Ân, ta lập tức cười khẽ nhìn nàng, a di, ngài nên bất hội cho rằng đêm nay hai chúng ta cứ như vậy đã xong a. Ân, Lý Thục Tuệ lập tức nghi hoặc xem ta, ngươi đều bắn hai lần. Bắn hai lần vậy thì thế nào, ngươi xem ta mềm xuống sao? Ta hết sức tại tiểu huyệt của nàng bên trong lay động một chút côn thịt, lập tức làm nàng hít một hơi khí lạnh. Ngươi còn chưa lành, đương nhiên, ta nhìn nàng có chút hoảng loạn mắt to, đêm nay ngươi đều đừng nghĩ ngủ. Không, không muốn, Lý Thục Tuệ vươn tay xô đẩy ta khuôn mặt. Như thế nào không muốn? Ta lập tức sừng sộ lên. Chúng ta nghỉ một hồi a, Lý Thục Tuệ nhẹ giọng mở miệng nói, ta không chịu nổi. Tốt, ta gật gật đầu, theo sau mở đèn lớn, chậm rãi đem côn thịt theo bên trong thân thể của nàng hút ra. A, đau, Lý Thục Tuệ lập tức kêu, nhìn đến của ta côn thịt cùng nàng chiêm niêm quá lâu, mỗi lần tách ra thời điểm nàng đều như vậy. Kiên nhẫn một chút, ta chậm rãi rút đi ra, nhìn thân hạ thân không ngừng run rẩy Lý Thục Tuệ, vươn tay sờ sờ đầu của nàng, ta cho ngươi nhiều điểm ăn, ngươi lẩu cũng chưa ăn bao nhiêu. Theo sau ta lấy ra nước khoáng đã uống vài ngụm, mới đưa cho nàng, sau đó lấy ra điện thoại điểm giao hàng. Ta mở ra điện thoại, liếc mắt nhìn thời gian, mới phát hiện phía sau đã rạng sáng. Nhưng là đưa bên ngoài tùy thời đều có người, ta điểm giao hàng. Theo sau liền nâng lấy đại dương vật ngồi ở Lý Thục Tuệ trước mặt, nhìn nàng hiện tại bộ dạng. Chỉ thấy cả người tử phong du mỹ phụ thành thục lúc này hai chân đại trương nằm tại trên giường, con người đóng chặt lấy, hạ thân hạ bộ tất đen không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra trắng đặc tinh đặc, lưu tại giường trải bên trên, tại eo của nàng phía trên cũng treo một cái áo mưa, bên trong đầy sền sệt dính dính tinh dịch, cả người giống như là rót đầy phao phù. Nàng giữa hai hàng lông mày cũng đầy là bị yêu thương sau quyến rũ cùng nhu tình. Tuy rằng hơi hơi cau mày, nhưng là mắt thường có thể thấy được thỏa mãn. Hình như nhận thấy ta tại nhìn nàng, Lý Thục Tuệ hơi hơi mở to mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Theo sau liền đưa mắt chuyển đến ta côn thịt phía trên, nhẹ nhẹ gắt một cái. Làm sao vậy? Ta cười nhìn Lý Thục Tuệ. Chính là này cùng dương vật đem ngươi địch muốn chết muốn sống. Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, theo sau mở miệng nói, hiện tại mấy giờ rồi? Muốn tới một chút, ta mở miệng cười nói, đến cái này tử điếm thời điểm là khoảng 11 giờ a, như vậy nhìn đến cũng liền làm ngươi hơn một giờ. Cái gì gọi là cũng liền hơn một giờ? Lý Thục Tuệ cố gắng chống người lên, vươn tay vuốt vuốt sợi tóc, trách mắng, ngươi không biết ngươi nhiều sao? Lý Thục Tuệ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Bị đầy đủ thỏa mãn nàng cho dù là một cái bạch nhãn cũng có vẻ thiên kiều bá mị, để ta lập tức một trận kích động. Ôi chao, Lý Thục Tuệ xem ta to lớn lập tức dọa nhảy dựng, ngươi sau khi từ biệt. Để ta nghỉ ngơi một chút, thật tốt tốt, ta mở miệng cười nói. Ai, Lý Thục Tuệ xem ta bộ dạng thở dài một hơi, lại có hai ngày lên không được ban. Vì sao, ta ra vẻ nghi hoặc nhìn nàng, biết rõ còn cố hỏi. Lý Thục Tuệ lập tức trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Hắc hắc, ta tiến lên hai bước làm được mặt của nàng phía trước, vươn tay sờ nàng tất đen chân đẹp. Ngươi bây giờ này thân tất đen thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được. Đừng nói nữa, Lý Thục Tuệ tức giận mở miệng nói. Ta hiện tại liền hối hận mặc đầu này tất chân đến, nhìn ngươi hưng phấn thành cái dạng gì. Bụng đều cho ta làm đau. Nơi nào đau, ta nhìn mắt của nàng. Ngươi lúc ấy chính mình còn chủ động xoay mông lớn đến bị ta làm đâu. Hơn nữa ngươi không thấy được ngươi tiếng rên gì, khỏi phải nói cỡ nào phóng đãng. Hơn nữa biểu cảm cũng là lại quyến rũ lại động lòng người, còn kém hận không thể đã nói đến chơi ta rồi, hiện tại còn nói đau. Lý Thục Tuệ lập tức ánh mắt né tránh, nũng nịu rên gì một tiếng, ta mặc kệ, ta nói đau liền đau. Ta nhìn cái này hơn 40 tuổi mỹ phụ. Hiện tại nhìn cũng không phải là một mực như vậy thành thục lãnh nặng nha. Ai nha, a di, ngài vẫn là một cái tiểu cô nương đâu. Hừ, Lý Thục Tuệ hứ một tiếng, kéo qua một bên cái chăn đắp lên thân thể của nàng. Ta thật là làm nghiệt, mới sẽ cùng ngươi cái này cùng con ta không sai biệt lắm đại cậu bé làm loạn. Cái gì gọi là nghiệt, ta bất mãn nhìn mắt của nàng, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Hơn nữa hẳn là ngươi trước kia làm chuyện tốt mới sẽ gặp phải ta, chẳng lẽ ngươi cùng ta làm thời điểm không thoải mái sao? ta nghiêm túc nhìn mắt của nàng. Không thoải mái, Lý Thục Tuệ tức giận mở miệng nói. Ngươi, ta lập tức nghiến răng nghiến lợi, có phải hay không nghĩ tới ta hiện tại thì làm ngươi một chút? Không muốn, không muốn a. Lý Thục Tuệ lập tức dọa nhảy dựng, lại để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Tút, tút, tút, phía sau cửa bỗng nhiên bị gõ, ta biết là giao hàng đến, vì thế đứng dậy đến tới cửa. Ta nghiêng thân mở cửa, liền mở ra một đầu khe hở, nhân viên giao hàng nhìn đến ta trần trụi bộ dạng lập tức nhịn không được cao thấp đánh giá một chút, hình như cảm thấy ta vóc người đẹp. Ta cảm thấy hắn là hâm mộ vóc người của ta tốt, không ngờ hắn bỗng nhiên mở miệng nói, huynh đệ, ngươi là cái kia sao? Là một người ở sao? Ân, ta lập tức có chút không hiểu, cái gì? Chính là Nam Nam, có hứng thú sao? Phanh, một lúc sau ta cầm lấy giao hàng đột nhiên đóng cửa, phòng trừng môn thiếu chút nữa đụng vào hắn mũi cái loại này. Cuốn xéo, huynh đệ, ta là Nam Đồng, ta cảm thấy ngươi thật thơm, có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Không ngờ bên ngoài nhân viên giao hàng vẫn đang nói một câu. Ta mặt lạnh mở miệng nói, xoa bình, sai rồi ca, đối phương vội vàng xin lỗi, theo sau rời đi chỗ này. Ta đi về, nhìn đến lui tại chăn bên trong cười liên tục không ngừng Lý Thục Tuệ lập tức hồn hền, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền địt khóc ngươi. Chương 268, thuần phục, 1, ha ha ha, Lý Thục Tuệ cười đến hài lòng, ở trên giường run run thân thể, nhưng là rất nhanh nàng liền ôm bụng nhíu mày, chảy ra. Không có việc gì. Dù sao đợi ta còn muốn tiếp tục hướng bên trong bắn. Ta cười hì hì mở miệng nói. Ta nhìn ngươi cười đến lái như vậy tâm. Nói vậy vẫn là không có thỏa mãn đủ a. Không muốn, Lý Thục Tuệ đổi sắc mặt. Liền vội mở miệng nói. Ta không chịu nổi. Ăn cơm trước đi. Ta nhẹ mở miệng cười nói. Theo sau mở ra giao hàng đóng gói. Lấy ra bên trong cơm rang, đồ uống, còn có hoa quả. Ăn chút đi, Lý Thục Tuệ mấp máy miệng. Theo sau xem ta vẫn là trần truồng mông bộ dạng, ngươi có thể hay không đem quần lót mặc lên? Không mặc, ta liếc mắt nhìn Lý Thục Tuệ, ta đợi còn muốn tiếp tục làm. Thật sự là sắc lang, Lý Thục Tuệ liếc mắt nhìn ta hạ thân to lớn, phía trên treo đầy tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, hiện tại cũng hơi khô hạc tại phía trên, côn thịt một mực cứng rắn, hiện tại giống như là nhận thấy Lý Thục Tuệ nhìn chăm chú, lập tức nhảy lên hai cái. Người như thế nào còn cứng rắn lấy? Lý Thục Tuệ nhẹ giọng mở miệng nói, giật giật thân thể, hướng lên ngồi dậy, mê người bộ ngực to lộ ra một bộ phận tuyết trắng. Ta đều cùng ngươi nói nha, ta còn muốn. Ta mở ra cơm rang ăn một miếng, lập tức múc một muỗng đưa tới miệng của nàng một bên, ăn đi, thật thơm. Lý Thục Tuệ cũng là không có há mồm, nàng kinh ngạc xem ta, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi thật sự là súc sinh. Ngươi đừng cho là ngươi bây giờ liền có thể tùy tiện mắng ta a. Ta lập tức mặt lạnh mở miệng nói, ngươi cẩn thận một chút, ta nhưng là thực hung. Lý Thục Tuệ lại lần nữa liếc liếc nhìn một cái ta hạ thân cứng rắn, theo sau rời ánh mắt sang chỗ khác, ngươi đêm nay là không định ngủ. Không phải là cũng đã sớm nói sao? Ta nhìn chằm chằm nàng con ngươi mở miệng nói, há mồm, ăn chút cơm, bằng không ngươi đợi không còn khí lực. Gặp Lý Thục Tuệ còn không có há mồm. Ta lập tức nhăn lại mi, như thế nào? Ghét bỏ cái này không thể ăn, ta đây cho ngươi thêm chút đừng đồ vật ngươi ăn hay không? Nói, ta một bàn tay đi xả nàng eo hông áo mưa, sau đó cầm lấy đến liền chuẩn bị hướng đến cơm bên trong chen. Ôi chao, người làm cái gì? Lý Thục Tuệ lập tức bị dọa nhảy dựng, vươn tay liền vội vàng ngăn cản ta. Cho ngươi trộn lẫn cơm ăn à? Hừ, Lý Thục Tuệ lập tức khuôn mặt hồng phấn, cắn răng xem ta. Ngươi này nghĩ gì chiêu số, theo bên trong thế nào học đến, ai muốn ăn ngươi đồ chơi này. Vậy ngươi liền há mồm thật tốt ăn cơm, ta chính xác mở miệng nói. Lý Thục Tuệ lúc này mới ngoan ngoãn hé miệng, ăn cơm rang. Lại đến, ta lại múc một muỗng đút cho nàng. Lại đến, a, à, Lý Thục Tuệ nuốt nuốt xuống một ngụm lập tức trừng mắt ta mở miệng nói, chậm một chút, ta chính mình ăn. Ngươi chính mình ăn. Ta lập tức cười lạnh nhìn nàng, người chính mình ăn không biết ăn nhiều lâu. Làm cho người ta nghỉ một chút nha. Lý Thục Tuệ điềm đạm đáng yêu xem ta, con ngươi bên trong lộ ra một chút làm cho tâm thần người lay động ánh sáng nhạt, để ta lập tức mềm lòng lên. Thật sao, người chính mình ăn. Theo sau ta đem trong tay này một phần đưa cho nàng, lại đem một phần khác mở ra. Ta ăn hai cái, Nhìn Lý Thục Tuệ lộ ra tại bên ngoài hai cái to lớn trắng nón quầng vú rất sâu rất lớn nãi cầu, trong lòng di chuyển, theo sau bưng lấy bát đi đến mặt của nàng trước. Làm sao? Bưng lấy cơm Giang đang dùng cơm Lý Thục Tuệ xem ta mở miệng nói. Làm điểm ăn ngon đến trộn lẫn cơm, ta chỉ nàng Nguyễn Đoàn. Ngươi, Lý Thục Tuệ lập tức mở to hai mắt nhìn, bản năng muốn đưa ra một bàn tay đến bảo vệ chính mình mềm mại, nhưng là của ta động tác nhanh hơn. Bay nhanh đem nàng chăn mền trên người hướng xuống kéo, lộ ra nàng trắng nõn thân thể, cùng với kia cao mất to lớn nãi phía trên hai cái đỏ bừng. Ta sử dụng, chộp vú long trảo thủ, chớp mắt nắm nàng một cây nhuyễn đoàn, dùng sức nhất chen, lập tức một cỗ màu trắng sữa tiêu xạ mà ra. Ta không nghĩ tới bị ta như vậy mút hút dưới tình huống nàng cư nhiên còn có nhiều như vậy sữa, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới trên mặt đều bị phun không ít. Một lúc sau ta lập tức đem cơm Giang phóng tới trước ngực của nàng đem sữa tiếp được. Ngươi, Lý Thục Tuệ mắc cỡ đỏ mặt đàn muốn tới ngăn cản ta, nhưng là nàng mềm nhũn lực đạo đối với ta mà nói giống như là củ lét ngứa giống nhau không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Ta thả dòng sữa của nàng, mắt thấy cơm Giang phía trên lây dính không ít sữa, ta lúc này mới buông lòng tay. A, Lý Thục Tuệ liền vội vươn tay ra sờ ngực của mình, quyết miệng xem ta, đau chết. Nơi nào đau, ta nhìn nàng trắng nõn vú phía trên tràn đầy sưng đỏ một mảnh, đây là bởi vì vừa rồi kịch liệt tình yêu bác đấu dấu vết lưu lại, nhìn xem ta có một chút tâm nóng, nhịn không được liếm môi một cái. Không đau, Lý Thục Tuệ nhìn đến của ta bộ dạng liền vội vàng đem thân thể rúc vào trong chăn mặt, hình như sợ hãi ta đột nhiên lại nhào tới. Ngươi nha, ta cúi đầu ăn một miếng sữa hỗn hợp cơm Giang, chỉ cảm thấy mùi vị không tệ. Ân ái thời điểm lại bảo được như vậy vui mừng, nhưng là nhất rút ra, liền thấy ta giống phỏng giống như lang. Ta liếc nhìn một cái Lý Thục Tuệ, miệng ngại thề thẳng ra hòa. Người nói cái gì? Lý Thục Tuệ lập tức khuôn mặt đỏ bừng, ai miệng ngại thề thẳng. Ăn cơm, ta phụng phịu rụ mặt mở miệng nói. Lý Thục Tuệ xem ta bộ dạng, theo sau cầm chén lên tiếp tục bắt đầu ăn. Ta hai ba miếng đem sữa trộn lẫn cơm Giang ăn xong, theo sau liền nhìn nàng chậm quá ăn. Nhìn xem ta thẳng nhăn lại mi. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó tăng nhanh tốc độ. Ta lập tức cảm thấy có chút buồn cười, đối phương đều hơn 40 tuổi người rồi, không hiểu cảm thấy có chút phương diện có chút giống như tiểu hài tử. Theo sau đợi cho Lý Thục Tuệ ăn xong, ta lại lần nữa đại mã kim đao ngồi vào ghế dựa phía trên, trong tay mặt cầm lấy nhất chai nước uống uống, hướng về Lý Thục Tuệ vẫy vẫy tay. A di, Lý Thục Tuệ chần chờ một chút. Xem ta kiên đĩnh côn thịt, tự nhiên là minh bạch ta muốn làm gì, vì thế chậm rãi xuống giường, đi đường đều có một chút không xong bộ dạng, nhưng cuối cùng vẫn là đi đến trước mặt của ta, quỳ gối tại thảm phía trên. Chương 269, thuần phục, 2, liêm A, ta uống một ngụm đồ uống, nhẹ giọng mệnh lệnh nói. Hiện tại Lý Thục Tuệ đối với lời nói của ta, làm nàng quỳ liếm chuyện này nàng đã không phải là như vậy kháng cự, biểu hiện càng ngày càng thuận theo cùng thuần thục. Lý Thục Tuệ đi phía trước giật giật, theo sau xem ta khuôn mặt, theo sau khom lưng liếm đi lên. Từ thế này thì ta có thể nhìn thấy phía sau nàng hồ lô hình dáng người phía dưới mông lớn cùng trước ngực treo một đôi vú lớn, để ta tâm nóng vô cùng, côn thịt càng là cứng rắn một chút. Lý Thục Tuệ đầu lưỡi rơi vào ta thân gậy phía trên, để ta nhịn không được sướng thích thở ra một hơi. Tư ha, ta nhìn cúi đầu đưa ra lưỡi hồng tại ta thân gậy phía trên dạo chơi Lý Thục Tuệ. Chỉ cảm thấy ta thô to giữ tợn dương vật, tại nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên có vẻ phá lệ tương phản cùng kích thích. Như vậy đoan trang xinh đẹp thục phụ khuôn mặt phía trên dán vào của ta côn thi, nàng chính lẻ lưỡi cho ta liếm lấy. Tâm lý nhận được kích thích tự nhiên là không cần nhiều lời. Bắn một phát đương cơm của ngươi sau món điểm tâm ngọt. Ta hưng phấn mở miệng nói. Lý Thục Tuệ nghe vậy không nói gì. Chính là thiên kiều bá mị ngang ta liếc nhìn một cái, nhìn xem ta lại là một trận kích động. Theo sau nàng đầu tiên là lè lưỡi tại ta màu tím hồng thân gậy phía trên một trận dạo chơi, đem phía trên lưu lại dâm thủy tinh dịch toàn bộ nuốt vào miệng bên trong, theo sau hôn một cái của ta đoạn trước. Hô, ta thoải mái thở một hơi khí, theo sau nhìn nàng mọng nước miệng nhỏ, nhất thời có chút tâm nóng, nhẹ giọng mở miệng nói, a di, giúp ta liếm liếm đản chứ sao? Ân. Lý Thục Tuệ nhấp một miếng đầu chim của ta, nghe thấy được lời nói của ta lập tức buông lòng ra miệng nhỏ, khuôn mặt hồng phấn xem ta. chính là nơi này. Ta chỉ ta kia khơi khỏa to lớn hòn rái. Không liếm, Lý Thục Tuệ lập tức lắc lắc đầu, tinh chết. Ta ánh mắt sáng rực nhìn Lý Thục Tuệ, ngữ khí thấp xuống dưới, thỉnh cầu mở miệng nói, tốt A-di, giúp ta liếm liếm chứ sao. Lý Thục Tuệ xem ta bộ dạng lập tức cắn cắn môi dưới, vẫn là không có cự tuyệt, đưa ra lưỡi hồng thuận theo ta to dài thân gậy một đường liếm một cái đi, bồi hồi cuối cùng tại của ta hai cái to lớn trứng phía trên. A, Lý Thục Tuệ há mồm mút hút một viên hòn rái, nhưng là quá lớn nàng chưa ăn đi vào, cũng là cuối cùng từ bỏ, đưa ra lưỡi hồng tại của ta tím đen hòn rái phía trên liếm lấy, lưu lại ướt sũng dấu vết. Hô, trứng kích thích cảm tự nhiên là không có thân gậy tới cường, nhưng là gai trong lòng kích cũng là càng sâu, bởi vì điều này đại biểu Lý Thục Tuệ đối với ta phục tùng độ cao hơn. Nàng liếm một hồi, ta mới nhẹ nhàng mở miệng nói, ăn của ta côn thịt a. Lý Thục Tuệ lúc này mới dừng lại, theo sau xinh đẹp gương mặt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau con ngươi lại lần nữa dừng lại tại ta côn thịt phía trên, lộ ra một chút mê say thần sắc, chậm rãi mở ra miệng nhỏ, theo của ta đoạn trước đem của ta côn thịt cấp nuốt vào. Nha, ta cảm giác côn thịt tiến vào một chỗ không giống với tiểu huyệt mềm mại nơi này đồng dạng ấm áp ướt át, hơn nữa nhiều một đầu linh hoạt lưỡi hồng. Lý Thục Tuệ khẩu kỹ cơ hồ là tại người của ta phía trên từng chút luyện đi ra, ta trở thành nàng chân chính giáo viên hướng dẫn, ta rõ ràng cảm nhận được nàng cho ta phục vụ kỹ thuật tại từng chút tăng lên. Xì, lưu, Lý Thục Tuệ theo thường lệ đầu tiên là liếm láp, lưỡi hồng tại đầu chim của ta đoạn trước một trận tao cào, cũng không có nuốt vào nhiều lắm, liền là đơn thuần nuốt vào một cái quy đầu, theo sau bắt đầu phun ra nuốt vào lên. Tư ha. Ta lập tức hít một hơi khí lạnh, Lý Thục Tuệ hiện tại thật sự là càng ngày càng biết ta, nàng biết đâu phải là chỗ mẫn cảm nhất, nếu như lại nuốt vào toàn bộ nói miệng nàng ba bị kéo ra khả năng sẽ không tốt như vậy thao tác. Lý Thục Tuệ phun nuốt lấy đầu chim của ta, một bên dùng lưỡi hồng tao cào, theo sau dùng một đôi quyến rũ động lòng người hoa đào bốn phía con ngươi nhìn chằm chằm ta. Tê, ta thở gấp một tiếng, nhìn không được vươn tay sờ đầu của nàng. Thật sự là càng ngày càng mắc cờ. Lý Thục Tuệ nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hiển nhiên có chút bất mãn, nhẹ nhàng dùng răng đụng một cái đầu chim của ta, theo sau tiếp tục phun ra nuốt vào lên. Phốc, to lớn quy đầu không ngừng ra vào nàng hồng nhuận miệng nhỏ, nàng đưa ra lưỡi hồng không ngừng tại ta quy đầu câu cạnh chỗ phía trên liếm lấy, hồng nhuận miệng nhỏ bọc lấy đầu chim của ta, một chút, ở trong tối sắc ngọn đèn phía dưới. Cố gắng nuốt của ta côn thịt, thô nóng côn thịt quấy khoang miệng bên trong vệt nước, phát ra phốc phốc âm thanh, lay động trán, lay động tóc dài, còn có vậy không đoạn vung vẩy trắng nõn nhuyễn đoàn, phía sau tốt đẹp bờ mông đường cong, hết thảy đều cho thấy một loại như mộng như ảo mỹ lệ. Tại bóng đêm bao phủ phía dưới, dục vọng tới càng thêm mãnh liệt, ban ngày xấu hổ cùng nội liễm bắt đầu rút đi, phóng túng bắt đầu ồn ào náo động lên. Miệng một hồi, Lý Thục Tuệ dừng lại, ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, giống như là đang tại hỏi ta như thế nào còn không bắn. Ha ha, ta khẽ cười một tiếng, theo sau ấn đầu của nàng nuốt của ta côn thịt, một mực nuốt sống hơn phân nửa. Ô ô, Lý Thục Tuệ vươn tay vỗ lấy bắp đùi của ta, rõ ràng có thể cảm giác được đầu chim của ta đoạn trước đều chống đỡ đến cổ họng của nàng ta mới buông nàng ra. Mắt thấy nàng lại muốn phun ra đến, ta nhẹ giọng mở miệng nói, không cho phép phun ra đến. Tiếp tục ăn. Lý Thục Tuệ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng còn tiếp tục ăn. Cùng lúc trước cái loại này phương thức so sánh với, như vậy phun ra nuốt vào phương pháp khẳng định dường như khó, nhưng là Lý Thục Tuệ cau mày vẫn là nuốt bắt đầu ăn, hai gò má bởi vì quá độ mút hút lực độ đều lõm xuống dưới đi, không ngừng phát ra mút hút, phốc phốc, tiếng. Phía sau ta nhìn thấy trên thảm mặt hội tụ thật lớn nhất quán tinh dịch. Những thứ này đều là theo bên trong thân thể nàng chậm rãi chảy ra. Vừa rồi nàng xuống giường thời điểm một đường đều tại lưu, tại sàn phía trên đều để lại một chuỗi dấu vết. Hai cái no đủ mông lớn đầm tỏa tại bên cạnh hai, để ta vô cùng tâm nóng, mà dưới người mỹ phụ mút hút để ta dần dần bắt đầu chạy không, côn thịt bắt đầu run rẩy chuyển động. Mắt thấy ta muốn bắn ra, ta vốn đến muốn cho nàng né tránh, nhưng là nghĩ đến tối nay nàng mị thái. Cảm thấy có thể càng lên trên một tầng, dục vọng trong lòng bắt đầu lan tràn, ta hưởng thụ nàng mút hút, theo sau nhẹ giọng mở miệng nói, ta muốn bắn. Người không cho phép phun ra, Ăn đi, a, à, Lý Thục Tuệ lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta chỉ cảm thấy của ta ban ý tiến đến, rốt cuộc không nén được. Ấn đầu của nàng hung hăng đốt vào vài cái, chọc vào Lý Thục Tuệ nhăn lại mi theo sau nồng đặc tinh dịch mà bắt đầu nổ bắn ra mà ra. Phốc, ta không có bắt buộc nén Lý Thục Tuệ đầu, chính là lạnh giọng mệnh lệnh nói, không cho phép phun. Toàn bộ ăn đi, Lý Thục Tuệ bị ta dâng lên mà ra tinh dịch chống đỡ yết hầu phun ra. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị bắt đầu nuốt. Hai tay đều chộp vào ta côn thịt phía trên. Nhưng là rất nhanh nàng sẽ không nuốt đúng lúc. Khóe miệng bắt đầu tràn ra tinh đặc. Phốc, theo sau chính là nàng đột nhiên lui về phía sau. Cùng với một cỗ tinh đặc bộc phát ra, tán được khắp nơi. Khụ khụ khụ, Lý Thục Tuệ ho khan vài tiếng. Theo sau ta côn thịt rung động vài cái, lại là vài cổ tinh dịch xuất tại thân thể của nàng phía trên. Ta nhìn nàng cả người treo tinh dịch bộ dạng có chút chật vật, nhẹ mở miệng cười nói, a di, ngài như thế nào không tránh ra? Ta cũng không ấn ngươi a. Hừ, Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, trên mặt phía trên tinh dịch cũng không kịp lau, trừng mắt ta mở miệng nói, còn không phải là ngươi nói. Ta hãy nói một chút mà thôi, ta nhẹ mở miệng cười nói, ngươi hoàn toàn có thể không nghe a. Không nghe, Lý Thục Tuệ cau mày, chỉ cảm thấy cả người đều nhiễm lên thiếu niên chất lỏng hương vị, bất quá cũng không phải là lần thứ nhất như vậy, nàng thậm chí đều có chút thói quen. Ta minh bạch, ta rút ra khăn tay cho nàng lau mặt, a di thật sự là đối với ta thật tốt quá. Tốt cái gì tốt, Lý Thục Tuệ hiển nhiên vẫn có điểm sinh khí, nằm ngang ta mở miệng nói, tinh dịch của ngươi thật khó ăn. Còn muốn người khác ăn, ăn nhiều liền thói quen, ta nhẹ mở miệng cười nói. Thói quen, Lý Thục Tuệ nghe được thiếu niên nói lập tức trong lòng run run, chỉ cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, nàng cũng xác thực như vậy, hiện tại đối với đối phương là càng ngày càng không có sức chống cự. Tốt lắm, ta đứng dậy đi đến Lý Thục Tuệ trước mặt, nửa ngồi đem nàng ôm, hiện tại, khiến cho ta tới hầu hạ ngươi đi. Đợi một chút, Lý Thục Tuệ liền vội mở miệng nói, ngươi đều không nghỉ ngơi một chút sao? Ta nói a, à, ta trầm thấp mở miệng nói. Ta có thể làm một đêm phía trên, những cái này thời gian kỳ thật đều là cho ngươi nghỉ ngơi, bởi vì ta sợ ngươi chịu không nổi. Ô, theo sau Lý Thục Tuệ đã bị ta ôm ngang eo bế lên, lần này ta không có đi tới phía trên giường, mà là đem cấp đặt ở phía trước cửa sổ. Phía trước cửa sổ phía dưới là đèn nê ông lập lòe thành thị, phía trên còn có một cái đệm. Nằm xuống, ta đem này đặt ở cửa sổ trước mặt, theo sau nhẹ giọng ra lệnh. Không, không muốn. Lý Thục Tuệ lập tức bị dọa nhảy dựng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nàng theo bản năng muốn hướng bên trong thoát đi, bị người phát hiện làm sao bây giờ. Nơi này vị trí rất cao, hơn nữa trong phòng ngọn đèn tối như vậy, không có người sẽ phát hiện. Ta nhẹ giọng mở miệng nói, không nên không nên, Lý Thục Tuệ lắc đầu. Ta thấy trạng một phen xả quá trước cửa sổ mặt rèm cửa, đem ánh sáng bên ngoài toàn bộ ngăn trở, nhẹ giọng mở miệng nói, cái này xong chưa? Ân. Lý Thục Tuệ lúc này mới thành thật thật ghé vào phiêu cửa sổ cây đệm phía trên, hai cái thon dài tất đen chân đẹp rỗng nát trên mặt đất. Ta nhìn Lý Thục Tuệ thật cao nhếch lên bờ mông, màu mỡ mông vượt qua bả vai của nàng, trong lòng càng là nhiệt liệt. Ta nghĩ hung hăng va chạm nàng mông lớn cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, từ tại thân thể của nàng phía trên hưởng thụ qua bực này mùi vị sau đó, liền vẫn cảm thấy ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đêm nay cuối cùng có thể lại lần nữa hưởng thụ đến. Phía sau nàng kia lầy lội không chịu nổi hạ thân bại lộ ở tại trước mặt của ta. To lớn tất đen mông bự trong đó kẹp lấy một đầu tiểu tiểu quần lót. Nhìn phá lệ không phối hợp. Sớm hẳn là thoát. Ta sờ sờ của ta côn thịt. Căn này quần lót nếu đổi thành quần chữ T thì tốt. Ta ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Không có ở cái này gian phòng tìm được cái gì có thể dùng đồ vật. Theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. A di. Ngài mang dao cắt móng tay sao? Ân, Lý Thục Tuệ hiển nhiên có chút khẩn trương, giống như là một cái đang chờ đợi của ta tiến vào. Nghe được ta nói câu nói này lập tức có chút nghi hoặc xem ta, ngươi muốn dao cắt móng tay làm cái gì? Ta phía trước nắm đau ngươi sao? Ngươi căn này quần lót quá vướng bẩn, về sau nhớ rõ xuyên quần chữ T. Ta liếm môi một cái, nàng căn kia quần lót chắn tại tiểu huyệt của nàng chỗ đó, làm ta cảm thấy rất không thích. Ta nào có cái loại này quần lót, Lý Thục Tuệ nhỏ giọng mở miệng nói, Không có, không quan hệ. Về sau các loại đồ lót sexy, ta mua cho ngươi. Ta nhẹ mở miệng cười nói, theo sau tiếp tục hỏi, dẫn theo sao? Dẫn theo, Lý Thục Tuệ nhỏ giọng đáp lại nói, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi thì không thể cởi xuống sao? Không muốn cắt bỏ, ta mặc cái gì? Ngươi cái này tất chân cởi xuống còn có thể mặc thượng sao? Không quần lót xuyên không có việc gì, ta đưa ngươi trở về. Ta cầm lấy nàng bao lục lọi một trận, tìm đến cái kia dao cắt móng tay, sau đó đem nàng tất đen hướng xuống cởi thốn. Tại đem hai bên quần lót cắt bỏ, đi đến tất chân bị ta xé mở một cái động lớn cái vị trí kia, kéo lấy miệng tiểu huyệt chỗ đó quần lót xé ra, lập tức nàng ngay ngắn quần lót đã bị ta xả xuống dưới. Ta đem căn kia quần lót vứt xuống mặt đất phía trên, theo sau nhìn trước mắt run rẩy mông bự, chỉ cảm thấy xương vật lại cứng rắn vài phân. To lớn phì nhiêu mông bị tất đen gắt gao trói buộc, không biết ở chợ thượng có phải là không có thể bọc lại Lý Thục Tuệ lớn như vậy bờ mông tất chân. Ta cảm giác tính là không cần ta đến xé rách, nàng tất chân đều đã xuất hiện vết rách, phía trên kéo ti, lộ ra mọi chỗ trắng bóng thịt mềm, trắng cùng đen đan vào, lộ ra như ẩn như hiện mị hoặc cảm giác. Đỏ thẩm sắc có chút sưng đỏ tiểu huyệt phía trên hoàn toàn mở ra, lâu như vậy thời gian hình như vẫn chưa hoàn toàn khép lại, bên trong đậm đặc tinh dịch vẫn chưa hoàn toàn lưu xong, nhìn hết thảy đều dâm mỹ không chịu nổi. Tại nàng mập mông xung quanh tất chân phía trên, có vô số tinh trùng, lông mờ u quyển khúc, phía trên cũng có một chút tinh dịch đã khô cạn, nhìn dâm đãng tới cực điểm. Chương 270, thuần phục 3, ta liếm môi một cái, chậm rãi tiến lên, trực tiếp vươn tay đè xuống nàng mông bự. Lý Thục Tuệ thân thể lập tức cứng ngắc một chút, nàng thật hiển nhiên biết ta tiếp được muốn làm cái gì. A Di, ta giúp ngài đem phía dưới mao cạo có thể chứ? Ta cảm thấy nhiều như vậy mao cũng quá ảnh hưởng mỹ quan. Không được, Lý Thục Tuệ tức giận mở miệng nói, ngươi dám. Ha ha, ta khẽ cười hai tiếng, hiện tại không được, không có nghĩa là về sau không được. Ta tin tưởng sau lần này, Lý Thục Tuệ nhất định ngoan ngoãn để ta cho nàng cạo lông. Nhìn đến ngươi vẫn là không có đối với ta dễ bảo a. Ta vươn tay vỗ nhẹ nàng mông bự, tại dưới người mỹ thuộc phụ dáng người đẫy đà đến trình độ cực cao, lúc này hai tay chống tại phiêu cửa sổ phía trên chờ đợi của ta tiến vào. Cực kỳ giống một đầu chờ đợi chủ nhân mồi cưỡi yên chi liệt mã, chờ ta đại dương vật hung hăng cắm vào đi vào, tùy ý xong rồi. Ẻ hèm tương đương, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng vặn vẹo một chút mông bự, không cho phép đánh. Ba, một lúc sau, của ta bàn tay liền hung hăng rơi vào nàng mông bự phía trên. A, Lý Thục Tuệ lập tức cúi đầu kêu một tiếng, quay đầu đến chừng mắt ta mở miệng nói, ngươi, nghe lời. Ta đem của ta côn thịt nhắm ngay nàng ẩm ướt đát đát mở rộng phấn huyệt, liếm môi một cái, ta muốn ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Hừ, Lý Thục Tuệ hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói gì, nhưng là rất nhanh nàng liền nhăn lại mi. A, ai, tê, của ta côn thịt bắt đầu chậm chậm cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu, bên trong tinh dịch cùng dâm thủy xem như thuận theo trượt, ta thực thoải mái dễ chịu sẽ thấy thứ đem tiểu huyệt của nàng kéo mở. Ngay ngắn không vào này bên trong, bụng kề sát ở tại nàng mông bự bên trên. Ha ha, Lý Thục Tuệ lập tức thân thể hơi hơi có chút buộc chặt, liền mang theo tiểu huyệt của nàng cũng là kẹp chặt của ta côn thịt. Nàng khó nhịn vặn vẹo hai phía dưới mông bự, nhẹ giọng rên rỉ nói, tiểu nam tương đương ngươi phía dưới mau mau tốt chát người. Kêu lão công, ta hai tay sờ nàng mông bự, mềm mại xúc cảm để ta yêu thích không buông tay, ta trầm thấp bá đạo mở miệng nói. Đợi cho mặt sau ta nhất định phải đem lông của ngươi cấp cao. Ô, Lý Thục Tuệ lập tức nhẹ giọng ô yết một tiếng, mở miệng nói, không muốn. Ta muốn cho ngươi phía dưới một cọng lông đều không có, biến thành của ta dành riêng bạch hổ, ngày ngày bị của ta đại dương vật địt. À gì, ngài có phải hay không thực nghĩ tới ta làm như vậy, chưa tương đương, không nghĩ, Lý Thục Tuệ nhỏ tiếng rên rỉ nói. Hiển nhiên của ta côn thịt nhất cắm đi vào, nàng hoàn toàn cũng không dám mạnh miệng, ngữ khí lập tức mềm nhũn thật nhiều. A Di, ngài phía dưới kẹp chặt ta thật là thoải mái, tốt hút. Ta nhẹ giọng mở miệng nói, ngài cũng rất muốn của ta đại dương vật địt a. Ô, Lý Thục Tuệ lập tức ô ít một tiếng, không cho phép. Không cho nói, ta biết Lý Thục Tuệ thẹn thùng. Ta chính là cố ý nói ra làm nàng xấu hổ. A Di, nghĩ không nghĩ ta dùng đại dương vật địt ngài huyệt dâm đâu này. Ta nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ côn thịt, Lý Tục Tuệ lập tức rên rỉ một tiếng, ân a tương đương, thành thục xinh đẹp thục phụ tiếng thở gấp để ta cái này huyết khí phương cương thiếu niên rất là khó nhịn. Ta cưỡng ép đè nén xuống, ta muốn trực tiếp ôm lấy nàng mông lớn hung hăng xung kích dục vọng, tiếp tục tại tiểu huyệt của nàng trong đó vuốt phẳng chuyển động, dùng đầu chim của ta đi quấy nàng lỗ thịt, đi chạm đến nàng thịt mềm. Ha ha, dưới người thành thục mỹ phụ rên rỉ một tiếng, không tự chủ được hoảng động nhất hạ bờ mông, kẹp hút một chút của ta côn thịt. Tê, ta lập tức hít một hơi khí lạnh, a di, ngài hảo hội. Ngài hảo chủ động, ồ a. Lý Thục Tuệ lập tức thân thể run run, chỉ cảm thấy phía dưới miệng nhỏ lại nhanh không ít. Ta cưỡng ép chịu đựng xung kích nàng mông lớn dục vọng, tiếp tục mở miệng nói, a di, muốn hay không lão công đại dương vật địt ngài. Tiểu nam tương đương, Lý Thục Tuệ không được lay động bờ mông, hiển nhiên đã bị ta khiêu khích được động tình, tuy nhiên lại chậm chạp, không thấy của ta động tác, nhất thời khẳng định có một chút khó nhìn. Nàng âm thanh mang theo ngọt ngào rên rỉ cùng nhàn nhạt ủy khuất, đừng đùa ta. Nghe nàng âm thanh ta thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp bắt đầu làm, nhưng là ta vẫn là cắn răng áp chế xuống, hôm nay ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ nàng một chút. Chính mình nói, ta thở gấp mở miệng nói, ngài muốn cái gì, ẻ hèm tương đương, Lý Thục Tuệ lại là rên rỉ một tiếng, bởi vì côn thịt nhẹ nhàng tại hoa tâm của nàng phía trên tham một chút. Thoải mái sao, ta âm thanh mê hoặc mở miệng nói, chỉ cần thừa nhận ngài nghĩ bị lão công đại dương vật làm, ngài liền thoải mái hơn nga tương đương. Ô, Lý Thục Tuệ hiện tại đã lòng ngứa ngáy khó nhìn, không được vặn vẹo mông bự muốn nuốt ăn phía sau to lớn thiếu niên côn thịt, lúc này cái gì cẩn thận nàng đều nghĩ ném qua mặt sau rồi. Tâm lý hư không cùng cảm giác tê dại thấy luôn luôn tại thúc giục nàng muốn càng nhiều, muốn phía sau cường tráng hữu lực thiếu niên đại lực chinh phạt, muốn hắn toàn bộ. Ô, phía sau ta trông đỡ tại hoa tâm của nàng phía trên nhẹ nhàng ma xa hai cái. Ân tương đương, ta cười tà nói, a di ngài hoa tâm giống như đã mở ra không ít nga, giống như bị ta cọ sát đến độ hạ xuống hơi có chút, dường như đã làm xong thừa nhận ta đại dương vật va chạm cùng thụ thai chuẩn bị tương đương, không biết ngài chính mình chuẩn bị xong chưa. Nhìn thân thể của ngài rất là hoan nghênh ta đâu tương đương, cũng không biết ngài bản nhân như thế nào nghĩ tương đương. Ô, thiếu niên nói lập tức giống như một trận sắc nhọn đao xé rách nàng ngụy trang. Lý Thục Tuệ đã sớm biết thân thể của chính mình luân hãm, hoàn toàn duy nhất thuộc về phía sau thiếu niên hình dạng. Hơn nữa nàng tâm cũng theo sát ở phía sau, đối phương cũng không có một mặt bắt buộc, rất lâu bày ra ôn nhu, còn có đối với con gái của mình che chở. Lại tăng thêm kia 10 vạn khối, Lý Thục Tuệ giác được từ mình tâm cũng chống đỡ không được bao lâu. Lý Thục Tuệ cảm giác đối phương nói thêm gì đi nữa, chính mình có khả năng cái gì đều không quản được. Vì thế mở miệng nói, âm thanh mang theo khóc nức nở, ta muốn cái gì, ta thấy Lý Thục Tuệ cuối cùng mở miệng, cực kỳ hưng phấn, to lớn côn thịt chống đỡ nàng hoa cung ma sát, hận không thể chui vào này bên trong. Ta muốn tiểu nam côn thịt, Lý Thục Tuệ rên rỉ mở miệng nói, ta muốn, lặp lại lần nữa, âm thanh quá nhỏ, nghe được nàng âm thanh thời điểm của ta côn thịt lập tức phồng lên một vòng, nhưng vẫn là không có cấp bách, tiếp tục mở miệng nói. Ta muốn tiểu nam đại côn thịt, ô ô ô, ta muốn, tốt tương đương, ta lập tức khóe miệng phát hỏa khởi thỏa mãn nụ cười, lão công cái này thỏa mãn ngươi tương đương, ba tương đương, cuối cùng. Bụng của ta hung hăng đụng vào mỹ phụ to mọng tất đen bờ mông bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. Ân a tương đương, Lý Thục Tuệ cúi đầu rên rỉ một tiếng, ta cũng thở dốc đi ra. Ba tương đương, rắn chắc bụng đụng vào mỹ phụ run rẩy mông bự bên trên, phát ra vô cùng thanh thúy âm thanh, như là dùng sức vỗ tay âm thanh. Ân a tương đương, Lý Thục Tuệ thỏa mãn rên rỉ thành tiếng, đẹp quá tương đương, ta cúi đầu. Nhìn nàng hai mắt đẫm lệ mông lung diễm lệ khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, lão công làm ngươi sướng hay không? Thoải mái tương đương, Lý Thục Tuệ rên rỉ một tiếng, mặt sau giống như là ý thức được không đúng, lại thêm một câu, tiểu nam làm được ta thật thoải mái tương đương, không thừa nhận ta là của ngươi lão công sao? Ta lập tức hừ lạnh một tiếng, ba ba ba, dần dần thêm tốc độ nhanh, làm bên trong gian phòng nhớ tới một trận dày đặc âm thanh. tựa như máy đóng cọc bình thường liên tiếp không ngừng. Ha ha, ha, ha, a, a, a, Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ cũng là liên tiếp không ngừng quanh quẩn tại lòng của ta, để ta càng thêm hưng phấn. Nhìn nàng tán loạn tóc dài, ta nhịn không được vươn tay đem nắm tại cùng một chỗ, theo sau kéo lấy đầu nàng phát, hạ thân bắt đầu hung hăng phát lực, cả người giống như là cưỡi ở một đầu son ngựa cái trên người rong ruồi. Ân a tương đương, Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ bị nàng kiềm chế tại tiểu tiểu không gian, nhưng là lại bị ta độc hưởng nghe thấy. Ta biết nàng kiềm chế tiếng rên rỉ chung nàng bày ra là như thế cuồng loạn. Điên cuồng phối hợp của ta mông bự, còn có vậy không đoạn lắc lư chán, càng trở lên mê loạn ánh mắt. Đây hết thảy đều tại cho thấy nàng đã dần dần trầm mê ở tại vô tận dục vọng chi hải trong đó. Hô, nhìn dưới người xinh đẹp thuộc phụ ngựa cái lộ ra như thế dâm đãng tư thái, của ta côn thịt cũng là cứng rắn như sắt, vòng eo phát lực, một bàn tay kéo lấy đầu nàng phát, hạ thân phát lực xung kích, hung hăng chinh phạt này một cực phẩm ngựa cái. Ba ba ba ba, liên tiếp rất nhanh xung kích làm Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ chưa từng có dừng lại quá. Nàng tùy theo của ta xung kích vòng eo cũng là càng ngày càng thấp. Như vậy có thể rất tốt cất chứa phía dưới của ta đại dương vật. Mông của nàng bộ đã muốn làm nhếch lên cùng mặt đất tiếp cận 90 độ, thừa nhận ta đại lực quất cắm. E hèm tương đương ha ha tương đương tiểu nam tương đương A-di muốn thoải mái chết tương đương. Lý Thục Tuệ mang theo điểm khóc tiếng ngâm thở gấp không ngừng truyền đến. Để ta càng thêm hưng phấn, cắn răng hung hăng địt nàng mông lớn. Thích hay không thích, yêu thích tương đương, Lý Thục Tuệ rên rỉ mở miệng nói, rất thích tiểu nam tương đương, thích hay không thích bị ta làm. To lớn bụng đem tất đen mông bự đánh ra được phiếm hồng, đánh ra được mông của nàng phóng túng tung bay, đánh ra được nàng thân thể loạn chiến. Yêu thích tương đương, Lý Thục Tuệ mê loạn hồi đáp, lúc này nàng âm thanh nghe đến rõ ràng nhất quyến rũ, thậm chí có điểm dâm loạn. Cúi đầu, liền có thể nhìn thấy nàng dày rộng tất đen mông lớn bị ta côn thịt hung hăng địt cử động lấy. Ta tận tình hưởng thụ dưới người cực phẩm thuộc phụ mê người dáng người, một chút đem của ta thô nóng nhét vào nàng núi thịt bao bọc trong đó. Ba ba ba, thanh thúy âm thanh lan tràn toàn bộ gian phòng, tại gian phòng bên trong không ngừng quanh quẩn. Hừ a tương đương, Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ vẫn là rất nhỏ giọng, nhưng là đồng dạng quyến rũ mê loạn. Thật thoải mái tương đương tiểu nam tương đương ngươi rất lợi hại tương đương. T, ta ra sức ra vào nàng mông lớn, hưởng thụ nàng mê người mông thịt. Mông của nàng bộ bên trên là có vẻ thon gọn vòng eo, bị ta cầm chặt hai bên, phần eo phát lực, ướt át hoa kính hoàn toàn bị ta chiếm giữ. Về sau còn làm không cho ta làm, ta thở gấp mở miệng nói. Làm tương đương, Lý Thục Tuệ lắc lư mông bự phối hợp của ta côn thịt. Mỗi lần ta cắm đi vào là có thể cảm nhận được Lý Thục Tuệ hơi hơi về phía sau phối hợp của ta va chạm. Cái này luôn luôn nội liễm ngượng ngùng được mỹ phủ, tại ta đại dương vật thế công phía dưới. Cuối cùng khó nén rối loạn bản tính, tại trước mặt của ta bày ra vô cùng kiều diễm một mặt. Thật tao tương đương, ta địt nàng mọng nước nhiều chất lòng mập huyệt, nhịn không được cảm khái nói, thật thoải mái a tương đương. Về sau có phải hay không chỉ làm cho ta một người địt tương đương, ta va chạm nàng mông bự. Mở miệng dò hỏi, có phải hay không của ta dành riêng tiểu mẫu cầu tương đương, e hèm tương đương, Lý Thục Tuệ lắc lư chán ngâm nga, chỉ làm cho ngươi một người làm. Nhưng là mặt sau một câu kia nàng vẫn là không có đáp ứng. Ngươi có phải hay không lão bà của ta, ta tiếp tục ưỡn thẳng côn thịt, hưởng thụ hạ thân sung sướng khỏa hút một cảm giác, đổi loại cách nói. Hừ a tương đương, Lý Thục Tuệ lúc này nửa người trên đã hoàn toàn dán tại phiêu cửa sổ cái đệm phía trên. Hai tay gắt gao nắm chặt cái đệm hai bên, khuôn mặt chống đỡ tại phía trên nghiêng đầu, không ngừng rên rỉ, phát ra như khóc như tố tiếng rên rỉ, tóc tai bù xù mồ hôi nhễ nhại. Lúc này nàng một điểm hình tượng cũng không để ý tới rồi, hoàn toàn biến thành bị ta tùy ý trêu đùa xinh đẹp phụ nhân. Có phải hay không? Ta trầm thấp mở miệng nói, bóp nàng to mọng mông lớn bay nhanh va chạm. Ba ba ba, chấn thiên âm thanh che giấu toàn bộ động tĩnh. Lý Thục Tuệ nhỏ giọng tiếng rên rỉ tại va chạm tiếng trước mặt có vẻ không đáng giá nhất sách. Ân a tương đương, Lý Thục Tuệ thật sâu kêu một tiếng, theo sau tình mê ý loạn mở miệng nói. Vâng. Về sau đối với mệnh lệnh của ta đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Có nghe hay không, ta tiếp tục ưỡn thẳng đại dương vật, bụng không ngừng va chạm nàng mông bự, Đêm nay thế tất làm nàng từ nay về sau đối với ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ta muốn nàng cái gì, nàng nhất định phải đồng ý thỉnh cầu của ta. Phốc, phốc, trải qua thời gian dài như vậy gian dâm, nàng hạ thân sớm đã hoàn toàn bị dâm thủy thấm ướt. Đương nhiên, bên trong còn có ta bắn vào tinh dịch, lúc này bởi vì thời gian dài ma sát, đã bắt đầu xuất hiện sền sệt dính dính bọt mép, thuận theo phần mờ u của nàng ra bên ngoài tràn ra, cũng nhiễm đến hai chúng ta lông mờ u phía trên. Nghe được, Lý Thục Tuệ nơi nào còn có trong thường ngày mặt cái loại này đoan trang người vợ giảng. Lúc này bị ta để ở dưới người giống như dâm phụ rên rỉ, âm thanh bên trong còn mang theo điểm khóc nức nở, như là nhận được ủy khuất gì giống nhau. Còn khóc, ta hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, bình thường nữ nhân muốn của ta đại dương vật ta còn không cấp. Ngươi bây giờ đơn giản là đang ở phúc chung không biết phúc. Hà hà đương đương, Lý Thục Tuệ rên rỉ một tiếng, theo sau mang theo khóc nức nở ủy khuất ba ba mở miệng nói, ân, ân, vậy là ngươi không phải là có rất nhiều nữ nhân à. Ân, ta cười lạnh một tiếng, theo sau hung hăng vỗ nàng mông một cái tát. Ba, a, Lý Thục Tuệ lập tức lại là nũng nịu rên rỉ một tiếng. Như thế nào, ghen tị, ta lãnh mở miệng cười nói, nhĩ lão công đại dương vật lúc này mới địt ngươi bao lâu à, sẽ chết muốn sống, còn hỏi cái này hỏi cái kia. Hừ a à, tương đương, Lý Thục Tuệ cúi đầu rên rỉ một tiếng, quyến rũ rên rỉ nói, ha ha. Thật lớn, cứng rắn chết, thô cứng một mực đỉnh, thực khó chịu, đẹp quá, ô ô, người thật lợi hại, e hèm, thật sự không chịu nổi, nhân ra, không ăn được. Lý Thục Tuệ nhất một bên đứt quãng rên rỉ vừa lên tiếng nói. Lão bà, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ cái bộ dạng này. Chủ động ném mông nuốt lão công côn thịt, đây là chịu không nổi bộ dáng sao? Ta mở miệng cười nói, ta muốn đem ngươi từng chút khai phá, biến thành cuối cùng rời không được của ta đại côn thịt lẳng lơ. Ô, Lý Thục Tuệ lập tức rên rỉ một tiếng, theo sau hạ thân căng thẳng, nàng lại đến cao trào. Tê. Lý Thục Tuệ phía dưới kẹp chặt ta nhe răng trợn mắt, vì thế đưa ra bàn tay tại nàng mông xì, ba ba ba. Ta hung hăng vỗ mấy bàn tay, đem trong lòng cỗ kia bắn ý cấp kiềm chế dưới đi. Cúi đầu nhìn nàng mông lớn, ta trong lòng cũng là dục hỏa nổi lên bốn phía. Phía sau nàng hạ thân đột nhiên thả thủy. Tiểu, ta lập tức ánh mắt sáng ngời, chẳng những không có dừng lại quất cắm, còn dùng lực hơn. Mỗi lần đều bị mẹ kiếp nước tiểu, còn nói không thương ta, còn không thừa nhận người thích của ta đại dương vật. Ba ba ba, ta nghiến răng nghiến lợi ôm lấy nàng to lớn mông bự hung ác đụng phải lên. Quất cắm trên dưới 100 phía dưới, cho đến hai chân của nàng thậm chí như nhũn ra đều đứng không yên, mềm nhũn đi xuống. Ta trực tiếp ôm lấy bắp đùi của nàng, hung ác địt. Ha ha, a. Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ không biết là cỡ nào quyến rũ còn mang theo điểm ủy khuất khóc ngâm. Hạ thân dâm thủy từng cổ tiết lộ mà ra, bị ta tốc độ cao ma sát gây thành cuối cùng bọt mép chậm rãi nhỏ giọt rơi. Nàng hạ thân phun bắn ra nước tiểu lượng cũng rất lớn, thẳng tắp làm ướt một mảnh lớn mặt đất, khắp nơi nàng tung ra nước tiểu. Mà Lý Thục Tuệ cũng là bị địt được hoàn toàn không có khí lực, cả người bị ta tùy ý trêu đùa. To lớn dương vật tại thân thể của nàng phía trên tung hoành, hung hăng thuần phục này một cực phẩm xinh đẹp chín mùi ngựa cái. Ta biết, lúc này đây sau đó, Lý Thục Tuệ không bao giờ nữa phản kháng ta. Phía sau ta cũng cảm giác được bắn ý đến, đè lại cuối cùng nàng mông bự, gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Chương 271, một đêm thường, tại một cái tình lữ tửu điếm trong đó. Rèm cửa kéo căng phiêu cửa sổ phía trên, một cái đầy mặt ửng hồng, trên người treo đầy tinh dịch xinh đẹp thục phụ cả người giống như là bị dùng phá hư đồ chơi hoàn toàn giống nhau lực nằm sấp tại cái đệm phía trên, hai đầu thon dài tất đen chân đẹp sớm đã vô lực chống đỡ khởi thân thể, rũ xuống nửa quỳ tại trên mặt đất, phía sau bị tất đen bao bọc mông bự sớm đã thoát phá không chịu nổi, khắp nơi đều lộ ra bị va chạm đến đỏ bừng làn da. Mà ở kia mập trong mông mập huyệt cũng đã bị chà đạp vô cùng thê thảm, xuất hiện một vài ngón tay khoan miệng hang, hướng bên ngoài không ngừng tràn ra sền sệt dính dính tinh dịch, hơn nữa không ngừng nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất, cũng không biết khi nào thì mới có thể khép lại. Mà nhìn xuống dưới, kia hai đầu đẫy đà đùi phía trên tràn đầy ám sắc tinh trùng, toàn bộ hoàn toàn thành thục thân thể cứ như vậy ghé vào cái đệm phía trên, mất đi. Mà làm cái này 40-50 tuổi vốn hẳn nên như lang như hổ mỹ phụ biến thành hiện tại cái này không chịu nổi thừa nhận bộ dáng, đem nàng rót thành tinh dịch bào phù người khởi xướng chính là mặt sau một cái tọa tại ghế dựa phía trên uống nước thiếu niên. Lúc này hắn chính híp mắt thưởng thức che mặt trước mỹ phụ động lòng người phong cảnh, giống như là đang thưởng thức kiệt tác của mình, hơn nữa lấy ra điện thoại chụp được mấy tờ. Ân, hiện tại hơn 2 giờ, ta liếc mắt nhìn thời gian. Vừa mới trận này lại làm nàng mau hơn một giờ. Ta nhìn ta một cái còn không có mềm xuống côn thịt, lập tức cười khổ, nhìn thật sự là tích xúc không ít. Hoặc là nói, tùy theo đến tiếp sau tu luyện tiến hành, ta tu luyện chính khí kinh sở sinh ra dục vọng là càng ngày càng nhiều. Điểm này ta cũng đã cảm nhận được, đến lúc đó, có lẽ muốn hai cái nữ nhân đồng thời thượng mới có thể xoa dịu dục vọng của ta rồi. Một cái nữ nhân ở giường của ta thượng trên cơ bản chỉ có thể bị ta trêu đùa được mất đi, nhưng là ta lại vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết hoàn tất. Lúc này Lý Tục Tuệ chính đại đại sinh trưởng hai chân, cả người giống như là bị chơi hỏng đồ chơi bình thường đặt ở phiêu cửa sổ cái đệm phía trên, tiểu huyệt mở ra, làm người ta rất khó tưởng tượng nàng rốt cuộc đã trải qua mãnh liệt bực nào chinh phạt. Ta đứng dậy bưng lấy thủy đi đến Lý Tục Tuệ trước mặt, thấy nàng hơi hơi híp mắt. Cả người hoàn toàn không nghĩ động bộ dạng. Uống nước a, ta nhẹ giọng mở miệng nói. Ân, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng đáp một tiếng, âm thanh bên trong là nói không ra thỏa mãn cùng quyến rũ, mở ra miệng nhỏ. Nhưng là nàng tư thế như vậy để ta không phải thực tốt cho nàng uống nước, vì thế ta đơn giản liền chính mình uống một ngụm, sau đó thấp hạ thân đi hôn lên môi của nàng. A, Lý Thục Tuệ ô ít một tiếng, nhưng vẫn là đem thủy cấp nuốt xuống. Ta đốt ngươi, ta liếm môi một cái, nhìn cả người ửng hồng mồ hôi nhễ nhại Lý Tục Tuệ, thầm nghĩ liền nàng cái này bảo mồ hôi bộ dạng, cái gì rèn luyện có thể so với được bị ta như vậy thao một chút. Ân, Lý Tục Tuệ lười biếng đáp một tiếng, theo sau liền mở ra miệng nhỏ. Xì, lưu tương đương, ta cứ như vậy miệng hướng về miệng cho nàng đốt thật nhiều thủy, theo sau lại cầm lấy một mảnh quýt. Ta đốt ngươi ăn quýt. Tốt, xinh đẹp thục phụ hơi hơi mở ra con ngươi. Nhìn phía sau vẫn đang hướng về thân thể mình hưng đến bừng bừng thiếu niên, trong lòng cảm tình phức tạp cùng ai oán, còn có một tia nhàn nhạt sung sướng, đối phương đối với thân thể mình yêu thích nàng tự nhiên là cao hứng, thiếu niên đối với thân thể mình mê luyến trình độ nàng tự nhiên là biết, nhưng là đối phương năng lực thật sự là khủng bố, lúc trước thời điểm nàng cũng không phải là không nghĩ tới muốn dùng thân thể khống chế được thiếu niên này, nhưng là đến mặt sau mới phát hiện này căn bản cũng không hiện thực. Chỉ bằng nàng một người, căn vốn không có khả năng. Mỗi lần đều bị đối phương cấp làm được chết đi sống lại, nàng bây giờ chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn không có nửa phần khí lực, muốn xoay người đều không được, chỉ có thể mặc cho tùy theo phía sau tính dục giống như vô cùng vô tận thiếu niên mút lấy bờ môi, uy chính mình ăn quýt. Ân, ta hôn lấy Lý Thục Tuệ môi thơm, một bên vươn tay tại nàng mông bự phía trên ngoắc ngoắc vẽ một chút, trêu đùa nàng mông. Ân tương đương. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, theo sau dùng một đôi nắng con ngươi nhu tình xem ta mở miệng nói, tiểu nam tương đương đêm nay không cần được không tương đương, không tốt, ta liếm môi một cái, nhìn nàng to mọng mông lớn cùng trắng nõn thân thể, chỉ cảm thấy nội tâm dục vọng chi lửa lại bắt đầu dục dịch lên. Kêu lão công, ta trầm thấp mở miệng nói, Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, không có mở miệng kêu. Nghỉ ngơi lâu như vậy, tiếp tục a. Ta chậm rãi đi đến Lý Thục Tuệ phía sau, nàng kia một đôi giày rộng mông bự, ta là như thế nào đều thao không đủ, có thể cất chứa ta tùy hứng đại lực va chạm, gánh vác của ta tính dục. Hô, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau có chút vô lực mở miệng nói, ta muốn bị ngươi địch chết. Yên tâm, ta không bỏ được, ta cúi đầu hôn một cái vành tai của nàng, theo thân thể của nàng phía sau cầm nàng cặp vú, nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái. Ẻ hèm tương đương, Lý Thục Tuệ lại là rên rỉ một tiếng, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói, ta chân mềm nhũn. Đứng không yên, không có việc gì, ta bán ngồi xuống, cầm của nàng chân đẹp, ti trượt xúc cảm tại tay của ta tâm lý tràn ra. Ta nhất thời có chút tham niệm cái loại này thuận theo trượt cùng mềm mại, nhịn không được vươn tay bóp hai phía dưới, theo sau mới nhấc lên, cũng cuối cùng đem đặt ở phiêu cửa sổ phía trên. Hiện tại Lý Thục Tuệ hay dùng một loại cùng loại ếch nằm sấp tư thế cả người đều nằm sấp tại cái đệm phía trên. phía sau mập mông mập huyệt hoàn toàn bại lộ tại trước mặt của ta, lúc này vẫn đang tại hướng phía ngoài tràn đầy nồng đặc tinh dịch. Thục Tuệ, người phía dưới đều bị ta làm lớn, ta nhịn không được khẽ cười nói, vươn tay đỡ lấy côn thịt, tiến lên từng bước trông đỡ tại miệng hang nhỏ bé của nàng trước. Thục Tuệ đều phải bị ngươi ức hiếp chết, Lý Thục Tuệ nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi thật lợi hại. Ta chịu không nổi, như thế nào, khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, ngươi không phải là còn hỏi ta có bạn gái hay không đấy. Ngươi lúc ấy còn ghen, ta đây liền cho ngươi đại dương vật, như thế nào hiện tại ăn đủ. Dưới người Mỹ Thục phụ một bộ hoàn toàn bị ta đại dương vật huy được ăn quá no bộ dạng, màu mỡ mông lớn bị ta rót vào không biết bao nhiêu tinh đặc. Ngươi đi tìm nữ nhân khác a. Lý Thục Tuệ nhỏ tiếng mở miệng nói, ta không chịu nổi, không được, ta nhẹ mở miệng cười nói, thân là lão bà của ta, người tự nhiên muốn cho ta xử lý tính dục chuyện này, tại sao lại có thể thôi cho người khác đâu này. Người nhất định phải thời khắc vểnh mông chờ đợi lão công đại dương vật tiến vào mới đối với đâu, tương đương, ngươi, miệng đầy nói hưu nói vượn. Lý Thục Tuệ lập tức tức giận mở miệng nói, tẫn nói kia một chút xấu hổ nói. Ngươi nhìn, người tiểu huyệt lại co rút lại một chút, là không phải là muốn của ta đại dương vật rồi hả? Ta nhìn nàng dưới người nhúc nhích tiểu huyệt, nhịn không được hưng phấn liếm môi một cái. Không, ân à tương đương, Lý Thục Tuệ còn muốn nói gì, nhưng là ta đã đỡ lấy của ta côn thịt cắm vào. Thật lớn, cứng quá, ô, lại tiến đến, Lý Thục Tuệ nhịn không được rên rỉ nói. Nha, ta nhịn không được cảm khái nói, người bên trong vẫn là thư thái như vậy à. Kẹp chặt ta thật thoải mái. Ân, Lý Thục Tuệ nhịn không được ủy khuất oán giận nói, ta sẽ không nên lớn như vậy mông. Ân, miễn cho bị ngươi một mực nhớ thương ức hiếp. Làm sao có thể nói như vậy? Ta nhẹ nhặt sờ Lý Thục Tuệ đầu. Ta mở miệng cười nói, a di ngài hẳn là thật tốt bảo dưỡng ngươi mông lớn. Như vậy mới có thể rất tốt phục vụ ta mới đối với đâu tương đương. Đến lúc đó sẽ cùng ta sinh vài cái tiểu hài tử. Hừ a, ai cùng ngươi sinh? Lý Thục Tuệ thân thể rất nhỏ rung rung vài cái, nàng hổn hển thở gấp mở miệng nói, nghĩ đều đừng nghĩ. Ba, tại rạng sáng lúc 3 giờ, kịch liệt thân thể va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, tính dục tràn đầy thiếu niên lại lần nữa hung hăng lay động đại dương vật một chút tiến hành lặp lại vận động, điên cuồng địch dưới người xinh đẹp thục phụ màu mỡ thành thục mông lớn, phát tiết trong lòng tích góp đã lâu dục vọng. Ân a tương đương, lúc này đã bị ta giằng co thật lâu Lý Thục Tuệ rốt cuộc có hay không phản kháng khí lực cùng mạnh miệng dũng khí. Chính là nhỏ giọng rên rỉ, liền tựa như là mèo cào quanh quẩn tại bên cạnh tai của ta. Thích hay không thích, ta vươn tay ấn eo của nàng, hạ thân hung hăng phát lực, một bàn tay tại nàng đẫy đà tất đen trên chân đẹp mặt vuốt phẳng. Yêu thích. Lý Thục Tuệ nhỏ tiếng thở gấp, vểnh lấy mông đẹp thừa nhận phía sau thiếu niên đại lực xung kích, nàng bây giờ chỉ cảm thấy thân thể vừa mềm vừa tê, đối phương căn kia làm nàng kinh hãi, côn thịt lại lần nữa cắm vào, lại bắt đầu tại tiểu huyệt của nàng bên trong tàn sát bừa bãi lên. Cảm nhận đối phương siêng năng xung kích, Lý Thục Tuệ chỉ cảm thấy khoái cảm không ngừng tập kích đến, nhưng là thường thường truyền đến tê dại lại để cho nàng có chút uy khuất. Vừa nghĩ đến hôm nay bị làm cả đêm nàng thì càng thêm ủy khuất. Ô, người chỉ biết chơi ta, tuyệt không biết đau lòng. Tư ha, ta hưởng thụ sung sướng bao bọc cảm giác, nghe nàng có chút ủy khuất âm thanh, cúi đầu vén lên tóc của nàng ti, vì nàng sắp xếp, nhẹ giọng mở miệng nói, ai bảo a di ngài không nghe lời, ngoan ngoãn thừa nhận ta là của ngươi lão công, ngươi yêu ta không được sao? Không muốn, Lý Thục Tuệ cúi đầu rên rỉ một tiếng. Kỳ thật nàng tâm lý cũng là có một loại muốn hướng đối phương thuần phục ý tưởng, trừ bỏ đối phương cường đại tính năng lực ở ngoài, đối phương có chút phương diện làm ra sự tình cũng là có chút làm nàng cảm giác được đối phương cẩn thận cùng ôn nhu, hắn giống như chỉ tại tình yêu phía trên biểu hiện thô bạo, còn lại thời điểm đều biểu hiện rất là ôn nhu. Hiện tại Lý Thục Tuệ thật có một loại muốn hướng đối phương khuất phục, làm cho đối phương buông tha ý nghĩ của chính mình, nhưng là rất nhanh đã bị nàng vứt bỏ. Nếu hiện tại liền hướng đối phương khuất phục, vậy sau này chẳng phải là chuyện gì đều phải nghe hắn. Lấy đối phương năng lực, Lý Thục Tuệ hoàn toàn không thể tưởng được đối phương dùng phương pháp gì đến ép buộc chính mình, khẳng định sẽ làm chính mình xuyên càng nhiều xấu hổ quần áo, càng nhiều xấu hổ tư thế. Ô, Lý Thục Tuệ ngâm nga một tiếng, không được. Dù sao đều bị đối phương khi dễ thật nhiều lần. Lý Thục Tuệ nhớ tới thiếu niên này, đối phương không biết tại thân thể của chính mình phía trên phun ra bao nhiêu lần, nàng bây giờ sớm đã có chút thói quen. Không phù hợp quy tắc phục liền bị địt, ta hừ lạnh một tiếng, theo sau hai tay đỡ lấy eo của nàng, tiếp tục lay động đại dương vật, to dài từ hồng đại dương vật một chút đảo nhập miệng hang nhỏ bé của nàng, hưởng thụ nàng mút hút, đem bên trong bắn ra tinh dịch cùng dâm thủy quấy tại cùng một chỗ, lại lần nữa mài thành bọt mép. Ba ba ba, e hèm tương đương ha ha tương đương, kịch liệt mông đánh cùng mỹ phụ nhân tiếng rên rỉ hỗn hợp tại cùng một chỗ, còn có vẩy ra nước. Ghé vào phiêu cửa sổ phía trên xinh đẹp thục phụ thừa nhận rồi đến từ thiếu niên nhiều lắm dục vọng, đã là một bộ không chịu nổi Lâm Hạnh bộ dáng, nửa híp con ngươi, hai tay nắm cây đệm bên cạnh, không ngừng cạn hát ngâm nga. Phía sau màu mỡ thành thục mỹ mông sớm đã sưng đỏ không chịu nổi. Phía trên tất đen cũng đã bị xé rách đại bộ phận, lộ ra màu mỡ thịt mềm. Này run rẩy giống như bóng rổ lớn nhỏ mông bự sâu thiếu niên yêu thích. Hắn đưa ra móng vuốt gắt gao lâm vào mỹ phụ mông thịt bên trong, hạ thân côn thịt một chút cắm vào mỹ phụ tiểu huyệt trong đó, tiến hành nguyên thủy vận động. Nha, ta chuyển động dương vật nhẹ nhàng vuốt phẳng hoa tâm của nàng, tại ta vô số lần va chạm phía dưới. Hoa tâm của nàng đã dần dần rủ xuống rồi, mút hút bao bọc phối hợp của ta côn thịt, hoàn toàn đã làm tốt thụ thai chuẩn bị. Ba ba ba ba, lần này là chân chính dục vọng phát tiết, hai người ở giữa đã không có nhiều lắm trao đổi, chỉ có tính dục tràn đầy đại dương vật thiếu niên cùng mỹ phụ thành thục tại đêm đen nhánh bên trong điên cuồng liều chết triền miên. Linh cùng thịt kết hợp, đến từ thiếu niên điên cuồng xung kích, mỹ phụ cũng đã dần dần bắt đầu mê ly, nàng tâm nhìn như kiên định. Kỳ thực đã tùy theo đối phương đi qua. Kịch liệt va chạm âm thanh triệt gian phòng, mỹ phụ cúi đầu tiếng rên rỉ co rút nhanh sau đó, thời thiếu niên thỉnh thoảng gầm nhẹ tiếng tuyên thệ chủ quyền. Toàn bộ có vẻ dâm mỹ lại tốt đẹp. 5 giờ rạng sáng trái phải, đại mã kim đao tỏa tại ghế phía trên nghỉ ngơi một hồi thiếu niên nhìn mỹ phụ, chỉ cảm thấy lại tới nữa xúc động, nâng lấy cứng rắn đại dương vật lại lần nữa cắm sâu vào, ba ba ba, âm thanh bắt đầu vang lên. Mà mỹ là đóng con ngươi, ngẫu nhiên bị thiếu niên đại lực va chạm mới mở một chút, nhỏ tiếng rên rỉ một tiếng, yết hầu sớm đã khàn khàn. Nàng vòng eo phía trên treo đầy tiếp cận 10 áo mưa, những cái này bên trong đều trang bị đầy đủ thiếu niên xền xệt dính dính tinh dịch. Dĩ nhiên, thiếu niên tự nhiên là không yêu thích mang cái đồ chơi này, những thứ này đều là hắn muốn lúc bắn dùng áo mưa trang, lúc này treo tại mỹ phụ trên người. Có vẻ vô cùng dâm mỹ lại thêm một loại nữ mị mỹ cảm. Mà sở dĩ làm như vậy, đơn thuần chính là mỹ phụ tiểu huyệt sớm đã bị bắn đầy mấy lần, tràn đầy đi ra tinh dịch bị thiếu niên nhìn tại mắt bên trong, cảm thấy lãng phí thật sự có chút đáng tiếc, cho nên hay dùng áo mưa trang buộc tại thân thể của nàng phía trên. Chương 272, Nhiễu dân Á. Thiếu niên đang tại kịch liệt va chạm mỹ phụ mông bự, phía sau bỗng nhiên truyền đến gõ cửa âm thanh. Ân, đắm chìm trong dục vọng trong đó thiếu niên lập tức cảnh giác, kéo ra côn thịt mang lên mỹ phụ một tiếng rên rỉ, theo sau cũng không quản mỹ phụ phản ứng, cầm lấy trên giường cái chén cho nàng đắp lên, nhỏ tiếng mở miệng nói, ai? Các người đang làm gì thế à? Cả đêm, ầm ĩ chết người, một đạo giọng nữ mặc tiến đến, ta lập tức có chút sáng tỏ. Đối phương ghét bỏ ta ba ba ba âm thanh quá lớn. Ta chậm rãi đi tới cửa một bên, mặt lạnh kéo cửa ra. Ta nói các ngươi tại bên trong đánh cái gì cầu sao? Vẫn là tại chụp sàn sao? Mẹ nó chụp một đêm thưởng. Này mẹ nó mấy giờ rồi? Còn chưa ngủ, nữ nhân còn tại mắng, nhưng là ta đã rớt ra môn. Ngươi, nữ nhân xem ta đi ra thời điểm lập tức dọa nhảy dựng, theo sau ánh mắt liền dừng ở lồng ngực của ta phía trên, một đường hướng xuống. Nhìn thấy của ta to lớn côn thịt, lập tức dọa nhảy dựng, a, ta cùng ta nàng dâu ân ái làm sao vậy? Ta mặt lạnh nhìn nàng, có chuyện gì sao? Không, không có việc gì, nữ nhân nhìn ta một cái hạ thân cái kia căn côn thịt, nuốt nước miếng một cái, ngươi thật lợi hại. Thực xin lỗi, quấy rầy. Nhìn trước mặt nữ nhân, ta cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhanh như vậy liền nhận thức sợ hãi. Ta mặt lạnh chuẩn bị đóng cửa. phía sau nàng bỗng nhiên mở miệng nói, xin hỏi. Xin hỏi có thể thêm bạn một cái phương thức liên lạc sao? Nàng lần này nói được rất nhỏ giọng. Làm sao vậy? Khóe miệng ta gợi lên một tia cười lạnh, ta nhưng là có nàng dâu người. Phải không? Nữ nhân cười cười, phía sau ta phát hiện tuổi của nàng cũng không phải rất lớn. Ước chừng 20 tiểu cô nương phải gọi nữ hài, ta là giúp ta bạn cùng phòng tìm đối tượng. Nga, ta liếc nhìn một cái nàng, ngươi giúp ngươi bạn cùng phòng tìm đối tượng. Tìm người khác lão công lên trên người, hiện tại các ngươi đều lái như vậy phóng sao? Không phải là, nữ hài lắc đầu, ta bạn cùng phòng là đồng tính luyến ái. Nàng yêu thích ta, nàng cảm thấy trên cái thế giới này không có mãnh nam. Cho nên không thích nam nhân, cho nên... Ở tại sát vách chính là bọn ngươi hai cái. Ta chợt nhớ tới sát vách tiếng rên rỉ, cảm giác đều là nữ nhân rên rỉ. Ta còn tại buồn bực vì sao không có nam nhân âm thanh. Hiện tại đã biết rõ rồi. Đây là hai cái đồng tính luyến ái tại đó bên trong kết hợp đâu. Vậy ngươi cũng là đồng tính luyến ái. Ta cúi đầu nhìn nữ hài liếc nhìn một cái. Ta không phải là, nữ hài nhẹ giọng mở miệng nói. Chính là nàng một cái quấn quýt không buông cuốn lấy ta. Nha. Nói xong ta liền chuẩn bị đóng cửa lại. Đợi một chút, nữ hài một chân trực tiếp duỗi tiến đến. Xin nhờ, thêm cái phương thức liên lạc a. Ta nhìn nàng cái bộ dạng này, nhất thời cũng là không có cách. Đành phải đáp ứng nàng, nghĩ nhanh chút trở về làm Lý Thục Tuệ. Ta cho nàng nói dãy số, nàng ký xuống dưới liền đi ra ngoài. Không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Ta khẽ cười hai tiếng, có thể lưu ý một chút. Dù sao đến mặt sau Thục Tuệ cùng lão sư hai cái này nhân không nhất định có thể đủ thỏa mãn nhu cầu của ta. Theo sau ta lại lần nữa đi đến Thục Tuệ phía sau, bắt đầu tiếp tục địt lên. Phía sau trời đã dần dần sáng, Lý Thục Tuệ âm thanh trầm thấp nhu hòa mở miệng nói, hừ ân. Ta về sau đều nghe ngươi, có thể a, ta thật sự là, không chịu nổi, ân, ta nhẹ mở miệng cười nói, chinh phạt một đêm lại không biết là mệt mỏi. Chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, đây là dục vọng được đến phát tiết sau chính khí kinh tinh tiến kết quả. Ta gầm nhẹ một tiếng, một cỗ tinh dịch lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, thân thể dục vọng hoàn toàn phát tiết hầu như không còn, mà Lý Thục Tuệ cũng nửa híp con ngươi, giống như đã hôn mê một nửa. Theo sau ta liếc mắt nhìn thời gian, nhanh đến 6 giờ rồi, vì thế ôm lấy Lý Thục Tuệ thân thể đi đến phòng tắm thanh tẩy. Bị chinh phạt một đêm Lý Thục Tuệ mềm nhũn đều không có nửa điểm khí lực, chính là dựa vào tại người của ta phía trên, tùy ý của ta động tác, cả người dính đầy tinh trùng, đầy mặt mệt mỏi thỏa mãn, một bộ hoàn toàn ăn no bộ dáng. Hạ thân bụng thật cao lồi ra, miệng tiểu huyệt không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra nồng đặc tinh dịch, tại nàng eo ở giữa còn treo 9 áo mưa, trang bị đầy đủ tinh dịch. Nhìn nàng bộ dạng, ta có một chút tâm nóng. Lấy ra di động của nàng hiểu khóa, vỗ mấy tấm hình ở lại nàng tương sách trong đó, theo sau cho nàng thanh tẩy thân thể. Lúc này đây ta rửa sạch thân thể nàng mỗi một chỗ, nhưng là duy chỉ có bụng bên trong tinh dịch ta lại một điểm không thanh lý. Ta nhìn híp lấy con người Lý Thục Tuệ, kẹp chặt hai chân của nàng, theo sau cho nàng mặc xong quần áo. Phía sau con gái của nàng tranh cãi ầm ĩ, ta trợ giúp trẻ nít nhỏ ăn nãi, theo sau ôm lấy hai người lui phòng. Đi xuống lầu thuê xe, theo sau đem hai mẹ con đưa đến nhà các nàng bên trong. Ta tại ôm lấy Lý Thục Tuệ đến giường của nàng thượng thời điểm rồi, nàng bỗng nhiên hơi mở mắt, tiểu nam. Đem thuốc tránh thai đốt ta ăn, không ăn, bất hội mang thai, ta nhỏ tiếng mở miệng nói. Ngươi là một đêm phía trên, bắn bao nhiêu, Lý Thục Tuệ nâng lên mệt mỏi con ngươi xem ta, nghe lời. Nếu hiện tại mang thai nói, ngươi biết hậu quả sao? Ta không là cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, vì thế tại nàng bao tìm đến thuốc tránh thai, đút cho nàng. Còn có, đem ta thân thể tinh dịch làm ra đi, Lý Thục Tuệ ánh mắt ôn nhu xem ta cảm thấy không thoải mái. Tốt, đối với thỉnh cầu của nàng ta rất khó cự tuyệt, vốn là trò đùa dai tựa như cố ý không cho nàng chen ra, nhưng là nàng hiện tại cũng nói như vậy, ta vẫn là ôm lấy nàng đi đến phòng tắm cho nàng làm sạch sẽ. Chen ra tinh dịch chân ước chừng có non nửa bát, toàn bộ làm sạch sẽ sau đó, ta cấp Lý Thục Tuệ mặc xong buồn ngủ, sau đó đem đặt ở trên giường. Phía sau Lý Thục Tuệ con người bên trong mang theo mệt mỏi cùng mê luyến, hướng về ta đưa tay ra, rộng mở trí tuệ lộ ra trước ngực trắng nõn, âm thanh nũng nịu rên rỉ mở miệng nói, ta. ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Nhìn mỹ nhân mời, còn có nàng kia ấm áp ngực ngực, ta tất nhiên là muốn cùng nàng chăn lớn cùng ngủ tại cùng một chỗ, nhưng là hiện tại không được. Ngủ đi, ta nhẹ giọng mở miệng nói, cúi đầu hôn môi của nàng một cái. Ân, Lý Thục Tuệ không có cưỡng cầu, chính là khẽ gật đầu, theo sau đóng lại con ngươi. Chính là chớp mắt nàng liền ngủ, đều đều hơi thở bắt đầu vang lên. Ta cho nàng sửa sang xong chăn, lại cấp tiểu gia hỏa sắp xếp một chút, theo sau chuẩn bị rời đi. Ta đến tới cửa, đem nàng cửa phòng ngủ cùng bên ngoài môn cấp đều khóa trái tốt, theo sau đi xuống lầu, đánh xe hướng về trong nhà mặt đi đến. Chương 273, hàng ngày bóp cái hai người, tại đường về nhà phía trên thuận tiện cấp, trong nhà mặt hai tiểu cô nương đều mua bữa sáng. Một đường hướng lên trở về nhà mặt, lúc này đã là 6 giờ rưỡi. Ta trở về nhà mặt thời điểm thấy không cái gì khác thường, lập tức trong lòng thở phào một hơi, không có người phát hiện ta làm cái gì, lúc này đây hành động thực hoàn mỹ. Ta không có quấy rầy các nàng, mà là đổi một thân quần áo, lại đến hai tiểu cô nương cửa bắt đầu một đám gõ cửa. Tút tút tút, Tiểu Ngọc, Mộng Mộng, rời giường. Qua một hồi, hai cái còn buồn ngủ tiểu cô nương mới vuốt mắt xuất hiện ở trước mặt của ta. Một cái quần đen tiểu cô nương, vóc dáng lung linh đáng yêu, khuôn mặt tinh xảo. Cả người tư thon dài, trước ngực một đôi phồng lên đem quần áo chống lên. Bởi vì thân cao chênh lệch, tại ta cái này tầm mắt thậm chí có thể đủ đối kỳ bên trong nhìn một cái không sót gì. Thiếu nữ mềm mại cặp vú lập tức bại lộ tại trước mặt của ta. Mộng Mộng nàng đi ngủ không mặc đồ ngủ. Ta nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy trong lòng có một chút tâm động, vì thế liền vội vàng rời đi ánh mắt. Chào buổi sáng nè. Hai tiểu cô nương đều là hướng ta chào hỏi. Thấy như vậy một màn thời điểm ta lập tức cảm thấy có chút buồn cười, giống như tại mẫu thân sau khi rời khỏi, ta liền trở thành trong nhà mặt cái kia đại nhân. Tiểu Ngọc dẫn đầu rửa mặt hoàn tất, đi tới phía trước mặt của ta, một đôi màu lam con ngươi nhìn chằm chằm ta, nhẹ giọng mở miệng nói, cực khô. Không khô cực, ta nhìn nàng phấn nộn khuôn mặt, chậm rãi cúi đầu xuống đi, không có ý tốt nhìn nàng. Mà liễu Tiểu Ngọc cũng không có trốn tránh, ngẩng mặt lên đàn cùng ta hôn hít lên. A, miệng lưỡi đan vào, thiếu nữ bờ môi mang đến một loại chanh thơm mát cảm giác, làm nếm cả một đêm thục phụ mùi vị ta, cảm thấy lúc này có một loại không giống với ngọt thanh. Ta tham lam mút lấy nàng phấn nộn bờ môi, khiêu khích nàng lưỡi thơm, đồng thời tay của ta cũng không tự chủ được dừng ở thân thể của nàng phía trên. Này, hai người các ngươi. Phía sau một đạo không hài hòa âm thanh quấy dày hai chúng ta trầm mê. Chúng ta lập tức buông lòng ra lẫn nhau. Nhìn về phía một bên khác. Đúng là Lâm Mộng Mộng gương mặt không tốt xem chúng ta hai cái. Đang làm gì? Lâm Mộng Mộng mặt lạnh mở miệng nói. Không làm gì. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng mở miệng nói. Vươn tay sờ sờ môi. Lại mấp máy. Hình như còn tại trở về chỗ cũ mới vừa rồi hương vị. Ngươi, Lâm Mộng Mộng lập tức cắn hàm răng, một bộ sinh khí bộ dáng. Tốt lắm, hai tiểu cô nương, ta vươn tay sờ sờ Liễu Tiểu Ngọc đầu. Ăn cơm đi, chúng ta cùng đi học. Theo sau cơm nước xong, liền đi ra cửa, đi đến trường học bên trong, bắt đầu một ngày đi học cuộc sống. Mấy ngày kế tiếp chính là như vậy, Ninh Giao vẫn là không có trở về. Hình như nàng bên kia công tác đã bắt đầu chân chính bận rộn đi lên. Có đôi khi, ta thậm chí có một chút cảm thấy phía trước nàng ôn nhu có phải hay không một loại ảo giác, dù sao nhanh như vậy nàng liền lại rời đi. Hiện tại ta lại thêm nhiệm vụ, thì phải là buổi tối cùng với hai tiểu cô nương cùng nhau về nhà. Chúng ta có thể tuyển chọn thuê xe, cũng có thể tuyển chọn đi đường, bởi vì chúng ta cách trường học chẳng phải là rất xa. Nhưng là hôm nay Tiểu Ngọc đến đây sinh lý kỳ. Ta vẫn là tuyển chọn đánh xe. Lên xe sau đó, hai tiểu cô nương một trái một phải tỏa tại bên cạnh người của ta. Lâm Mộng Mộng tựa vào cửa sổ, mà Liễu Tiểu Ngọc là dựa sát vào nhau tại người của ta phía trên, nửa híp con ngươi, hơi hơi nhăn lại lông mày. Mà bàn tay to của ta là đặt ở nàng bụng vị trí, nhẹ nhàng xoa lấy, vì nàng xoa dịu sinh lý kỳ mang đến không khỏe. Một bên Lâm Mộng Mộng thường thường quay đầu, xem chúng ta hai cái động tác lộ ra một bộ ghét bỏ biểu cảm, chậc chậc hai tiếng. Thật sự là, tại sao ư, ta quyền đương không nghe thấy nàng âm thanh, mà Liễu Tiểu Ngọc cũng là híp lấy mắt tựa vào ta trong lòng, căn bản không để ý nàng. Cái này ta biết ngay có khả năng đem Lâm Mộng Mộng cấp làm phát bực. Thật sự là không biết xấu hổ. Lâm Mộng Mộng nhỏ giọng mở miệng nói, các ngươi hiện tại mới bơ ô lớn, cứ như vậy. Liễu Tiểu Ngọc nhưng không có lên tiếng, chính là vặn vẹo uốn éo thân thể, thậm chí đem bà mẹ nó càng chặt hơn rồi. Một bàn tay cũng khoát lên bắp đùi của ta phía trên, đầu tựa vào của ta trong ngực, mút lấy của ta hương vị. Cái tay còn lại là đặt ở ta mân mê nàng bụng bàn tay to phía trên. Ách, Lâm Mộng Mộng lập tức lại chập một tiếng, nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Liễu Tiểu Ngọc. Nhưng là nhìn đến Liễu Tiểu Ngọc nhắm mắt căn bản vốn không có lý nàng bộ dạng, vì thế liền đưa mắt chuyển đến người của ta phía trên. Người có biết hai người các ngươi đang làm cái gì sao? Mẹ biết không? Lâm Mộng Mộng nhẹ giọng mở miệng nói, một đôi màu đen con ngươi lóe lên quang huy, xem ta. Tiểu Ngọc bụng không thoải mái mà thôi, nàng sinh lý kỳ, ta nhẹ giọng mở miệng nói. Sinh lý kỳ, Lâm Mộng Mộng cắn hàm răng mở miệng nói, nàng cái bộ dạng này, ngươi nói nàng là thời gian mang thai ta đều tin. Lâm Mộng Mộng, ta cau mày mở miệng kêu một tiếng, tiểu cô nương này nói chuyện thật sự là không có chừng mực. Lâm Mộng Mộng hít sâu một hơi, còn muốn nói điều gì? Ta liền vội mở miệng ngăn lại nàng, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Hừ, Lâm Mộng Mộng lúc này mới hừ một tiếng không nói lời nào. Đợi cho Thủy Cúc tiểu khu, ta đem trong ngực Tiểu Ngọc ôm, nhìn đi lên lầu. Phía sau Lâm Mộng Mộng sắc mặt thật sự không tốt lắm nhìn, ta cũng quyền đương không thấy được, liền tự mình đem Liễu Tiểu Ngọc ôm lấy trở về phòng. Đến ra bên trong về sau, Lâm Mộng Mộng liếc liếc nhìn một cái bị ta phóng tại sofa phía trên Liễu Tiểu Ngọc, đây là tại ở cữ sao? Mộng Mộng, ta cau mày nhìn nàng, hôm nay nàng có chút không thoải mái. Ngươi đừng như vậy nhằm vào nàng được không? Nàng là trẻ nít nhỏ sao? Cuộc sống không thể tự lý cái loại này tiểu hài tử sao? Lâm Mộng Mộng đưa ngón tay ra Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói, ta nhìn ngươi như vậy một tấc cũng không rời chiếu cố, nàng cái gì cũng không sẽ sao? Nói đủ chưa à? Phía sau Liễu Tiểu Ngọc mở mắt lạnh lùng nhìn Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái. Ngươi đây là thái độ gì? Lâm Mộng Mộng lập tức nhăn lại mi, ngươi đến đại di mủ, liền cho rằng có thể tùy tiện chỉ điểm người khác. Ta khi nào thì chỉ điểm quá ngươi? Liễu Tiểu Ngọc lạnh lùng nhìn Lâm Mộng Mộng. Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện chỉ điểm ca ca của ta. Lâm Mộng Mộng hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Tốt lắm, nhìn hai người cãi nhau ta cũng nhíu mày, không muốn sao. Không muốn ầm ĩ, Lâm Mộng Mộng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn chằm chằm ta, ngươi chính là cam tâm tình nguyện cho nàng đương cầu. Nàng muốn người làm cái gì liền làm cái đó, sao có thể nói như vậy? Ta lập tức nhăn lại mi, cái gì gọi là ta cam tâm tình nguyện cho nàng đương cầu? Ngươi bây giờ không chính là như vậy sao? Lâm Mộng Mộng lạnh lùng xem ta thật không rõ rồi. Ngươi là có cái gì nhược điểm tại thân thể của nàng phía trên sao? Nàng thế nào điểm hấp dẫn ngươi? Lại thấp lại nhỏ tính tình còn kém, liền cùng với một cái nhỏ, tiểu nhân, lôi tựa như, ngươi ngược lại sủng được không được? Ngươi chính là yêu thích loại này ấu thái biến thái có phải hay không? Ngươi sao có thể nói như vậy? Nghe được nàng nói ta cũng đến đây cơn tức, tiểu cô nương này đến nay thời điểm ta biết ngay nàng đối với Liễu Tiểu Ngọc không hài lòng. Nhưng là hiện tại trực tiếp tiến hành nhân thân công kích lập tức để ta không nhịn được, ngươi bây giờ là cái dạng gì từ? Có mấy lời là có thể nói ra miệng sao? Ta bộ dạng gì? Lâm Mộng Mộng căm hận nhìn ta liếc nhìn một cái, còn không đều là bởi vì ngươi. Theo sau nàng liền xoay người hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Phanh, một tiếng thật lớn âm thanh nhớ tới, nàng đóng cửa lại. Ai, thấy như vậy một màn lúc này ta cũng nhịn không được thở dài một hơi. Thầm nghĩ loại chuyện này vẫn là giáo cấp chuyên môn người đến xử lý thì tốt. Thầm nghĩ Ninh Giao như thế nào còn không trở về. Đừng nóng giận, ta quay đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc, nhẹ giọng mở miệng nói. Không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng mở miệng nói, theo sau đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt một lần. Theo sau nàng cũng không xem ta, liền tự mình trở lại phòng của mình lúc. Cái gì không tức giận a? Căn bản chính là lừa người, này hai tiểu cô nương tính tình đơn giản là một cái so một cái đại, ta tại hai tiểu cô nương ở giữa, căn bản chính là đến bị khinh bỉ. Hai người các ngươi sớm như vậy liền nghỉ ngơi, ta đứng ở cửa hô lớn, các ngươi không đi ra ngoài chơi ngoạn. Người ôm ta liền đi. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc âm thanh theo bên trong truyền ra. Nàng đi ta sẽ không đi. Lâm Mộng Mộng lạnh lùng mở miệng nói. Theo sau ta còn muốn nói điều gì? Liễu Tiểu Ngọc âm thanh liền từ bên trong truyền ra. Nàng đi ta cũng không đi. À, chỉ còn lại có ta tại phong trung hỗn độn. Hai cái này người, điều này làm cho ta như thế nào tuyển chọn? Hai người các ngươi đừng làm rộn được không? Hai cái mẹ đều phải ta thật tốt, đem hai người các ngươi xem trọng. Ta bất đắc dĩ mở miệng nói. Liễu Tiểu Ngọc là mẫu thân của nàng đem nàng phó thác cấp ta đấy. Lại tăng thêm ta cùng tình cảm của nàng. Tự nhiên là tốt sinh đợi nàng, khẳng định bất hội chậm trễ. Mà Lâm Mộng Mộng tuy rằng phía trước cùng ta có mâu thuẫn không nhỏ, nhưng là cuối cùng muội muội của ta, ta không có khả năng đối với nàng như thế nào. Hơn nữa Ninh Giao cũng lên tiếng, bảo ta rất nhìn nàng. Bởi vậy, giống như hiện tại hai cái này mọi người có mẹ đau. Thật giống như ta vốn không có. Anh, hiện tại ta không bao giờ nữa là một người. Trong nhà mặt hai tiểu cô nương mỗi ngày bóp cái đều biến thành ta vô cùng khó giải quyết. Đối với hai tiểu cô nương, ta căn bản cũng không dám thiên vị bất kỳ bên nào. Hai người bọn họ ở giữa tranh đấu tại ta nhìn đến quả thực chính là không hiểu được, không thể hòa bình một chút sao. Hơn nữa các nàng ở giữa tranh đấu còn dần dần lan tràn đến trên người của ta. Bao gồm ta cấp hai người bọn họ ai trước cầm chén đũa, ăn cái gì bữa ăn khuya. Cùng ai nhiều lời nói, những thứ này đều là dẫn tới các nàng bất mãn địa phương. Ta đây liền chính mình đi chơi, ta nhẹ giọng mở miệng nói. Đợi một chút ta, phía sau Liễu Tiểu Ngọc môn bỗng nhiên mở ra, đi ra Liễu Tiểu Ngọc. Bất quá bây giờ nàng và dĩ vãng giả dạng khác nhau rất lớn. Có lẽ là Ninh Giao căn bản cũng không có mua cho nàng cái khác quần áo. Trước kia Liễu Tiểu Ngọc trên người giả dạng tốt xấu xem như trung tính, hiện tại chân chân thiết thiết chính là cái đáng yêu thiếu nữ. Hạ một bên mặc lấy màu trắng quần tất, mắt cá chân chỗ có ren một bên, heo thận dày, nửa người trên là phối hợp ngang gối váy, phối hợp nàng kia tinh xảo khuôn mặt cùng tóc ngắn, nhìn chính là một cái hoạt bát đáng yêu thiếu nữ nha. Ếch, ta cúi đầu nhịn không được vươn tay nheo nheo nàng khuôn mặt, còn chưa thấy qua ngươi mặc đường đường chính chính nữ trang đâu. A nha, Liễu Tiểu Ngọc lập tức dương nanh múa vuốt, vươn tay muốn tới bóp ta, không cho phép bóp ta. Ha ha, ta cũng vui vẻ phải nhường nàng trêu cợt một chút, vì thế cũng không có trốn tránh, liền nhìn nàng tĩnh màu lam mắt to bóp ở ta khuôn mặt phía trên. Những ngày qua ta vẫn luôn có tại chú ý tâm tình của nàng, nếu như có thể làm nàng tâm tình sinh động là tốt nhất. Chúng ta đi thôi, Liễu Tiểu Ngọc một bên nói một bên tiến lên đến khoác lên tay của ta. Một bên còn vụng trộm liếc mắt nhìn Lâm Mộng Mộng cánh cửa kia, giống như là không muốn để cho Lâm Mộng Mộng biết hai chúng ta cùng đi ra ngoài rồi. Nàng liền âm thanh đều giảm thấp xuống không ít, nhỏ giọng tại trước mặt của ta nói. Ếch, ta lập tức có chút muốn cười, kết hợp Liễu Tiểu Ngọc này một thân phối hợp, phòng chừng nàng sớm liền làm tốt cùng ta đi ra ngoài chuẩn bị. Bất quá nàng vẫn là cùng Lâm Mộng Mộng cãi nhau một chút, vì chính là có thể một mình cùng ta đi chơi. Thật sự là quá giảo hoạt, đừng làm cho muội muội ngươi phát hiện. Liễu Tiểu Ngọc nhón chân lên đến kéo lấy lỗ tai của ta nhẹ giọng mở miệng nói. Ôi đừng xả, ta lập tức kêu một tiếng, ta có thể nghe được. Biết thính lực của ngươi tốt, Liễu Tiểu Ngọc che miệng cười nói. Theo sau hai chúng ta phóng nhẹ bước chân đi đến phòng khách, ta quay đầu hướng về Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Ngươi không phải là sinh lý kỳ đã tới chưa? Ngươi nhất định phải cùng ta đi chơi sao? Không phải là một cái sinh lý kỳ nha. Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, có cái gì cùng lắm thì. Vậy ngươi vừa rồi, ta muốn nói vừa rồi lúc trở lại nàng làm ra hình dáng kia tử, ta còn cho rằng nàng thực sự là vô cùng nan đâu. Trang, Liễu Tiểu Ngọc chớp lấy đại mắt nhìn ta, bộ dạng thanh thuần lại không có cô, Tiểu Nam ca ca. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Tê, nghe được nàng tiếng kêu ta lập tức nhìn không được run run một chút. Ngươi đây đều là chút gì kỳ quái xưng hô. Ta tại ngươi nơi này đều có bao nhiêu ngoại hiệu. Hơn nữa ngươi, nhớ tới mới vừa rồi nàng lúc trở lại bộ kia đáng thương tiểu bộ dáng, lại là Trang. Thật sự là đáng giận, thiệt thòi ta còn lo lắng như vậy nàng. Cái này mục là vì cái gì? Rất rõ ràng, kia vì khí Lâm Mộng Mộng. Hai cái này cô gái nhỏ thật đúng là quá yêu thích lẫn nhau bóp cái a. Người yêu thích cái nào? Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt màu lam bảo thạch con ngươi nhìn ta, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một tia mỹ diệu độ cong, mọng nước bờ môi nhìn xem ta nhịn không được muốn mút hút, nhịn không được liếm môi một cái. Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến của ta bộ dạng, hơi hơi nghiêng mặt sang bên đàn, nàng cười dài xem ta, con ngươi bên trong lộ ra một chút ý mừng, không thích nhân gia kêu ca ca ngươi sao? Không biết xấu hổ. Đang lúc ta có một chút kích động muốn cúi đầu hôn môi của nàng cánh hoa thời điểm một đạo thiếu nữ kiều giật âm thanh theo hai chúng ta mặt sau truyền đến. Hai chúng ta đồng thời ngẩng đầu lên, Liễu Tiểu Ngọc kéo tay của ta cánh tay, khóe miệng gợi lên vẻ mỉm cười độ cong, hướng mặt sau nhìn lại. Ta quay đầu phát hiện Lâm Mộng Mộng không biết khi nào thì đã ra khỏi môn, mặc lấy đồ ngủ, chính gương mặt phẫn nộ nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Người dựa vào cái gì bảo ta ca vì ca ca? Lâm Mộng Mộng nổi giận đùng đùng mở miệng nói, chẳng lẽ ca ca hai cái này từ người khác thì không thể kêu sao? Liễu Tiểu Ngọc vươn tay che miệng cười nói, muội muội thật là bá đạo a tương đương, ngươi, Lâm Mộng Mộng lập tức xiết quả đấm, một trận khí cấp bách bộ dạng, ngươi tên bại hoại này. Quá đóng kịch, nhìn Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng đối thoại, trong lòng ta không hiểu cảm thấy có chút muốn cười, nhưng là trừ lần đó ra, vẫn có một chút ngầm thích cảm giác. Đối với Lâm Mộng Mộng, ta tự sau khi trở về một mực đối với nàng có chút oán khí, bây giờ thấy nàng kinh ngạc, trong lòng ta vẫn có một chút thoải mái. Gặp ta một bộ nén cười bộ dạng, Lâm Mộng Mộng phẫn nộ ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống người của ta phía trên. Khụ khụ, ta liền vội vàng giả trang ho khan hai tiếng, nghiêm mặt, một bộ thập phần nghiêm túc bộ dạng. Người liền xem nàng như thành ngươi thân sinh muội muội có phải hay không? Lâm Mộng Mộng đưa ngón tay ra Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói, theo sau con ngươi hồng, liền nàng cái này đột nhiên bất ngờ người xa lạ liền trở thành ngươi thân muội muội của mình có phải hay không à? Đừng khóc, thấy nàng cái bộ dạng này ta lập tức hoảng hồn, bất kể như thế nào, ta đều không hy vọng song phương có ai bị ủy khuất oa oa khóc lớn, như vậy ta trong lòng mặt cũng không dễ chịu, vì thế liền vội vàng nhẹ giọng an ủi, ngươi là của ta thân sinh muội muội. Ha ha! Lâm Mộng Mộng nhưng không có giống ta đoán trước trong đó như vậy trực tiếp khóc ra, nàng hít sâu một hơi, theo sau con người lãnh xuống dưới, ta minh bạch. Theo sau nàng liền chậm rãi trở lại phòng của mình lúc này đây nàng ngược lại không có đóng sập cửa. Ai, Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhún nhún bả vai, nhẹ mở miệng cười nói, ta cũng không nghĩ. Ta xem nhìn Liễu Tiểu Ngọc, coi lại nhìn Lâm Mộng Mộng gian phòng. Chỉ cảm thấy trong lòng có một loại thực muốn hai tiểu cô nương ấn tại cùng một chỗ đánh mông xúc động. Này hai tiểu cô nương thật sự là quá đáng đánh đòn. Thật như vậy làm lời nói. Vậy nhất định rất sảng khoái.